Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện Cả đời chỉ vì em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 305, dám đắc tội anh ta, làm gì có kẻ nào có kết cục tốt chứ? Cục trưởng thấy bộ dạng kia của Du Dực, nửa câu cũng lời nói nhảm, liền muốn đập anh một trận. Thằng nhóc xấu xa này, lúc trước khi chọn cậu ta từ trường quân ngũ ra, đến giờ đã bao nhiêu năm rồi mà tính tình cậu ta vẫn xấu như thế, không thay đổi chút nào. Nếu quay lại vài năm trước tuổi ông còn chưa lớn như bây giờ thì nhất định sẽ lôi cậu ta lên đấu trường quyền anh, hung hăng đánh cho cậu ta một trận. Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng cục trưởng vẫn nói rất tử tế, Du Dực à, cậu trở về cũng đã được 2 ngày rồi, tốt xấu gì cũng nên đến cục một chuyến đi, dù sao không nói chuyện này nữa, hiện nay có một nhiệm vụ thật sự khẩn cấp, cấp trên chỉ đích danh cậu, tất cả những người khác đều không được. Cục trưởng vốn là định trách mắng Du Dực một trận, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cậu ta bắn sang khiến ông phải im thin thít. Vẻ mặt Du Dực không kiên nhẫn nữa, cấp trên là ai? Cục trưởng hạ giọng, thị trưởng Hải Thành đương nhiệm Hạ An Lan. Du Dực nghe thấy cái tên này, nhíu mi, Hạ An Lan chính là người nghe nói là ứng cử viên được bồi dưỡng cho Tổng thống kế tiếp đấy à? Đúng, chính là anh ta, nhưng mà không phải nghe nói đó là sự thật. Thị trưởng Hạ trực tiếp chỉ mặt điểm danh cậu đi, nếu cậu có thời gian thì mau chóng đi Hải Thành để hoàn thành sự vụ, chuyện này cũng không nguy hiểm. Ý tứ của cục trưởng rất rõ ràng, chỉ cần Hạ An Lan không đến mức chết trẻ có thể cứ êm đẹp mà sống cho đến khi Tổng thống đương nhiệm thoái nhiệm, không có gì ngoài ý muốn thì anh ta nhất định sẽ kế nhiệm. Cho nên, đây là thủ trưởng tương lai của bọn họ, vị Tổng thống hiện thời đã tính toán đâu vào đấy, không đầy vài năm nữa sẽ từ chức. Đến lúc đó, bọn họ sẽ do Hạ An Lan trực tiếp lãnh đạo, lúc này, hẳn không thể đắc tội với thủ trưởng tương lai rồi. Ý tứ trong lời nói của ông ta, Du Dực đương nhiên hiểu rất rõ, nhưng mà chuyện này đối với anh mà nói cũng không có tác dụng quái gì. Du Dực, gần đây tôi không rảnh, anh cũng không tính tiếp tục ở lại cục nữa mà muốn về nhà cùng Nhiếp Thu Xính buôn bán gì đó, nuôi Thanh Ti lớn lên, sống cuộc đời đơn giản của một người bình thường. Cục trưởng vừa nghe thấy thế, vội la lên, tổ tông của tôi ơi, cậu không có thời gian cũng phải dành thời gian đó, tôi biết cậu không yên lòng về vợ con mình, nhưng còn có tôi với một đám già trẻ của cục mà, nhất định sẽ không để vợ con cậu xảy ra chuyện gì, đúng không? Vậy nghe cũng không tồi, nhưng mà không được, Du Dực cự tuyệt ngay tức thì, một chút cũng không do dự. Vì sao? Để các ông chăm sóc, làm sao yên tâm bằng tự tôi chăm sóc? Vợ anh xinh đẹp như vậy. Đám trong cục phần lớn đều là thanh niên độc thân chưa kết hôn, bọn họ thấy Thu Xính thì không phải ánh mắt cũng không dứt nổi đi sao, lỡ nảy sinh tình cảm thì làm sao. Huống chi, hôm nay Thanh Thi ở trung tâm thương mại suýt chút nữa còn bị bắt cóc, một khi con bé và Thu Xính chưa hoàn toàn an toàn thì vẫn còn cần anh ở bên cạnh. Lúc này, anh không thể rời đi. Cục trưởng gấp gáp đến mức xoay vòng vòng, Du Dực, thằng nhóc xấu xa này, ông đây thật muốn lấy thắt lưng hung hăng dần cho cậu một trận, tôi biết hiện giờ trong đầu cậu chỉ có người phụ nữ mà cậu mang về, chính vì mẹ con bọn họ nên cậu mới càng phải thực hiện nhiệm vụ này, hơn nữa cần làm vô cùng hoàn mỹ mới đúng. Du Dực lười nghe ông ta nói, cục trưởng lại chạy ra trước mặt anh, tiếp tục nói, cậu phải biết rõ rằng vị ở Hải Thành kia chính là kẻ mặt Phật mà tâm xà, một chút cũng không hề dễ chọc, giờ anh ta mời cậu xuất sơn giúp mình, đây là nể mặt mũi cậu lắm rồi, là anh ta nhờ cậu, nếu cậu không đồng ý là đắc tội với anh ta, cậu đừng thấy danh tiếng của anh ta trong miệng mọi người rất tốt, chính là cậu đã thấy ai từng đắc tội với anh ta mà có kết cục tốt chưa, đó mới là người nham hiểm thật sự. Chương 306, cậu nói đúng rồi đó, hiện giờ ông đây muốn tẩn cho cậu một trận. Cục trưởng tiếp tục nói, Du Dực, cậu ngẫm lại xem, giờ cậu đắc tội với anh ta, sau này, chờ khi anh ta nhậm chức chắc chắn sẽ xử lý cậu còn cả vợ con cậu nữa chứ. Không chừng anh ta còn sử dụng cả thủ đoạn ngầm nữa kìa, tôi từng gặp qua vị kia rồi, bên ngoài trông có vẻ vô cùng đường hoàng đĩnh đạc, nhưng mà thủ đoạn của anh ta thật là... Du Dực ngừng lại một chút, anh thực sự cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, người sẽ trở thành tổng thống mà lại nhỏ nhen tiểu nhân vậy à. Cục trưởng bĩu môi, ha ha, cậu cho là thế nào, càng ngồi ở trên cao thì bụng dạ càng nhỏ hơn lỗ kim. Du Dực nhìn ông ta đánh giá một phen, nếu từ chối nhiệm vụ anh ta an bài, mà là đắc tội anh ta vậy, không phải là tôi đã đắc tội với ông đến thảm rồi sao, có phải trong đầu ông suốt ngày nghĩ xem nên hành hạ tôi như thế nào đúng không? Cục trưởng gật đầu, cậu nói đúng đó, hiện giờ ông đây thực sự muốn dần cho cậu một trận nên thân. Du Dực không nói gì nữa, tựa như đang suy nghĩ về lời nói của cục trưởng. Cục trưởng thấy anh suy nghĩ, vội vàng nói, Du Dực, tôi không phải đang nói đùa với cậu đâu, chúng ta không phải người làm chính trị, không đi cùng đường với bọn họ, những người đó lúc nào cũng chỉ mưu mưu kế kế, nếu cậu chỉ có một mình thì không nói làm gì, tùy hứng một chút cũng đành, nhưng hiện giờ cậu cũng có điểm yếu, cậu biết không? Đối với lời này của cục trưởng, Du Dực không hề phản bác, lời của ông nói quả thật không sai, Thanh Ti và Nhiếp Thu Xính là uy hiếp lớn nhất của anh. Anh gật đầu, tôi biết rồi. Cục trưởng vẫn không ngừng thuyết phục, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được thăng quân hàm, về sau cậu có thể an bài người khác đi tiếp nhận nhiệm vụ. Du Dực khinh thường nói, an bài người khác sao, cấp trên điểm danh chẳng phải cũng vẫn phải đi sao. Cục trưởng cười hắc hắc, có bản lĩnh thì cậu già như tôi luôn đi, cậu xem ai còn sai cậu đi nữa, người trẻ tuổi à, không để các cậu đi thì để ai đi. Du Dực, anh ngẫm nghĩ, nói, cho tôi một ngày cân nhắc. Được, tôi không giục cậu nữa. Cục trưởng biết chỉ cần Du Dực nói cân nhắc thì chuyện này chắc chắn có cửa, nếu cậu ta ngay cả cân nhắc cũng không thì mới là hoàn toàn không có hy vọng. Nói xong việc cục trưởng phải rời đi, trước khi đi còn nói, đúng rồi, chuyện giữa trưa hôm nay cậu cứ yên tâm, cục cảnh sát không những đã nghiêm trị bọn suýt chút nữa bắt cóc con gái cậu mà sau này sẽ càng tăng cường xử lý những kẻ buôn người này. Cục trưởng đi rồi, Du Dực đứng một lúc ở dưới lầu mới ra cửa mua chút đồ ăn về nhà. Anh đặt đồ xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đã thấy Nhiếp Thu Xính bế Thanh Ti đung đưa. Anh đi qua nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Nhiếp Thu Xính lo lắng, nhỏ giọng nói, Thanh Ti vừa rồi nói mơ con bé quá sợ hãi. Du Dực thở dài một tiếng, con bé dù sao vẫn còn nhỏ, trải qua chuyện đáng sợ như vậy, lòng nó nhất định sẽ sinh ra bóng ma thôi, để anh bế em đi ăn chút gì trước đi. Nhiếp Thu Xính lắc đầu, em không ăn nổi, Thanh Ti vừa mới ngủ yên ổn, đừng đổi tay, nếu không con bé sẽ tỉnh dậy mất. Du Dực nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Ti, xoay người ra khỏi cửa. Không bao lâu anh lại đi vào, không biết kiếm từ đâu ra một chiếc bàn nhỏ, đặt trước mặt Nhiếp Thu Xính, đem đồ ăn mang ra cầm đũa bón cho cô. Nhiếp Thu Xính vội vàng nói, em thật sự không đói, anh không cần phải lo cho em, nhanh ăn đi. Du Dực vẫn tiếp tục ngoan, há mồm. Nhiếp Thu Xính bất đắc dĩ đành phải há miệng ăn. Bữa cơm này tay cô cũng không cử động, toàn bộ bữa ăn đều do Du Dực bón cho. Cuối cùng, Nhiếp Thu Xính thật sự ăn không nổi nữa, không được, em không ăn được nữa, ăn tiếp sẽ nứt bụng mà chết mất. Chương 307, thì ra là kim ốc tàng kiều. Vậy uống miếng nước đi. Du Dực bưng một chén nước đến bên miệng Nhiếp Thu Xính, cô uống xong một ngụm liền không uống nữa, chỉ nói, anh mau ăn đi, đều nguội hết rồi. Du Dực gật đầu, anh quả thực cũng đói bụng. Anh chỉ lấy vào một đôi đũa mà vừa rồi bón cho Nhiếp Thu Xính ăn, hiện giờ liền trực tiếp cầm đôi đũa kia tiếp tục ăn luôn. Nhiếp Thu Xính nhìn thấy, vừa muốn nói chuyện, nhưng rốt cuộc cũng không nói nên lời. Khóe môi cô hơi cong lên, chuyện đã đến nước này, trong lòng cô kỳ thật đã đón nhận Du Dực rồi, một đôi đũa thì để ý làm gì nữa chứ. Du Dực nhanh chóng ăn xong, Nhiếp Thu Xính bỗng sốt ruột nói, Du Dực anh xem, sao em sờ Thanh Ti lại thấy hơi nóng vậy? Anh đến sờ thử xem. Du Dực vội buông đũa, đưa tay sờ trán Thanh Ti, quả thật có chút nóng, con bé chịu đựng kinh hãi như vậy, ắt hẳn rất dễ sốt. Anh trấn an Nhiếp Thu Xính, đừng lo, để anh gọi điện tìm người đến đây xem một chút. Du Dực gọi điện thoại cho bác sĩ chuyên trách chăm sóc sức khỏe cho họ ở cục. Không đến 20 phút chuông cửa đã vang lên, nhưng thời gian dài như vậy mà Thanh Ti cũng chưa hề tỉnh lại. Du Dực vội ra mở cửa tiến vào là một người đàn ông gần 30 tuổi, nhìn thấy Du Dực vẻ mặt anh ta kinh ngạc, ôi chao cậu có sao đâu. Cậu tìm tôi khẩn cấp như thế, tôi còn tưởng là cậu chết đến nơi rồi chứ. Mặt Du Dực tối sầm lại, đừng nói lời vô nghĩa nữa, người có chuyện không phải tôi mà là con gái tôi. Người mới tới càng thêm khiếp sợ con gái cậu, được lắm thằng nhóc này, cậu có con gái từ lúc nào vậy? Có thể đừng nói nhảm nữa được không, nhanh lên. Du Dực túm anh ta lôi đến phòng ngủ. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng Thanh Ti đang mê sảng, đừng dẫn cháu đi, đừng, cháu muốn tìm ba mẹ cháu, mẹ ơi. Do bị sốt nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti trở nên đỏ ửng, môi khô nứt nẻ, mặc dù được Nhiếp Thu Xính ôm vào lòng nhưng thân mình cô bé vẫn run rẩy như cũ. Nước mắt Nhiếp Thu Xính đã đảo vòng quanh cô, nhìn thấy người đàn ông được Du Dực kéo vào tay, anh ta còn cầm theo hòm thuốc khám bệnh thì cuống quýt nói, ngài là bác sĩ à? Xin ngài xem bệnh giúp con gái tôi, hôm nay con bé bị kinh sợ trên đường về nhà liền ngủ mất, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, khi nãy lên cơn sốt giờ lại bắt đầu nói mê sảng. Người đàn ông kia nhìn thấy Nhiếp Thu Xính thì trong mắt hiện lên một mảnh kinh diễm, nữ nhân xinh đẹp giống như cảnh đẹp ý vui, nữ nhân xinh đẹp khóc như hoa lê dưới mưa, lại càng thêm điềm đạm đáng yêu khiến người khác đau lòng, không trách thằng nhóc Du Dực giấu kín như vậy, muốn kim ốc tàng kiều đây mà. Du Dực thấy ánh mắt bạn mình nhìn Nhiếp Thu Xính có vẻ không đúng lắm liền véo mạnh cổ tay anh ta một phen, khiến anh đau đến nhe răng trợn mắt. Mau khám bệnh cho con gái tôi. Người đàn ông kia gật đầu, được rồi, tôi khám là được chứ gì, trước tiên cô đặt cô bé xuống đi, để tôi đo nhiệt độ của cô bé. Anh ta mở hòm thuốc lấy nhiệt kế rồi đưa Nhiếp Thu Xính để cô đặt xuống dưới nách Thanh Ti. Đợi một lúc mới lấy ra nhiệt kế, nhìn nhiệt độ trên đó rồi mới hỏi, chỉ hơi sốt thôi, không phải chuyện lớn gì, giữa trưa hôm nay có chuyện gì dọa con bé vậy? Du Dực đem chuyện xảy ra lúc chưa kể lại đơn giản cho anh ta. Thảo nào, nhưng nhiệt độ không quá cao, trước tiên cứ dùng biện pháp vật lý để hạ nhiệt cho con bé, nếu không được thì sẽ tiêm hạ sốt. Nói rồi anh ta lấy cồn đưa cho Du Dực, để anh xoa vào lòng bàn tay, gan bàn chân Thanh Ti giúp cô bé hạ nhiệt. Cũng may cơn sốt của Thanh Ti không quá đỗi nghiêm trọng, Du Dực và Nhiếp Thu Xính bận rộn một hồi, nhiệt độ cơ thể cô bé liền hạ xuống, hơn nữa cũng tỉnh lại, nhưng câu đầu tiên sau khi cô bé tỉnh dậy lại là, mẹ ơi, con đói quá. Chương 308, bảo cô ta cút. Hiện giờ đã sang buổi chiều, từ sáng khi Thanh Ti rời khỏi đến giờ cũng chưa ăn cái gì, nhất định cô bé đã đói lắm rồi. Nhưng con bé chỉ vừa mới hạ sốt, không thể ăn được đồ ăn nhiều dầu mỡ nên Nhiếp Thu Xính để Du Dực trông Thanh Ti, còn mình xuống bếp. Anh chàng kia véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Thanh Ti. Chà, quả thực là một cô bé xinh đẹp đến cực điểm, hạ sốt rồi, không còn vấn đề gì nữa, cũng không cần tiêm. Thanh Ti vừa nghe chữ tiêm liền nhào tới trong lòng Du Dực, ba con không tiêm đâu. Du Dực ôm cô bé, ngoan, không tiêm, chú ấy đùa với con thôi, đến đây ăn táo trước đi. Anh cầm trái táo đã gọt vỏ sạch sẽ, bỏ hạt lại cắt thành những miếng nhỏ giống nhau rồi đưa cho Thanh Ti để cô bé cầm dĩa ăn từng miếng một. Người đàn ông còn lại ở một bên tấm tắc thở dài, đời này tôi chưa bao giờ hình dung rằng cậu lại có lúc ôn nhu kiên nhẫn đến vậy. Những động tác vô cùng kiên nhẫn vừa rồi của Du Dực khiến anh ta kinh ngạc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh ta căn bản không dám tưởng tượng rằng có một ngày mình lại nhìn thấy bộ dáng này của Du Dực. Du Dực nhẹ xoa đầu Thanh Ti, con gái là phải nuông chiều, nâng niu. Anh vừa dứt lời, Thanh Ti đã dùng dĩa châm một miếng táo đưa đến miệng anh, ba ơi, ba ăn táo đi. Du Dực há miệng ăn, vẻ mặt còn vô cùng đắc ý hướng về người đàn ông kia, nói, nhìn đi, con gái của tôi ngoan chưa? Anh chàng nọ vô cùng hâm mộ nhìn đĩa táo trong tay Thanh Ti ơi, chú cũng muốn ăn táo. Thanh Ti liếc mắt nhìn trái táo trên bàn, sau đó cầm một miếng to khổng lồ tới, chú ăn đi. Anh chàng tức giận nha, cô nhóc này là cố ý đúng không? Anh chàng quay đầu nhìn về phía Du Dực, lại đây đi, hiện tại nói rõ ràng ra xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Du Dực liếc mắt về phía bếp, vợ tôi, Nhiếp Thu Xính. Lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thanh Ti, con gái tôi, Thanh Ti. Sặc, tôi còn từng nghĩ rằng cậu nhất định sẽ độc thân đến già, về sau nhất định sẽ vào chùa làm hòa thương, không ngờ chớp mắt một cái cả vợ cả con đều có, mua một tặng một sao. Sắc mặt Du Dực lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng liếc qua người đối diện. Thanh Ti, con ra xem mẹ nấu cơm xong chưa đi. Thanh Ti ngoan ngoãn gật đầu, buông chiếc dĩa nhỏ, đứng dậy rời đi. Chờ cô bé đi vào bếp rồi, Du Dực mới đứng dậy, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Anh chàng nọ thấy thế liền sợ hãi, liên tục lùi bước về sau, này này, Du Dực cậu không thể như vậy được, tốt xấu gì tôi cũng vừa chữa khỏi cho con gái cậu mà. Du Dực nhếch miệng, dùng một tay xách anh ta lên. Chỉ vài giây sau, anh chàng đã bị ném ra ngoài cửa, ngã trên mặt đất. Du Dực cười ha hả, cho nên tôi chỉ đem cậu ném ra ngoài, bằng không cậu nghĩ cậu còn có thể rời khỏi tiểu khu này sao? Chàng trai nọ còn muốn nói chuyện nhưng cửa phòng đã rầm một tiếng đóng lại, anh ta đành xách hòm thuốc của mình lên lẩm bẩm, thằng nhóc xấu xa trọng sắc khinh bạn. Nhiếp Thu Xính cùng Thanh Ti nấu cơm xong xuôi rồi đi ra đã thấy phòng khách không còn bóng người, ơ, người đâu rồi? Có việc nên đi trước rồi. Nhiếp Thu Xính không nghĩ nhiều chỉ chăm sóc con gái ăn cơm. Hải Thành đêm đã về khuya, Hạ An Lan còn chưa đi ngủ, thư ký của anh bưng tới một ly cà phê thị trường, anh nghỉ ngơi một chút đi. Du Dực còn không có động tĩnh gì sao? Anh ta khó mời như vậy. Thư ký giải thích chuyện này không hẳn như vậy, Ngụy cục trưởng nói hôm nay con gái anh ta ở trung tâm thương mại thiếu chút nữa bị người ta lừa bán, tuy rằng đã tìm được cô bé nhưng cả mẹ lẫn con đều bị kinh hãi nên mới không đến đây ngay được. Bọn buôn người trong nước giờ thực sự càn rỡ rồi, phải nghiêm trị mới được. Nhưng mà cái kia thị trưởng, tiểu thư Hạ Như Sương hai ngày nay một mực muốn gặp anh. Hạ An Lan nhếch môi, ngày mai nói với cô ta, bảo cô ta cút đi. Chương 309, tôi thật sự chán ghét cô ta. Thư ký gật đầu, vâng. Anh ta do dự một chút nói, nhưng mà hôm nay khi cô ta đến đây còn dẫn theo đứa nhỏ nói là đứa bé nhớ bác nên muốn đến gặp anh. Ánh mắt Hạ An Lan khinh thường, bác, mặt cô ta cũng dày thật. Lời này vừa ra thư ký đã biết nên làm thế nào. vị mờ cả này của nhà họ Du ở Hải Thành, gặp ai cũng chỉ muốn rêu rao mình là con gái nhà họ Hạ, người ngoài đều coi cô ta như con gái ruột của nhà họ Hạ, nhưng mà trong thực tế thị trường bọn họ căn bản luôn luôn khinh thường cô ta, thậm chí có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Ngay cả khi cô ta mang theo đứa nhỏ đến để xin một chút nhân tình, thị trường cùng lười nói với cô ta dù chỉ là một lời. Nhưng da mặt của Hạ Như Sương quả thực đã dày đến mức làm người ta không dám khen tặng, mặc kệ người ta có đồng ý không, cô ta vẫn cố sống cố chết cuốn lấy. Nhưng mà thị trưởng đã nói vậy rồi, thư ký đương nhiên hiểu được ngày mai nên đối đãi thế nào với Hạ Như Sương. Giờ phút này cuộc sống của Hạ Như Sương cũng không quá yên ổn, thường ngày ở nhà họ Du, lúc nào à cũng nói mình được sủng ái cỡ nào, có địa vị thế nào ở nhà họ Hạ, hai ông bà nhà họ Hạ còn có cả vị anh trai tương lai rộng mở kia đối xử với cô ta tốt như thế nào. Vì thế, Hạ An Lan vừa tới Hải Thành nhậm chức, hai ông bà nhà họ Du lập tức muốn cô ta mời Hạ An Lan về nhà, chuyện này nếu để bên ngoài biết thì mặt mũi của nhà bọn họ sẽ lớn hơn, về sau ai cũng sẽ phải coi trọng bọn họ, không dám chống đối, ngáng chân nhà họ Du ở Hải Thành. Nhưng mà đến tận hôm nay, Hạ Như Sương vẫn không thể mời được Hạ An Lan về nhà. Tuy rằng, lúc trước cô ta đã lấy một lý do vô cùng tốt rằng Hạ An Lan vì vừa đến Hải Thành chưa hiểu rõ tình huống nơi này. Hơn nữa thị trường tiền nhiệm là bị bắt vì tham nhũng, để lại không ít cục diện khó khăn, nên hiện giờ Hạ An Lan phải làm việc công chức, việc tư gác lại để sau. Lúc đầu, người nhà họ Du rất tin tưởng lý do này của cô ta, nhưng đã qua nhiều ngày rồi mà cô ta như cũ vẫn không có chút động tĩnh nào. Hơn nữa, cho dù Hạ An Lan kia muốn tránh chuyện rắc rối, tránh nhà họ Du bọn họ đã đành, sao ngay cả Hạ Như Sương cũng không thể gặp được Hạ An Lan dù chỉ một lần. Chuyện này có vẻ không hợp lý chút nào. Dù phụ đã ngầm thử Hạ Như Sương vài chuyện, ông cũng hoài nghi việc cô ta liệu có được sủng ái ở nhà họ Hạ thật như lời cô ta nói hay không. Hạ Như Sương lần nào cũng khéo léo ứng biến vượt qua được, nhưng cô ta biết rõ ứng phó kiểu này chỉ là tạm thời, một ngày còn không gặp được Hạ An Lan thì chắc chắn cô ả không vượt qua được cửa kiểm tra này. Lòng Hạ Như Sương vô cùng sốt ruột, Hạ An Lan bên này không lo được, Nhiếp Thu Xính bên kia cũng không hề có chút manh mối nào, Diệp Kiến Công chỉ điều tra ra được rằng cô ta đi theo người đàn ông không biết chui từ đâu ra kia về phương Bắc, còn chuyện bọn họ đi đến nơi nào thì không hề hay biết. Hạ Như Sương trong lòng oán hận, hy vọng gã đàn ông dẫn Nhiếp Thu Xính đi là kẻ lừa đảo, buôn người, tốt nhất là đem cô ta bán đến nơi thôn quê hẻo lánh trốn thâm sơn rừng thẳng, cả đời không thể nào thoát ra được. Hiện giờ, Hạ Như Sương chỉ có thể buông tay mặc kệ chuyện của Nhiếp Thu Xính, việc không gặp được Hạ An Lan mới là nan đề trước mắt của cô ta đã gọi điện nhờ ông Hạ để nhờ hỗ trợ nhưng cũng không thành. Rơi vào đường cùng, Hạ Như Sương tự mình suy nghĩ biện pháp. Buổi tối khi đi ngủ, chồng cô ta liền hỏi, Như Sương à, anh vợ. Anh ta còn chưa hỏi hết câu, vẻ mặt Hạ Như Sương đã chán ghét quát lớn, anh nghĩ rằng Lan ca nhà tôi là người suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm à. Nhà họ Du ư, anh thực sự nghĩ là bọn họ để nhà họ Du của anh vào mắt à? Anh có biết lần này Lan ca đến Hải Thành làm gì không? Đây là bước đệm để sau này anh ấy kế nhiệm vị trí tổng thống. Hiện giờ tất cả mọi người đều theo dõi anh ấy, từng bước đi của anh ấy đều không thể sai lầm được. Anh ấy cũng không thể gần gũi với bất cứ ai. Chương 310, tôi phải về nhà ôm vợ. Trước kia tôi không biết chuyện này, giờ tôi đã biết thì cho dù anh ấy muốn đến thì tôi cũng sẽ không để anh ấy đặt chân đến nhà họ Du. Chồng Hạ Như Sương bị cô ta giáo huấn đến nỗi vẻ mặt khó coi, em ý của em là em không muốn cho anh ấy tới. Từ từ em nói, anh vợ anh ấy. Hạ Như Sương hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, là em không muốn để anh ấy đến nhà chúng ta, hiện giờ công việc đầu tiên mà anh ấy thực hiện chính là vấn đề kinh tế của Hải Thành, thị trường tiền nhiệm để lại cục diện vô cùng rối rắm, trên lĩnh vực kinh tế, anh ấy tuyệt đối sẽ không thể có quan hệ tốt với những gia tộc lớn trong thương giới, bao gồm cả nhà họ Du, em nhất định sẽ không để một chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của anh ấy. Chồng cô ta không thèm nhắc lại, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu, Hạ An Lan sẽ là tổng thống kế nhiệm. Là tổng thống, trước đây bọn họ cảm thấy Hạ An Lan tuổi còn trẻ như vậy mà đã tiến đến đây, đến Hải Thành để mạ vàng lý lịch, sau đó sẽ trực tiếp tiến lên thủ đô trung tâm quyền lực của cả nước. Lúc ấy anh ta vốn chỉ nghĩ rằng Hạ An Lan đặc biệt lợi hại, không nghĩ đến người ta còn muốn bước một bước dài hơn cả trong suy nghĩ của anh ta. Hạ Như Sương quát lớn một trận xong liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô ta biết rằng lời nói của mình sẽ khiến chồng cô ta tin tưởng, hơn nữa ngày mai nhất định anh ta sẽ nói cho cha mẹ anh ta biết. Quả nhiên, ngày thứ hai gặp hai ông bà nhà họ Du, thái độ của họ đối với cô ta vô cùng tốt, hơn nữa cũng không ai đề cập đến chuyện mời Hạ An Lan đến nhà. Thanh Thi mới lên cơn sốt chiều qua nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm nay tinh thần cô bé đã vô cùng hưng phấn. cô bé vẫn còn nhỏ tuổi nên mắc bệnh hay quên, gần như không còn nhớ tới chuyện ngày hôm đó mà chỉ nói về anh trai đã cứu cô bé lần ấy. Du Dực ở nhà cùng hai mẹ con Nhiếp Thu Xính hai ngày, tìm người hỗ trợ điều tra tìm kiếm cậu bé tên Nhạc Thính Phong kia, nhưng kết quả lại là khắp thủ đô không có người nào tên như vậy. Anh cũng không nói tin này cho Thanh Ti mà chỉ bảo cô bé là mình vẫn đang tìm kiếm. Ở nhà hai ngày, Du Dực thấy Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti đã khôi phục trạng thái như cũ, lúc này anh mới yên tâm một chút. Buổi tối, một nhà ba người đi tản bộ trong tiểu khu, Thanh Ti đứng ở rìa dòng suối nhỏ nhân tạo thò tay nghịch nước, nước rất nông, bên dưới là đá cuội nên Du Dực và Nhiếp Thu Xính mới để cô bé chơi đùa ở đây. Du Dực nói với Nhiếp Thu Xính, hai ba ngày tới anh có thể phải ra ngoài một chuyến, nhưng mà anh sẽ trở về sớm thôi, nhiều nhất là một tuần. Nhiếp Thu Xính vừa nghe anh nói vậy liền ngây ngẩn cả người, anh đi xa sao? Từ khi cô và Du Dực biết nhau đến nay, thời gian anh rời khỏi nhà cho tới giờ cũng chưa từng vượt quá một ngày. Hôm nay anh lại đột nhiên nói rằng mình phải xa nhà lâu như thế, Nhiếp Thu Xính chợt cảm thấy có chút không thoải mái, chính anh còn từng nói là sẽ không bao giờ rời khỏi cô cơ mà. Du Dực nói, cục an bài một nhiệm vụ, anh cần phải đi phía nam một chuyến. Nhiếp Thu Xính bỗng nhiên níu lấy cánh tay anh, nhiệm vụ sao, có phải sẽ lại giống như lần đầu tiên em gặp anh sao? Du Dực thấy đôi mắt cô ngập tràn vẻ khẩn trương, lo lắng, trong lòng vô cùng ấm áp, liền ôm cô, không phải, lần này không nguy hiểm như vậy. Nhiếp Thu Xính cắn môi, anh em vẫn muốn hỏi anh điều này, rốt cuộc anh đang làm công việc gì vậy? Nếu nguy hiểm như vậy liệu có thể? Ngoan, đừng lo lắng, chồng của em không hề làm bất cứ việc gì trái pháp luật hay chuyện cấm đâu, trước kia là anh ngẫu nhiên gặp phải một nhiệm vụ có chút nguy hiểm thôi, nhưng mà lúc đó anh còn chưa quen em còn gì, về sau anh cũng sẽ không nhận những nhiệm vụ kiểu ấy nữa. Du Dực cũng không nói rõ ràng ra công việc của cục, anh cũng không lừa Nhiếp Thu Xính, nhưng nếu nói rõ ràng ra thì ngược lại sẽ làm cô càng thêm lo lắng. Nhiếp Thu Xính, nhưng lần này... Du Dực cười, lần này không từ chối được nhưng về sau sẽ không có nữa, anh đã nói với cục trưởng, đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh, trước kia không có vợ con thì làm gì cũng được nhưng hiện tại anh còn phải về nhà ôm vợ. Chương 311, cô nguyện ý gả cho anh. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt, từ khi biết Du Dực đến giờ cô cảm thấy mình suốt ngày đỏ mặt thôi. Lúc mới bắt đầu chỉ cần chạm tay cũng khiến cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hiện giờ nghe anh cứ một tiếng lại gọi một tiếng vợ, cô ngược lại càng bình tĩnh, giống như trở thành thói quen. Nhiếp Thu Xính cảm thấy được thói quen quả thật là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng hiện giờ chuyện này thật sự đã trở thành thói quen của cô. Cô thấp giọng, thật sao? Du Dực gật đầu, thật sự, đây là nhiệm vụ cuối cùng, chờ anh trở lại sẽ cho cục trưởng về vườn để chính mình đảm nhận luôn, về sau mọi chuyện sẽ giao cho người khác đi làm. Lời này của Du Dực là muốn cho Nhiếp Thu Xính không sầu lo nữa, kỳ thật chính bản thân anh cũng không muốn tiếp tục công việc này, những người làm công việc như bọn họ gần như rất ít người có thể có kết cục tốt bởi vì bọn họ đã biết quá nhiều chuyện. Vậy được rồi, em cùng Thanh Ti sẽ chờ anh về, bao giờ anh đi? Ngày mai. Nhiếp Thu Xính kinh ngạc, nhanh vậy sao? Ừ, làm xong sớm để trở về sớm, hơn nữa bên kia cũng thúc giục nhiều lần rồi. Bên kia đã thúc giục anh không biết bao nhiêu lần, có thể kéo dài đến ngày mai đã là kỳ hạn cuối cùng rồi. Nhiếp Thu Xính cắn răng, vậy anh có cần em chuẩn bị hành lý cho anh không? Không cần, anh đi đơn giản thôi, không cần chuẩn bị đâu, cục đã chuẩn bị tốt cho anh rồi. Những thứ Du Dực cần mang theo, không có gì khác ngoài các loại vũ khí, còn có các loại thiết bị công nghệ cao. Vậy anh nhất định phải cẩn thận, nhớ chưa? Nhiếp Thu Xính nhớ đến lần đầu tiên gặp Du Dực cả người anh đều là máu, liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Du Dực nắm chặt tay cô, ừ anh biết, anh sẽ không bị thương, sẽ không để em phải lo lắng. Nhiếp Thu Xính mím môi, anh biết là đứa óc rồi, đừng chỉ nói miệng suông. Nhiếp Thu Xính mím môi, anh biết là đứa óc rồi, đừng chỉ nói miệng suông. Cô hiểu Du Dực, anh vẫn luôn có thói quen suy nghĩ cho mẹ con, cô cũng rất ít khi nghĩ đến bản thân mình, cho dù có bị thương thì cũng giống như vết thương kia không phải là vết thương trên người anh vậy, khiến cô vừa tức giận vừa đau lòng. Nhiếp Thu Xính tuy rằng thoạt nhìn rất mất hứng, nhưng câu nói đó lại đầy vẻ quan tâm. Du Dực cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, người nhà họ Du từ trước đến nay chỉ cho rằng anh là kẻ phản nghịch, lại tùy hứng, những người ở cục lại cảm thấy anh là người toàn năng, không gì không làm được, không có nhiệm vụ nào mà anh không thể hoàn thành, mặc kệ là khó khăn cỡ nào, chỉ cần anh ra tay là có thể thành công, người khác đều chỉ nhìn thấy thành công của anh mà không ai trông thấy anh phải chịu thương tích đầy mình thế nào. Chỉ có Nhiếp Thu Xính, cô là người đầu tiên không quan tâm thân phận của anh, không cần biết anh làm gì, mà luôn quan tâm đến an nguy của anh trước. Có lẽ chính vì điều này mà anh mới có thể thích cô gái này đến vậy. Du Dực cười nói, lần này anh nhất định sẽ như vậy, vì em, cũng là vì gia đình của chúng ta. Con gái còn ở gần đó chơi đùa, bên tai còn mơ hồ nghe được âm thanh nước chảy róc rách, hiện giờ đã là cuối hạ, không bao lâu nữa sẽ vào lập thu, nhiệt độ buổi tối không nóng bức như trước, có lẽ vì ngày mai phải đi nên hai người bọn họ đều muốn hưởng thụ thật tốt cảm giác ấm áp trước khi anh rời đi nơi này. Du Dực bỗng nhiên nói, Thu Xính, vâng, Du Dực nhìn cô chờ anh quay về, chúng ta đi đăng ký nhé. Nhiếp Thu Xính không kịp phản ứng, đăng ký gì cơ? Du Dực đăng ký kết hôn. Nhiếp Thu Xính sửng sốt, bỗng nhiên không nói nổi thành lời. Du Dực nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa, được chứ? Nhiếp Thu Xính cảm giác được mình đã trúng phải mỹ nam kế của Du Dực, trong đầu cảm thấy ngất ngây, choáng váng, cô nghe được giọng nói của mình, nỉ non thù thì, vâng. Vâng, tất nhiên là được, cô nguyện ý gả cho anh. Chương 312, khi anh không ở bên, em mới biết được mình nghĩ về anh nhiều đến thế nào. Đêm nay Nhiếp Thu Xính vô cùng xinh đẹp khiến Du Dực không nhìn được mà cúi xuống. Hôn trụ đôi môi cô, cơn gió phất qua tóc Nhiếp Thu Xính, mơn man gò má của hai người. Thanh Ti vừa quay lại nhìn ba mẹ lại thấy một màn nhìn vậy thì há to miệng, lộ ra nụ cười ngây thơ. Hôm sau, Nhiếp Thu Xính dậy rất sớm, cô liếc nhìn đồng hồ còn chưa đến 6 giờ sáng. Tối hôm qua, từ khi Du Dực nói hôm nay phải đi, trong lòng cô liền không thể nào yên ổn được, suốt đêm đều trằn trọc không ngủ, mãi đến rạng sáng mới miễn cưỡng đi vào giấc. Chưa ngủ được 2 tiếng liền tỉnh lại, nhưng không ngờ cô dậy sớm như vậy mà vẫn không gặp được Du Dực, anh ấy đi sớm như vậy. Nhiếp Thu Xính ngủ không ngon, hai mắt thâm quầng, khí sắc cũng không tốt, cô nhìn phòng khách trống rỗng liền thở dài một tiếng. Chợt nhìn thấy trên chiếc bàn ngoài phòng khách còn lưu lại một phong thư, Nhiếp Thu Xính vội mở thư ra xem, từng nét bút tỉ mỉ trên mặt giấy đều rất rõ ràng. Trong thư Du Dực cũng không nói gì nhiều, chỉ viết anh đi rồi, cô không cần lo lắng, chỉ cần chiếu cố mình và Thanh Ti thật tốt, anh cũng nói rằng mình đã nói chuyện với cục mấy ngày này, nếu cô có việc gì thì cứ gọi điện thoại tìm cục trưởng Ngụy, phía dưới cũng ghi lại số điện thoại. Anh cũng dặn dò cô không cần phải lo lắng mình gây phiền phức, anh đi làm nhiệm vụ cho cục chăm lo cho hai mẹ con cô là chuyện tất nhiên. Anh cũng nói thêm là mình sẽ nhanh chóng quay về, không cần quá nhớ anh. Nhiếp Thu Xính cầm lá thư trong lòng cảm thấy trống rỗng. Từ khi biết Du Dực đến nay, đây là lần đầu tiên phải xa cách anh nhiều ngày như vậy. Hơn nữa, Du Dực nói, nếu mọi chuyện thuận lợi thì mất khoảng một tuần vậy, nếu không thuận lợi thì sao? Nhiếp Thu Xính tưởng tượng đến đây thì vội phì một tiếng, nghĩ lung tung gì chứ, làm gì có chuyện không thuận lợi, Du Dực lợi hại như vậy, nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành mọi việc. Nhiếp Thu Xính cẩn thận gấp lá thư lại, cất đi. Hiện giờ Du Dực đột nhiên không ở nhà, cô chỉ cảm thấy căn phòng trở nên rộng lớn không ít, độ ấm trong nhà tựa như cũng giảm xuống. Nhiếp Thu Xính thở dài, thật là, giá mà không cần làm nhiệm vụ này thì tốt, một tuần liền mới có thể trở về, một tuần đó thời gian thật là dài. Nhiếp Thu Xính cầm tờ lịch vẽ, một tuần 7 ngày mỗi ngày 24 giờ, ngồi tính toán một lúc liền cảm thấy khoảng thời gian này thật là dài, cả người cô liền cảm thấy không thể nào thoải mái. Trước kia khi có Du Dực bên cạnh cô chỉ cảm thấy mình rất ỷ lại anh, nhưng mà anh đi rồi cô mới nhận ra rằng thì ra mình đã ỷ lại anh đến vậy. Nhiếp Thu Xính lại thở dài một tiếng, chỉ vài phút như thế mà cô đã thở dài rất nhiều lần. Thời gian vẫn còn sớm, Nhiếp Thu Xính cảm thấy thật mệt mỏi nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô nhớ tới buổi tối hôm qua, Du Dực nói rằng chờ khi anh ấy trở lại sẽ cùng cô đi đăng ký kết hôn, nghĩ đến điều ấy, Nhiếp Thu Xính mới cảm thấy trong lòng vui vẻ một chút. Thật ra, khi cô đi theo Du Dực vào thủ đô, cô đã quyết định đi theo anh, không phải là cô không nghĩ đến chuyện kết hôn cùng anh, nhưng mà cuộc hôn nhân trước đã khiến lòng cô có chút bài xích khó hiểu đối với chuyện kết hôn. Cho nên, mặc dù cô chưa từng nói qua nhưng đại khái là Du Dực vẫn nhìn ra sự bài xích của cô nên cũng không hề đề cập đến chuyện này với cô. Thì ra từ rất lâu trước đây anh ấy đã bắt đầu cong quẹo dẫn dụ để cô vượt qua chướng ngại tâm lý này, ví dụ như gọi cô là vợ, hay nói với người ngoài rằng cô là vợ của anh đã dần dần làm cho cô thích ứng với thân phận vợ của Du Dực. Tối qua trong lúc Du Dực nói với cô chuyện kết hôn, Nhiếp Thu Xính ngoài ý muốn phát hiện ra rằng cô không hề bài xích dù chỉ là một chút đối với chuyện này, trong lòng thậm chí chỉ toàn là vui sướng. Chương 313, mẹ ơi, khi nào thì mẹ mới sinh em trai cho con? Cô thậm chí còn đang suy nghĩ, rốt cuộc có thể đi đăng ký kết hôn, rốt cuộc cũng có thân phận đường đường chính chính để đi theo anh. Khóe môi Nhiếp Thu Xính cong lên, cô muốn theo anh, cô thật sự thích Du Dực bởi vì anh cô có thể vượt qua tất cả những khó khăn trước đâu. Cô ngồi ở phòng khách cho đến tận khi mặt trời ló dạng mới lảo đảo đứng dậy đi xuống bếp nấu cơm. Khi Thanh Ti thức giấc phát hiện không thấy Du Dực bĩu môi, ba không có nhà, không vui tẹo nào. bữa điểm tâm này chỉ có hai mẹ con cô bé cùng ăn, không có Du Dực ở nhà, mẹ con cô bé ăn cũng không thấy ngon. Một bữa cơm mà thở dài không biết bao nhiêu lần. Thanh Ti chống cằm, ba phải đi Hàn một tuần sao, sao lại lâu như vậy chứ, tối hôm qua ba còn nói với con, chờ ba trở lại sẽ dẫn con đi leo núi mà. Khi ba con trở về sẽ đưa con đi thôi, nào ăn thêm một chút đi. Thanh Ti rầu cái miệng nhỏ nhắn, mẹ cứ bảo con ăn, nhưng sao mẹ không ăn. Nhiếp Thu Xính ho khẽ một tiếng, mẹ không đói. Mẹ con cũng không đói, ba không ở nhà con cũng không muốn ăn uống gì cả. Trước khi đi, ba con còn dặn dò là không cho con được kén cá chọn canh, mau ăn đi. Đôi mắt to của Thanh Ti đảo hai vòng như bánh xe, cười hắc hắc nói, mẹ, mẹ vừa chính mồm thừa nhận đó là ba con nha. Tuy rằng Thanh Ti đã gọi Du Dực là ba từ lâu, Nhiếp Thu Xính cũng không có ý kiến gì về chuyện này mà chỉ âm thầm đồng ý, nhưng mà cô cũng chưa từng nói với Thanh Ti là ba con thế này hay thế kia, đây đúng là lần đầu tiên. Nhiếp Thu Xính sừng sốt, mặt hồng hồng, chọc chọc chán Thanh Ti, con nhóc này, ngay cả mẹ cũng dám chê cười, mau ăn đi, nếu con không ăn, chờ đến khi ba con trở về, mẹ sẽ bảo ba con dạy dỗ con một trận. Thanh Ti ngẩng đầu, ba sẽ không làm thế đâu, ba thương con lắm nha. Nhiếp Thu Xính chọt chọt cái mũi nhỏ của cô bé, rồi rồi, biết ba con thương con rồi, ngoan, mau ăn cơm đi. Ăn được hai thìa cháo, Thanh Ti kêu một tiếng, mẹ ơi. Chuyện gì, Thanh Ti còn đang cầm bát cháo, tay kia còn cầm đũa, cái bát kia thậm chí còn to hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, khi nào thì mẹ sinh em trai cho con. Nhiếp Thu Xính còn tưởng mình nghe nhầm, con nói cái gì vậy? Thanh Ti nghĩ mình làm mẹ mất hứng, vội vàng nói con không có kén chọn đâu. Không có em trai thì em gái cũng được, đương nhiên, nếu có cả hai thì càng tốt. Nhiếp Thu Xính, Thanh Ti thấy mẹ không nói lời nào, lại tiếp lời, thật đó mẹ yên tâm, con nhất định sẽ là một người chị tốt, con nhất định sẽ yêu thương em trai em gái của mình, con cam đoan đó. Mặt Nhiếp Thu Xính xấu hổ đến muốn bỏng, cô bỗng nhiên không biết phải nói gì với con gái cho phải nữa. Lời nói của con bé tràn đầy ngây thơ, hai mắt to sáng ngời, tất cả đều vì mục đích được trở thành chị. Nhiếp Thu Xính nhất thời không biết nên nói gì cho tốt, đừng nói linh tinh, lời này của con là do ai dạy. Thanh Ti ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu, mẹ con không có nghe ai nói, mẹ cùng ba ở chung một chỗ, chẳng lẽ không nên sinh em bé sao? Nhà chúng ta lớn như vậy mà chỉ có ba người ở thì quạnh quẽ lắm, tốt nhất là có thêm em trai em gái để càng thêm náo nhiệt mới tốt. Lời này Thanh Ti đã muốn nói từ lâu rồi, cô bé thật sự rất muốn làm chị. Nhiếp Thu Xính cắn răng, con muốn em trai hay em gái, chuyện này không phải do mẹ quyết định được, về sau cứ thuận theo tự nhiên đi. Khi cô và Du Dực kết hôn, nếu có con, đương nhiên là sẽ lưu lại rồi. Cô cũng sẽ không ích kỷ yêu cầu Du Dực sau này không cần có con của mình mà chỉ nuôi dưỡng Thanh Ti được. Chương 314, không ai có thể không thích cô ấy. Du Dực đối với Thanh Ti rất tốt, anh ấy sẽ không vì có đứa con ruột thịt của mình mà đối xử không tốt với Thanh Ti, điểm ấy Nhiếp Thu Xính không hề nghi ngờ anh. Về sau, nếu thật sự có con, cô tin tưởng gia đình mình sẽ rất hạnh phúc. Nhiếp Thu Xính xoa xoa mặt, thật là, hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, vẫn là mang bát đi rửa trước đã. Bên kia, Du Dực đã rời khỏi thủ đô, đang trên máy bay tới Hải Thành. Lần này là anh đi trong bí mật, cho dù đến Hải Thành cũng sẽ không về nhà họ Du. Sau khi tới Hải Thành, việc đầu tiên là đi gặp Hạ An Lan, anh ta sẽ nói cho Du Dực xem nhiệm vụ cụ thể là phải làm gì. Trước khi đến nơi, Du Dực đã xem qua tư liệu. Thị trường tiền nhiệm của Hải Thành để lại rất nhiều vấn đề, trong đó nghiêm trọng nhất chính là vấn đề kinh tế. Ai cũng biết Hải Thành là mạch máu kinh tế của đất nước, là thành phố mà tất cả mọi người đều chú ý, cũng là thành phố có nền tài chính quốc tế liên kết toàn cầu đang phát triển. Nếu lĩnh vực tài chính có vấn đề sẽ gây nên đả kích rất lớn đối với nền kinh tế đang bắt đầu phát triển của đất nước. Nhưng chính vì trong 2 năm nay, bước tiến của kinh tế thương mại quá lớn, dẫn đến không để tránh được một số lỗ hổng rất nhỏ xuất hiện, đến giờ cùng với việc thị trường tiền nhiệm bị xét xử, những lỗ hổng đó cũng bị vạch trần ra, hơn nữa đã đến mức không thể không xử lý. Nếu không nhanh chóng sửa trị, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Đương nhiên, chuyện này không phải việc anh cần quan tâm, anh không quan tâm chính trị, cũng không quan tâm tài chính, anh đến Hải Thành là để giúp Hạ An Lan xử lý mấy chuyện cần phải thực hiện nhanh chóng mà lại không thể chờ đợi đội kiểm tra kỷ luật chậm chạp xử lý những quan viên cá biệt hay những đại gia tộc ở Hải Thành. Máy bay của Du Dực vừa đáp xuống đã được bí thư của Hạ An Lan đón rồi trực tiếp dẫn đến chỗ ở tư nhân bí mật của Hạ An Lan ở Hải Thành. Khi hai người bọn họ gặp nhau, không ai chịu mở miệng trước mà chỉ đánh giá đối phương, giống như cao thủ so chiêu, không vội vàng ra tay. Sau vài giây ngắn ngủi đánh giá lẫn nhau, hai người nhìn ánh mắt đối phương đều mang theo vài phần tán thưởng. dù sao người trước mặt cũng có cấp bậc cao hơn mình nên Du Dực mở miệng trước, chào thị trưởng Hạ, tôi là Du Dực. Hạ An Lan mỉm cười, ngồi đi, xem ra cậu thật giống với suy nghĩ của tôi, đều là người rất có cá tính. Du Dực ngồi xuống nói, thị trưởng Hạ cũng giống như trong suy nghĩ của tôi. Một kẻ nham hiểm, trên mặt cười cười nhưng sau lưng lại cầm dao trong tay. Hai người không nói lời vô nghĩa, liền nhanh chóng vào việc chính, Hạ An Lan nói một chút về tình huống hiện giờ của Hải Thành, nhiệm vụ lần này của cậu là giúp tôi điều tra về Lâm gia, Tống gia, mạng lưới quan hệ sau lưng hai người bọn họ cũng như toàn bộ tình huống về kết cấu hai gia tộc này, tôi muốn biết trước mắt năng lượng thực sự của họ ở Hải Thành là gì, đương nhiên, mặt ngoài hai nhà này thoạt nhìn thì rất sạch sẽ nhưng hoạt động sau lưng bọn họ tuyệt đối không hề đơn giản, tốt nhất là lôi ra bằng chứng phạm tội của bọn họ. Đến Hải Thành nhiều ngày nay, Hạ An Lan càng ngày càng cảm nhận được thành phố này tuy không lớn nhưng nước lại rất sâu. Vì thị trường tiền nhiệm có thể ăn không ngồi rồi trong vũng nước đục này thực sự cũng khó. Du Dực vừa nghe thấy nhiệm vụ lần này liền nhíu mày, lộ vẻ không thoải mái. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ có thời gian để làm việc này nhưng hiện tại thì không được. Du Dực nói chuyện này có chút phiền phức. Hạ An Lan, vì sao? Quá lãng phí thời gian, trong nhà tôi còn có người đang chờ, tôi đã nói với bọn họ, sau một tuần tôi sẽ trở về nhà. Về nhà ư, Du Dực gật đầu, đúng, nếu là trước đây tôi nhất định sẽ không nói hai lời mà đồng ý, nhưng hiện tại con gái tôi còn đang chờ tuần sau tôi dẫn nó đi leo núi. Hạ An Lan nhíu mi, cậu quả là một người cha tốt đó. Chương 315, cáo già Hạ An Lan. Lúc nói về con gái mình, trong mắt Du Dực tràn đầy tự hào, giọng nói cũng không tự chủ được mà mềm xuống. Hạ An Lan đã xem qua tư liệu của Du Dực, anh là người có năng lực phi thường, chưa từng thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào, những người bị anh ta ám sát, không ai có thể tiếp tục sống sót. Căn cứ theo tư liệu cũng như biểu hiện của Du Dực có thể thấy anh là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế, hơn nữa lại vô cùng máu lạnh. Nhưng mà giờ đây, toàn thân người đàn ông này lại toát ra vẻ tự hào của người làm cha. Hạ An Lan bỗng nhiên muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc là cô bé như thế nào mà có thể khiến một người đàn ông lãnh huyết vô tình, dù chịu cảnh gió tanh mưa máu cũng không hề, chớp mắt lại có thể trở nên ôn nhu dịu dàng như vậy. Có lẽ quả thật như lời Du Dực đã nói, một cô bé nhu thuận, xinh xắn khiến không ai có thể không thích cô bé. Hạ An Lan có chuyện chính sự phải làm nên cũng không hỏi han nhiều về cuộc sống gia đình của Du Dực, hẳn là cậu cũng biết tôi cố ý mời cậu đến đây là muốn cậu âm thầm giúp tôi xử lý một số kẻ mờ ám ở Hải Thành này, đó là một chuyện khó giải quyết bởi nếu nền kinh tế của Hải Thành có vấn đề thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả nước, gia đình của cậu cũng sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng, chuyện mà cậu làm hiện giờ chẳng những là vì quốc gia mà còn là vì chính gia đình cậu. Du Dực bỗng nhiên nở nụ cười, chuyện mà tôi làm đâu có lần nào không phải vì đất nước. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình vĩ đại ra sao, chỉ là hai tay của anh nhuốm máu, mỗi lần anh ra tay, mỗi lần anh lấy mạng của một người, đều là vì đất nước, nhưng những chuyện anh đã làm, vĩnh viễn cũng không một ai biết đến. Nhưng hiện tại, anh mệt mỏi rồi, anh muốn nghĩ đến bản thân mình. Hạ An Lan gật đầu, cậu nói đúng, tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu, cũng như với các đồng đội của cậu, nhưng vấn đề hiện tại là cậu muốn xử lý chuyện này thế nào. Chuyện này tôi đã nghĩ đến, cũng nghiên cứu ra biện pháp giải quyết. Xin chỉ giáo, những tư liệu mà thị trưởng Hà cung cấp tôi đã xem qua, hai gia tộc này đều là những gia tộc giàu có lâu đời ở Hải Thành, trong nội bộ gia tộc cũng không có mâu thuẫn nào nổi trội, thậm chí có thể nói, năng lực giúp bọn họ đứng vững ở Hải Thành nhiều năm như vậy, nguyên nhân chính là sự đoàn kết nội bộ của họ cho nên gần như rất ít lỗ hổng, vậy nếu tác động phá vỡ sự đoàn kết nội bộ cân đối của bọn họ thì có phải mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hay không? Thay vì hao phí thời gian dài đi thăm dò bọn họ chi bằng trước hết khiến bọn họ nội loạn, chỉ chuyên tâm vào tranh giành quyền lực, không còn tâm trí quan tâm đến điều gì khác, đến lúc đó, đương nhiên bọn họ sẽ vì anh mà đầu tư thời gian và sức lực. Chuyện này tôi đã nghĩ đến, cũng nghiên cứu ra biện pháp giải quyết. Xin chỉ giáo. Những tư liệu mà thị trưởng Hà cung cấp tôi đã xem qua, hai gia tộc này đều là những gia tộc giàu có lâu đời ở Hải Thành, trong nội bộ gia tộc cũng không có mâu thuẫn nào nổi trội, thậm chí có thể nói, năng lực giúp bọn họ đứng vững ở Hải Thành nhiều năm như vậy, nguyên nhân chính là sự đoàn kết nội bộ của họ cho nên gần như rất ít lỗ hổng, vậy nếu tác động phá vỡ sự đoàn kết nội bộ cân đối của bọn họ thì có phải mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hay không? Thay vì hao phí thời gian dài đi thăm dò bọn họ chi bằng trước hết khiến bọn họ nội loạn, chỉ chuyên tâm vào tranh giành quyền lực, không còn tâm trí quan tâm đến điều gì khác, đến lúc đó, đương nhiên bọn họ sẽ vì anh mà đầu tư thời gian và sức lực. Hạ An Lan trầm tư một lát, cậu nói đúng, vậy cứ theo cách của cậu mà tiến hành. Tiêu diệt hai kẻ có năng lực mạnh nhất kia xong, đám tiểu tốt còn lại phải xem anh xử lý thế nào rồi. Du Dực nói xong, Hạ An Lan liền nhanh chóng đáp ứng, được cứ dựa theo phán đoán của cậu mà làm, nếu có việc gì cần trợ giúp thì cứ đến tìm tôi. Được vậy tôi cáo từ trước. Rời khỏi chỗ ở của Hạ An Lan, sắc mặt Du Dực lập tức thay đổi, âm thầm thở ra một hơi. Tên Hạ An Lan này quả nhiên là một con cáo giả nham hiểm, đa mưu túc trí, rõ ràng chính bản thân anh ta muốn khiến bọn họ nội loạn, muốn trực tiếp khiến những kẻ cầm quyền của hai nhà kia tự tranh đấu với nhau, nhưng anh ta lại cố tình không nói ra mà để mình nói trước. Khó trách cục trưởng nói tên Hạ An Lan này từ trước đến nay đều là giết người không thấy máu, anh ta cáo giả đến mức ngay cả hai chữ giết người cũng khiến người khác nói ra thay mình. Vừa nãy khi bọn họ nói chuyện từ đầu đến cuối mặc dù Hạ An Lan giống như đang nghe ý kiến của anh, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy, thật ra anh chỉ nói theo lời nói của Hạ An Lan nhưng lại biến thành lời nói ý kiến của mình. Chương 316, sau này cách xa cáo giả một chút. Nói thẳng ra là, người khống chế, dẫn dắt toàn bộ cuộc gặp hôm nay chính là Hạ An Lan. Hơn nữa, bản thân Hạ An Lan cũng không hề nói bất cứ điều gì về cách xử lý chuyện hai nhà kia, trong lời nói của anh ta cũng không để lộ dù chỉ một chút sai lầm. Du Dực hừ mũi, mấy người làm chính khách ai nấy đều quanh co vẹo vọ, bọn họ hoàn toàn ý thức được rằng nếu những lời này do mình nói ra, không chừng sẽ lưu lại nhược điểm về sau. Dù sao thì Du Dực anh cũng không quan tâm, nhiệm vụ của anh chuyến này là việc này. Hơn nữa anh cũng không có thời gian kỳ kèo với Hạ An Lan. Trước đây, khi ra ngoài làm nhiệm vụ thời gian đối với anh cũng chỉ là sự hoang phí, đến mức khi nào trở về cũng không quan trọng lắm. Nhưng hiện tại đã không giống với lúc đó, vừa mới rời nhà không bao lâu mà anh đã muốn trở về rồi. Khi ngồi trên xe, Du Dực liếc mắt nhìn căn nhà sau lưng, anh thầm nghĩ, sau này tốt nhất là phải cố gắng hạn chế tiếp xúc với Hạ An Lan, nếu không thì không biết mình bị anh ta hại lúc nào. Sau khi cùng Hạ An Lan trao đổi rõ ràng xong, trong lòng Du Dực đã xác định rõ phải làm như thế nào. Việc kế tiếp phải làm là trong thời gian ngắn nhất, siêu tầm sở thích thói quen cá nhân cũng như việc hàng ngày cần làm của hai người kia. Sau đó sẽ tìm thời cơ thích hợp để ra tay. Loại chuyện như thế này, không thể sốt ruột, Du Dực dành thời gian 2 ngày ở Hải Thành để theo dõi hoạt động người cầm quyền của hai nhà kia. Hơn nữa, ban ngày thiếu chút nữa anh đã chạm mặt với Hạ Như Sương và anh trai mình, may mắn là anh phản ứng mau lẹ nên đã nhanh chóng tránh thoát được. Anh trai Du Dực thoáng thấy bóng Du Dực về đến nhà, anh ta càng nghĩ càng cho rằng người hồi sáng mình gặp chính là Du Dực. Buổi tối, trước khi đi ngủ, anh ta còn tiếp tục nói thêm, anh vẫn cảm thấy người lúc sáng mình đụng phải kia có vẻ rất giống Du Dực. Dứt lời, chính anh ta lại tự phủ quyết lời của mình, không phải nó, nếu thằng nhóc ấy trở về thì không thể có chuyện không quay về nhà được. Hạ Như Sương không nói gì, chỉ nghĩ, Du Dực. Cái tên này liên tục đảo qua đảo lại trong đầu cô ta nhớ đến lời nói của Du Dực lúc trước, nhỡ đâu nó dẫn cô vợ mình tự tìm kia về nhà thì sao? Một lúc lâu sau, cô ta mới nói, cứ tìm người đi tìm hiểu xem sao, tìm hiểu đi, biết đâu có thể nó dẫn vợ mình trở về nhưng không nói với người nhà thì sao? Cha mẹ muốn nó quay về như thế, tốt nhất cứ tìm kỹ xem sao. Anh trai Du Dực cũng không quá tin tưởng đối với chuyện này, chỉ gật đầu, được ngày mai anh sẽ phái người đi xem sao. Anh trai Du Dực thật sự cho người đi tìm hiểu ở Hải Thành nhưng cũng không có tin tức gì về việc người đàn ông có tên Du Dực đã trở lại, lần này Du Dực đến Hải Thành là tuyệt đối bí mật, đến nơi này cũng không dùng tên thật, cứ ra khỏi nhà là cải trang để tránh có kẻ nhận ra mình. Ngày thứ ba đến Hải Thành, Du Dực đã xác nhận tình huống khá rõ ràng, ngày thứ tư ra tay. Chỉ là diệt trừ hai kẻ tầm trung trốn thương trường. Khó khăn cũng không đáng kể, dưới sự an bài tinh vi của anh, hai kẻ kia, một người chết vì tai nạn giao thông, kẻ còn lại chết vì điện giật, cả hai đều giống như tai nạn ngoài ý muốn khiến nạn nhân thiệt mạng, những thông tin truyền ra đều không có bất cứ điểm nào trùng hợp, cảnh sát đến điều tra chỉ phát hiện ra một kết luận duy nhất, người chết tự nhiên, mọi chuyện đều do trùng hợp. Ngày thứ năm, buổi tối trước khi Du Dực chuẩn bị rời đi, anh trở về nhà họ Du một chuyến. Anh phải về phòng mình, lấy những thứ quý giá gì đó của mình. Hiện giờ anh là người có gia đình, trong nhà còn có vợ con, những chỗ cần dùng đến tiền là vô cùng nhiều. Nhưng Du Dực không hề nghĩ tới, khi anh rời khỏi phòng mình lại đụng phải một người. Thằng nhóc mập mạp một tay cầm đùi gà, trong miệng vẫn còn đang nhai một miếng thịt, vẻ mặt kinh ngạc khiến Du Dực sửng sốt một chút, đây là thằng cháu của anh sao? Du Huy, chà chà, bị nhị thúc bắt quả tang đang ăn vụng, phải làm sao bây giờ? Chương 317, thằng nhóc mập mạp ăn vụng. Hiện tại nhà họ Du chỉ có Du Huy là cháu đích tôn, những chi khác mặc dù có con cháu nhưng căn bản địa vị đều kém Du Huy. Có thể ở trong nhà này như vậy đứa nhỏ xuất hiện sau lưng anh chỉ có thể là Du Huy mà thôi.

Du Dực khom người, vươn tay, thoạt nhìn tưởng chừng như đang vô cùng nhẹ nhàng vuốt tóc Su Huy, trên miệng anh còn nở nụ cười, về giường đi, ngày mai nếu lại tiếp tục ăn vụng tao sẽ ở đây chờ mày. Anh vừa nói, vừa cười nhưng lại khiến Du Huy sợ hãi đến mức suýt nữa khóc thét lên thành tiếng. Thằng bé muốn bỏ chạy nhưng hai chân lại như nhũn ra, khiến nó ngã sấp về phía trước. Lúc này Du Dực mới nghiêng người tránh để Du Huy không ngã lên người mình mà ngã xuống sàn nhà đá cẩm thạch cứng rắn. Ngày trước khi Du Huy còn là một đứa trẻ đang tập đi, lúc nó ngã sấp xuống trước mặt anh còn bước qua người nó, nói gì đến bây giờ. Du Huy ngã đập mặt xuống đất rất mạnh, phát ra một tiếng rầm to như tiếng trống. Nó òa khóc nhưng Du Dực lại không muốn nghe tiếng gào khóc của một thằng bé, câm miệng, mày còn khóc nữa tao sẽ ném mày ra ngoài. Du Huy cắn răng không dám khóc thành tiếng, nó chịu đau để cố gắng đứng dậy nhưng kết quả là hai bàn tay nó dính đầu dầu mỡ, hai chân lại không hề có chút sức lực nào trong khi thân thể nó lại quá nặng nề nên toàn thân lại một lần nữa ngã xuống đất. Du Dực nhíu mày, rốt cuộc là ai nuôi dưỡng thằng nhóc này thành một con lợn béo như vậy chứ, nhưng anh cũng lười quan tâm đến nó, chỉ xoay người rời đi. Nhưng mà trong lần đứng lên ngã xuống thứ ba của Du Huy, trên cổ thằng bé trượt ra cái gì đó rơi trên nền đất và phát ra một âm thanh thanh thúy, giống như tiếng kim loại rơi trên mặt đất. Du Dực quay đầu nhìn thoáng qua, ánh sáng không quá rõ ràng khiến anh chỉ có thể mơ hồ trông thấy đó là một chiếc vòng cổ làm bằng kim loại, phát ra ánh sáng bạc. Anh không quá để tâm, nhấc chân rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước trong đầu anh đột nhiên nhớ tới một chuyện khiến anh ngay lập tức xoay người quay lại, một tay anh xách Du Huy lên cầm lấy vòng cổ trên cổ nó xem xét. Mặt dây chuyền của chiếc vòng cổ kia có hình lá cây ngân hạnh nhưng chỉ có nửa phiến, thoạt nhìn giống hệt chiếc vòng cổ trên cổ Nhiếp Thu Xính. Trong đầu Du Dực bỗng nhiên xuất hiện vô vàn ý niệm khó có thể giải thích, chiếc vòng cổ này sao lại tương tự với chiếc vòng trên cổ của Nhiếp Thu Xính, chuyện này là trùng hợp hay là thật sự có mối liên hệ nào đó. Chương 319, hai chiếc vòng cổ hình lá ngân hạnh giống nhau như đúc. Chiếc vòng cổ trên người Nhiếp Thu Xính là manh mối duy nhất có thể tìm ra thân thế của cô. Lúc trước cô có nói với anh, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, nếu có thể tìm được thân thế của mình thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không tìm được thì cũng không nhất thiết phải cưỡng cầu. Hiện giờ chiếc vòng trên cổ Du Huy lại giống chiếc vòng cổ của cô như đúc, đây có thể coi là manh mối không? Giờ phút này, Du Huy bị vẻ mặt của Du Dực dọa đến nỗi muốn khóc cũng không dám khóc. Du Dực dùng một tay giật chiếc vòng trên cổ Du Huy xuống dưới, sợi dây bạc rất mảnh nhưng bị anh giật xuống tạo nên một vệt đỏ trên cổ Du Huy. Mày lấy cái này ở đâu? Du Huy khóc lóc nói, cái là của mẹ cháu cho cháu, ông trả lại cho cháu đi. Du Dực, mẹ của mày sao? Trong đầu anh nhớ tới khuôn mặt khiến anh vô cùng chán ghét của Hạ Như Sương. Năm đó, lý do khiến anh đột ngột rời khỏi nhà họ Du chính là bởi Hạ Như Sương, bà chị dâu quỷ kế đa đoan của anh. Đây chính là đánh giá ác độc nhất mà Du Dực từng dùng cho một người phụ nữ. Mẹ mày lấy cái này từ chỗ nào? Du Huy liên tục lắc đầu, cháu không biết ông có thể trả vòng cổ lại cho cháu không? Du Dực cầm vòng cổ, trong đầu anh nhanh chóng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chiếc vòng cổ này xuất hiện quá bất ngờ khiến Du Dực không xác định được rằng Hạ Như Sương lấy nó từ đâu, từ nhà họ Hạ hay từ nơi nào khác. Nếu cái này quả thật có quan hệ với Nhiếp Thu Xính, liệu cô và Hạ Như Sương có quan hệ gì với nhau không? Chị em sao? Không thể, dung mạo của hai người bọn họ không có bất cứ điểm gì tương đồng. Nếu hai người thật sự là chị em, anh thà che giấu để Nhiếp Thu Xính vĩnh viễn không hề hay biết đến loại phụ nữ đê tiện như Hạ Như Sương, nếu không thì cô sẽ vô cùng thất vọng. Bỗng nhiên, Du Dực nghe thấy động tĩnh ở góc cầu thang, bèn đem vòng cổ nhét vào tay Du Huy rồi vội lánh đi, trước khi đi anh còn nói với Du Huy một câu, nhớ kỹ lời tao nói, nếu mày dám nói cho người khác biết việc mày gặp tao, tao sẽ nhổ từng cái răng của mày. Du Dực vừa rời đi thì có người từ trên lầu bước xuống, người này không phải ai khác mà chính là Hạ Như Sương. Mấy đêm nay cô ta không thể nào ngủ được, không gặp được Hạ An Lan, Nhiếp Thu Xính cũng không có tin tức, mỗi ngày lại phải bày ra vẻ mặt ôn nhu, hiền lành như trước nhưng mà lòng cô ta đã nóng như lửa đốt, cả người giống như bị nướng trên lửa. Cô ta xuống dưới, nhìn thấy Du Huy liền hỏi, Du Huy, sao con lại ở đây? Du Huy bị dọa đến nỗi hồn lìa khỏi xác, thấy mẹ thằng bé như tìm được chỗ dựa nỏ nhào đến, ôm chặt lấy Hạ Như Sương, "Oà oà, con đói, con xuống đây tìm đồ ăn, trời trời rất tối, không nhìn thấy đường nên con bị ngã, chân gà cũng bị rơi mất, oà oà mẹ con bị gãy chân rồi, đau quá." Hạ Như Sương nhíu mày, "Đói sao? Sao lúc chiều không ăn uống tử tế?" "Oà oà, mẹ ơi, con muốn ăn thịt." Hạ Như Sương béo thịt béo trên người con trai, "Con muốn ăn thịt à, con xem giờ con đã béo thành cái dạng gì rồi hả?" giờ cô ta quả thật rất hối hận vì lúc trước đã không quản giáo con trai mình cho tốt, đều do ông bà nội của thằng bé, chỉ biết cho Du Huy ăn uống vô tội vạ nên giờ nó mới béo đến mức này. Du Huy từ trước đến giờ vẫn luôn tùy hứng, lúc nãy bị Du Dực dọa đến nỗi không dám kêu một tiếng, giờ ở trước mặt mẹ nó thì trở nên vô cùng buông thả, con mặc kệ, con muốn ăn thịt, con muốn ăn, òa òa, mẹ con muốn ăn chân gà, muốn ăn vịt quay, muốn ăn thịt kho tàu, muốn ăn thịt heo, muốn ăn sườn cừu. Hạ Như Sương vốn không được nghỉ ngơi đầy đủ suốt mấy ngày trời, đầu óc đang quay cuồng lại bị Du Huy kêu to gọi nhỏ như vậy thì càng thêm đau đầu. Chị em sao? Không thể, dung mạo của hai người bọn họ không có bất cứ điểm gì tương đồng. Nếu hai người thật sự là chị em, anh thà che giấu để Nhiếp Thu Xính vĩnh viễn không hề hay biết đến loại phụ nữ đê tiện như Hạ Như Sương, nếu không thì cô sẽ vô cùng thất vọng. Bỗng nhiên, Du Dực nghe thấy động tĩnh ở góc cầu thang, bèn đem vòng cổ nhét vào tay Du Huy rồi vội lánh đi, trước khi đi anh còn nói với Du Huy một câu, nhớ kỹ lời tao nói, nếu mày dám nói cho người khác biết việc mày gặp tao, tao sẽ nhổ từng cái răng của mày. Du Dực vừa rời đi thì có người từ trên lầu bước xuống, người này không phải ai khác mà chính là Hạ Như Sương. Mấy đêm nay, cô ta không thể nào ngủ được, không gặp được Hạ An Lan, Nhiếp Thu Xính cũng không có tin tức, mỗi ngày lại phải bày ra vẻ mặt ôn nhu, hiền lành như trước, nhưng mà lòng cô ta đã nóng như lửa đốt, cả người giống như bị nướng trên lửa. Cô ta xuống dưới, nhìn thấy Du Huy liền hỏi, Du Huy, sao con lại ở đây? Du Huy bị dọa đến nỗi hồn lìa khỏi xác, thấy mẹ thằng bé như tìm được chỗ dựa nhỏ nhào đến, ôm chặt lấy Hạ Như Sương, "Oa oa, con đói, con xuống đây tìm đồ ăn, trời trời rất tối, không nhìn thấy đường nên con bị ngã, chân gà cũng bị rơi mất, oa oa mẹ con bị gãy chân rồi, đau quá." Hạ Như Sương nhíu mày, "Đói sao? Sao lúc chiều không ăn uống tử tế?" "Oa oa, mẹ ơi, con muốn ăn thịt." Hạ Như Sương véo thịt béo trên người con trai, "Con muốn ăn thịt à, con xem giờ con đã béo thành cái dạng gì rồi hả?" Giờ cô ta quả thật rất hối hận vì lúc trước đã không quản giáo con trai mình cho tốt, đều do ông bà nội của thằng bé, chỉ biết cho Du Huy ăn uống vô tội vạ nên giờ nó mới béo đến mức này. Du Huy từ trước đến giờ vẫn luôn tùy hứng, lúc nãy bị Du Dực dọa đến nỗi không dám kêu một tiếng, giờ ở trước mặt mẹ nó thì trở nên vô cùng buông thả, con mặc kệ, con muốn ăn thịt, con muốn ăn, òa òa, mẹ con muốn ăn chân gà, muốn ăn vịt quay, muốn ăn thịt kho tàu, muốn ăn thịt heo, muốn ăn sườn cừu. Hạ Như Sương vốn không được nghỉ ngơi đầy đủ suốt mấy ngày trời, đầu óc đang quay cuồng lại bị Du Huy kêu to gọi nhỏ như vậy thì càng thêm đau đầu. Chương 320, mẹ không thương con, ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết đến ăn thôi, về phòng ngủ mau. Du Huy khóc ròng nói, con đói, con không ngủ được. Không ngủ được cũng phải ngủ, giờ mà con còn náo loạn ở chỗ này thì buổi sáng mai cả trứng gà cũng không được ăn. Tiếng khóc của Du Huy càng thêm thương tâm, "Oa oa con muốn tìm ông nội, bà nội, con phải tố cáo với ông bà nội là mẹ ngược đãi con." Câm mồm, cút về phòng. Hiện giờ Hạ Như Sương đang rối tinh rối mù, làm gì còn có tâm tư quản xem con trai mình đói bụng hay không. Giờ cô ta oán trách tất cả mọi người, oán trách đứa con quá béo, oán trách cha mẹ chồng nuôi con của cô ta béo như vậy, nếu con trai cô ta có thể gầy hơn một chút, đáng yêu hơn một chút thì có lẽ Hạ An Lan có thể sẽ thích nó, khi đến nhà họ Hạ cũng có thể khiến hai ông bà nhà họ Hạ đều thích nó. Trẻ con lúc còn nhỏ mà mập mạp thì là đáng yêu, nhưng giờ đã 8 tuổi mà vẫn béo thì chỉ có một từ xấu. Trong lòng Du Huy vô cùng ủy khuất, cắn răng, con đi tìm ông bà nội, mẹ không thương con, mẹ không phải là mẹ con. Du Huy ở nhà bị nuông chiều sinh hư, làm vương làm tướng trong nhà, nó đẩy Hạ Như Sương ra, xoay người khập khiễng chạy đi tìm ông bà nội. Hạ Như Sương nhanh chóng đuổi theo, cô ta không hề để ý đến cái chân gà bị giẫm nát trên nền đất, nếu cô ta liếc mắt nhìn qua thì có lẽ sẽ cảm thấy nghi ngờ, dựa vào sức lực hiện giờ của con trai cô ta, làm sao có thể khiến cái chân gà kia nát bét như vậy chứ. Du Huy chạy đến đập cửa phòng ông bà nội nó, vì thế quá nửa đêm, nhà họ Du vẫn được một trận gà bay chó sủa. Hai ông bà già đau lòng cháu nội, thấy cháu nội khóc lóc đến đỏ cả mắt thì nhăn chán, lại nghe thằng bé vừa khóc vừa nói, nó đói đến nỗi không chịu được nữa mới phải xuống lầu tìm đồ ăn, thế nhưng lại bị chính mẹ ruột hung hăng dạy dỗ một trận, Du Huy còn thêm mắm dặm muối nói mẹ nó không cho nó ăn, đói đến không ngủ được cũng phải chịu, đến cả điểm tâm ngày mai cũng cho nó nhịn luôn. Hai ông bà già nhà họ Du nhất thời cũng nổi lên oán hận đối với cô con dâu mà ngày thường họ vẫn luôn vừa lòng. Như Sương, không phải mẹ nói con, nhưng dù thế nào đi chăng nữa con cũng là mẹ nó, Du Huy là con trai ruột của con, sao con có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Hạ Như Sương day day chán, mẹ con không hề nói không cho Du Huy ăn, con chỉ muốn thằng bé có thể khống chế khẩu phần của mình lại, nó thật sự quá béo rồi. Bà Du hừ một tiếng, béo sao? cháu nội tôi đây là có phúc khí, trẻ con ăn nhiều một chút là khỏe mạnh, huống hồ cháu tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, cô không muốn cho nó ăn là cớ làm sao hả? Hạ Như Sương nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô ta bị răn dậy đến không còn mặt mũi nào như vậy ở nhà họ Du. Cô ta nhịn xuống cơn tức giận, nói, mẹ con chỉ muốn thằng bé. Bà Du trực tiếp cắt lời, được rồi, cô đừng nói gì nữa, bình thường cái gì cô cũng tốt, chỉ có đối xử với Du Huy rất hà khắc, tôi biết cô muốn để Du Huy đi lấy lòng nhà họ Hạ nhưng cô cũng không thể bỏ mặc không thèm để tâm đến sức khỏe của con trai mình như vậy, cô cứ thử nhìn chân cháu nội tôi bị chảy máu như thế này đi, sao cô là mẹ nó mà không đau lòng chút nào vậy hả? Cô không đau lòng nhưng tôi đau lòng, về sau, một ngày ba bữa Du Huy ăn cái gì cô cũng đừng quản nữa. Bình thường bà ta luôn thấy vợ con trai cả cái gì cũng tốt nhưng hôm nay, bà ta cảm thấy nếu Hạ Như Sương đối với cháu trai của bà ta không tốt thì tất cả những chuyện tốt mà cô ta làm trước đây đều tan thành mây khói. Hạ Như Sương nắm chặt tay rồi buông ra, nhẹ nhàng nói, vậy Du Huy phải nhờ mẹ chăm nom rồi. Du Dực vẫn đứng im bất động bên ngoài nhà họ Du, trong đầu anh giờ chỉ toàn là hình ảnh của chiếc vòng cầu kia. Anh vốn muốn từ nhà họ Du đi về luôn, lập tức trở lại thủ đô. Nhưng hiện tại anh lại chần chừ, anh cảm thấy mình đã có manh mối, giờ anh nên tìm hiểu rõ ràng về chiếc vòng cổ kia trước đã rồi mới có thể trở về. Chương 321, nhớ em đến không ngủ được. Hiện giờ trong đầu Du Dực chỉ nghĩ tới chiếc vòng cổ kia, muốn biết được lai lịch của nó thì chỉ có thể tìm được đáp án từ chỗ Hạ Như Sương. Vấn đề là anh vừa mới gây ra hai án mạng ở Hải Thành, chỉ sáng sớm mai thôi, tin tức về việc hai người cầm quyền ở Hải Thành cùng chết bất đắc kỳ tử trong cùng một ngày sẽ lan truyền khắp thành phố. Lúc này mà anh lại xuất hiện tại nhà họ Du, đương nhiên sẽ khiến cho người ta nghi ngờ, dù sao thời gian đã lâu như vậy, không khỏi quá trùng hợp. Nhưng nếu anh không quay lại nhà họ Du, làm sao tìm hiểu được sự tình liên quan? Du Dực cảm thấy khó xử, anh không thể trực tiếp chạy đến trước mặt Hạ Như Sương để hỏi cho ra vấn đề, mà dù có hỏi cô ta cũng chắc chắn sẽ không nói sự thật cho anh biết. Người phụ nữ tên Hạ Như Sương này, từng giây từng phút đều mưu toan tính kế với người khác, bất cứ chuyện gì cũng đều không thoát khỏi mưu kế của cô ta. Du Dực nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy nên quay lại, bắt đầu từ chỗ Du Huy là tốt hơn cả. Dựa vào lời nói của Du Huy mà dò hỏi, chắc hẳn Hạ Như Sương sẽ không đề phòng mà nói dối con trai mình rồi. Buổi tối, Du Dực trở lại chỗ ở mà Hạ An Lan đã sắp xếp, chớp mắt một cái mà đêm đã qua, trời rạng sáng. Anh vẫn biết thời gian này không nên gọi điện thoại để liên lạc với Nhiếp Thu Xính, chỉ là đã vài ngày rồi anh không được gặp cô, cũng không được nghe giọng nói của cô. Trong lòng Du Dực thật sự không dứt ra nổi, rốt cuộc không nhịn được mà cầm lấy điện thoại. Anh nghĩ thầm, điện thoại kêu vài giây mà không ai nhấc máy thì anh sẽ cúp máy ngay, giờ này chắc cô vẫn đang ngủ. Không nghĩ tới, điện thoại vừa kêu được 3 tiếng, đầu dây bên kia đã trả lời alo. Du Dực sừng sốt, đang muốn nói chuyện, lại nghe được từ đầu kia Nhiếp Thu Xính hỏi, Du Dực là anh phải không? Giọng nói của cô vốn mềm nhẹ, vang lên trong đêm lại thật dịu dàng, làm cho anh nghe xong, cả người đều như đắm chìm trong một dòng nước nhẹ nhàng, mới chỉ nghe được tiếng nói của cô, anh đã cảm thấy như bản thân mình như bị thôi miên. Khóe môi Du Dực không nhịn được khẽ nhếch lên, là anh đây, em còn chưa ngủ sao? Đã khuya lắm rồi, mấy ngày nay Du Dực vắng nhà, lại không có bất cứ tin tức gì. Nhiếp Thu Xính cảm thấy không yên tâm, buổi tối đi ngủ đều không yên giấc, dù là đang ngủ, cũng giật mình tỉnh giấc vài lần. Vừa rồi điện thoại kêu cũng là lúc cô vừa tỉnh dậy, nghe thấy tiếng điện thoại cả người đều bừng tỉnh, theo bản năng cô cảm thấy đầu dây bên kia chắc chắn là Du Dực. Quả nhiên, đúng là anh. Nhiếp Thu Xính ngồi ở đầu giường ôm gối, nói, vừa mới đứng lên đi toilet thôi, anh đang ở đâu lúc nào thì trở về. Công việc bận rộn lắm sao? Sao bây giờ còn chưa ngủ? Cô xấu hổ không dám nói, bởi vì không có anh ở đây, nên chính cô ngủ cũng không ngon. Du Dực nói, rất nhớ em, nhớ đến không ngủ được, em thì sao có nhớ anh không? Anh nghe thấy ở đầu dây bên kia Nhiếp Thu Xính nhẹ nhàng ngâm một tiếng ừm. Nụ cười trên mặt Du Dực càng lúc càng rạng rỡ, được Nhiếp Thu Xính hưởng ứng vậy quả là vô cùng bất ngờ, anh cảm thấy thật sự thỏa mãn. Nhiệm vụ của anh sắp hoàn thành rồi, nhưng còn một chút chuyện khác nữa, ngày mai, mặc kệ có thể làm rõ chuyện đó hay không thì anh cũng sẽ rời đi. Vâng, anh phải nhớ quay về dẫn Thanh Ti đi leo núi nhé. Anh nhớ mà, một giây cũng không quên đâu. Hai người nói chuyện một hồi, Du Dực hỏi tình huống hiện tại của Thanh Ti. Ngoại trừ mỗi ngày đều nhắc muốn gặp ba gia thì mọi chuyện đều ổn, buổi tối ngủ cũng rất ngoan, không sốt cũng không nói mơ. Du Dực nghe được giọng của Nhiếp Thu Xính chỉ cảm thấy trong lòng vui phơi phới, em cứ nói với con, ba sẽ nhanh chóng về với con bé. Anh không bị thương chứ? Chương 322, em ở chỗ nào chính là nhà. Du Dực cười nói, không có, một sợi tóc cũng không thiếu, nếu em không tin, sau khi trở về anh để em kiểm tra. Vậy là tốt rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya, trên đường đi không cần gấp gáp, có thể bình an là tốt rồi. Mấy lời này, đại khái chỉ có Nhiếp Thu Xính mới nói ra như vậy. Du Dực gật đầu, em cũng vậy, nghỉ ngơi sớm một chút. Cúp điện thoại, Nhiếp Thu Xính ngồi ở phòng khách một lúc, trên mặt nụ cười từ đầu tới cuối chưa từng biến mất, cuối cùng cũng biết được tin tức của anh, biết được anh sắp tới sẽ trở về, trong lòng cô cuối cùng cũng là yên tâm một chút, đứng dậy trở lại phòng ngủ, cô nằm xuống rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngược lại thì Du Dực cầm điện thoại di động, trong đầu anh vẫn còn là những lời nói dịu dàng ân cần của Nhiếp Thu Xính, sự nhớ nhung trong lòng, chẳng những không ngừng được trái lại càng thêm mãnh liệt, anh càng thêm khát vọng được nhìn thấy cô. Tâm trạng mong muốn về nhà này, trước đây anh chưa từng trải qua. Anh đang ở Hải Thành, ở đây có nhà họ Du, cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên, thế nhưng, ở đây lại không phải nhà của anh là có Nhiếp Thu Xính, nơi có Thanh Ti. Du Dực cầm điện thoại, nhắm mắt lại, không có một chút buồn ngủ. Vẫn chờ đến khi sắc trời sáng lên, anh mới đứng dậy. Buổi chiều, hơn 2 giờ, lúc này người đi làm thì cũng ở công ty, người ở nhà phần lớn đang ngủ trưa. Du Dực lẻn vào nhà họ Du, trực tiếp vào thẳng phòng Du Huy. Quả nhiên Du Huy đang ngủ, còn chảy nước miếng, trong miệng nhai, không biết lúc nằm mơ thấy ăn cái gì ngon. Trong giấc ngủ Du Huy mơ thấy mình ở trong mơ đang gặm một ngụm lớn vịt quay, này mùi vị thật ngon a, da thịt cháy mềm, mùi thơm bốn phía, nhưng mà bỗng nhiên vịt quay biến mất, Du Huy đang đưa tay đuổi theo thì bịch một cái ngã xuống, kết quả là ngã sấp mặt. Cú ngã này cũng làm cho nó ngã tỉnh, nó trực tiếp từ trên giường lật xuống. Du Huy bất chấp cọ sát khuôn mặt, trong miệng còn nói mớ vịt quay, vịt quay, vịt quay của tôi. Bỗng nhiên, một mùi thơm thơm xông vào mũi nó. Mở mắt ra thẳng tuốt đúng là vịt quay cháy vàng còn chảy mỡ đang ở trước mắt. Du Huy nuốt vài ngụm nước miếng, thò tay muốn bắt lấy, nhưng vịt quay kia bỗng nhiễn được cầm đi. Một tiếng nói mê hoặc vang lên trên đỉnh đầu, muốn ăn không? Du Huy vừa ngửa đầu nhìn, nhìn thấy liền khiến cho nó bị một đêm ác mộng, nó vừa nhìn thấy Du Dực trước tiên liền run cầm cập chú tại sao lại tới. Du Dực cầm trong tay vịt quay dùng túi giấy dầu gói lại, anh nở nụ cười, lại hỏi một lần, muốn ăn không? Du Huy nhìn vịt quay, trong mắt cũng không buông tha cái khác, liên tục gật đầu, có, muốn ăn. Vậy đi hỏi mẹ mày, dây chuyền này làm thế nào bà ta có? Mày hỏi rõ liền quay lại đây, tất cả một con vịt quay này đều là của mày. Tiếng nói của Du Dực giống như là mê hoặc cộng thêm con vịt quay mập mập, món ăn này đối với một cậu bé trai 8 tuổi thích ăn mà nói thì không có kiểu dụ dỗ nào hiệu quả hơn. Nó liên tục gật đầu, được. Nó đã nhiều ngày đều không được ăn vịt quay, vì vịt quay cái gì Du Huy cũng nguyện ý. Du Dực tất nhiên sẽ không để cho Du Huy tùy tiện đi hỏi, anh đưa cho nó một đống lời giải thích. Tuy là mạo hiểm một chút thế nhưng trong cái nhà này, đoán chừng không có ai đi hỏi so với Du Huy thích hợp hơn nữa. Nhớ kỹ tao nói, nếu như mẹ mày hỏi là có phải có người để mày đi hỏi như vậy hay không, mày nói như thế nào? Du Huy nói, cháu chán ghét bị người nói là con gái cho nên mới hỏi. Du Dực tốt lắm, đi đi vịt quay ở chỗ này đợi mày. Chương 323, tất cả cũng chỉ vì vịt quay. Du Huy rất nghiêm túc gật đầu. Vì vậy, để ăn được vịt quay mỹ vị, Du Huy liền thực sự chạy đi tìm Hạ Như Sương. Ngày hôm nay Hạ Như Sương không có đi ra ngoài, ở nhà cô mấy ngày nay có rất nhiều chuyện phiền phức, luôn cảm thấy cả thế giới giống như cùng cô đối nghịch. Ở nhà họ Du những ngày này chưa từng có người nào dám đối với cô ta nói chuyện lớn tiếng. Hôm nay bị hai ông bà già nhà họ Du bắt bẻ, điều này làm cho Hạ Như Sương vô cùng chán ghét. Cô đơn giản là không ra khỏi cửa, ở trong cái nhà này cô nhất định phải nắm quyền phát biểu, cô nhất định phải tạo cho hai ông bà già một ít áp lực, để cho bọn họ nghĩ, không có Hạ Như Sương là không được. Vì vậy, sáng sớm hôm nay, Hạ Như Sương liền bảo ốm, không có xuống dưới nhà ăn. Cho tới bây giờ cũng chưa ra khỏi phòng ngủ. Bà Du trong lòng là biết rõ, vợ con trai cả đang nghĩ gì, tối hôm qua sau khi cãi nhau, trong lòng bà cũng có chút hối hận, nhưng mà không có cách nào bỏ mặt mũi xuống đi xin lỗi Hạ Như Sương, nói cho cùng bà là mẹ chồng, là trưởng bối. Cho nên, buổi sáng liền hẹn chị em tốt đi ra ngoài đánh bài. Du Huy một mạch chạy thẳng đến phòng của cha mẹ nó, trong đầu suy nghĩ vịt quay, vịt quay, vịt quay. Du Huy chưa từng gõ cửa trực tiếp đẩy cửa ra, gương mặt đau khổ đi vào trong, mẹ. Sắc mặt Hạ Như Sương có vẻ khó chịu, ngồi bên cửa sổ trong tay cầm ly rượu đỏ, mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng ngà, tóc có chút rối, không trang điểm, không còn gọn gàng xinh đẹp như ngày thường trước mặt người khác, thế nhưng lại vẫn có bộ dạng thướt tha của người phụ nữ thành thục. cô ta quay đầu thấy Du Huy, trong ngực không có vui mừng, đứa con này của cô ta bị nuôi thành rất tùy hứng. Nếu như tối hôm qua không phải do nó nghịch ngợm, cô cũng không đến mức bị hai ông bà già nhà họ Du kia ngay trước mặt mọi người nói cô không ra gì như vậy. Hạ Như Sương nghiêm mặt, làm sao vậy? Du Huy ấp à ấp úng hì hục chạy tới trước chân cô, hừ một tiếng, một tay lấy dây chuyền trên cổ kéo xuống, giơ lên trước mặt Hạ Như Sương, khí thế nói, mẹ, sợi dây chuyền này con không cần. Sắc mặt Hạ Như Sương tức khắc phát lạnh, hồ đồ, vì sao không cần? Du Huy một tay đem dây chuyền nhét vào trong tay Hạ Như Sương, dù sao con cũng không cần, mẹ chính là mang đi đi. Hạ Như Sương sắc mặt càng nhìn càng khó coi, một tay kéo Du Huy tới trước mặt. Nói rõ ràng với mẹ chuyện gì xảy ra, có phải hay không có ai nói với con cái gì, vì sao đột nhiên không cần. Trong lòng Du Huy yên lặng nghĩ, tên trộm kia nói thật đúng, chỉ cần nó nói không cần, mẹ nhất định sẽ hỏi đến cùng. Lúc này nó mới tức giận nói, hai ngày trước có mấy đứa bạn cùng chơi với con nói, cái vật này đều là của con gái mới đeo, cậu bé trai hẳn là đeo vòng vàng hình Phật, đeo ngọc, con không muốn cái này, mẹ đổi lại cho con đi. Người nào nói bậy, bao nhiêu vàng ngọc đều kém một cái này con có biết hay không? Một sợi dây chuyền này ở nhà họ Hạ, đồng nghĩa với kim bài miễn tử, là một tấm chi phiếu chưa điền số, Hạ Như Sương không biết giải thích thế nào với con trai dây chuyền này quan trọng thế nào. Du Huy dậm chân, con mặc kệ, con không muốn cái này là bạc chẳng đáng bao nhiêu tiền, cũng không biết mẹ nơi nào có được, chúng ta lại không thiếu tiền, vì sao lại cho con đeo cái này. Hạ Như Sương nhíu mày kiên nhẫn nói, con còn nhỏ, con không hiểu, vật này rất quan trọng, chờ con trưởng thành, con là có thể hiểu rõ, nó có thể mang lại cho con quan trọng hơn một núi vàng bạc, vật này con nhất định phải cất kỹ, bất kỳ lúc nào cũng không được rời khỏi người. Vẻ mặt Du Huy tò mò, phải không? Một núi vàng bạc là bao nhiêu? Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 324, đây là vật ước hẹn của bọn họ. Mẹ, mẹ cả ngày nói để con đeo không được lấy xuống, nhưng cho tới bây giờ không nói với con, dây chuyền hỏng này mẹ từ đâu mà nhặt được, con cũng không biết nên nói thế nào với bọn họ. Đều là một lũ trẻ con không hiểu chuyện, con giải thích cho bọn nó làm gì con. Mới nói Hạ Như Sương bỗng nhiên dừng lại, trầm mặc chốc lát, ánh mắt nhìn Du Huy, như suy nghĩ điều gì. Du Huy, đến đây, con nói cùng mẹ, là ai nói con dây chuyền này là con gái đeo? Nói cho cùng Du Huy tuổi còn nhỏ, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, tên trộm kia nói thật đúng vậy, có thể mẹ sẽ hỏi nó là ai hỏi. Du Huy dựa theo lời Du Dực đã dạy đến, chính là ở trường học của con cái kia Mạnh Vân Vân A, của nó đeo một viên kim cương màu hồng, cả ngày khoe khoang. Trong lòng Hạ Như Sương chợt thoáng qua nghi ngờ, vừa rồi trên mặt Du Huy hiện lên kinh ngạc, cô nhìn rất rõ ràng, Du Huy có việc giấu cô. Chuyện liên quan đến sợi dây chuyền, trong ngực Hạ Như Sương không khỏi cảnh giác. Cô bỗng nhiên dịu đi, sờ sờ đỉnh đầu Du Huy, nói chỉ có nhà giàu mới nổi mới có thể khoe khoang giàu có, không nên so đo với bọn họ, nếu như lần sau còn có ai hỏi con liền nói, sợi dây chuyền này là sợi dây chuyền đính ước ba ba con đưa mẹ, đây là bằng chứng tình yêu của chúng ta, biết không? Du Huy gật đầu, Nga đã biết con sẽ nói với bọn họ. Hạ Như Sương liếc mắt nhìn dây chuyền trong tay, nắm chặt. Nếu con không thích sợi dây chuyền này, vậy thì trước liền để ở đây, chờ con lớn hơn một chút, mẹ sẽ tự đưa cho con. Du Huy ngược lại một chút cũng không thèm để ý dây chuyền, gật đầu, được. Trong đầu nó đều là vịt quay, một lòng muốn nhanh quay về ăn, dù sao nên hỏi cũng đã hỏi xong. Hạ Như Sương vỗ vỗ đỉnh đầu nó, quay về đi ngủ đi. Du Huy vui sướng chạy đi. Sau khi nó đi, mặt Hạ Như Sương lập tức liền dữ tợn lên, cô một ngụm đem ly rượu đỏ uống hết. Con trai của cô vẫn biết, sớm bị làm hư, nếu quả thật có người nói với nó như vậy, vậy nó ngày hôm đó nhất định sẽ đến ầm ĩ, không đến nỗi chờ đến bây giờ. Chẳng lẽ đã có người chú ý đến sợi dây chuyền này, hay là Nhiếp Thu Xính đã biết rồi, chính là đang nghĩ biện pháp thăm dò. Hạ Như Sương lắc đầu, không, Nhiếp Thu Xính không thể nào biết rõ, mấy năm này cô ta vẫn luôn ở nông thôn, chưa bao giờ đi xa, thậm chí cô ta đến thân thế của mình cũng không biết, cô ta lại sẽ càng không biết đến mình ở cách cô ta nghìn dặm. Có lẽ cô suy nghĩ nhiều quá, chỉ là một sự trùng hợp. Thế nhưng, bất kể như thế nào, cái dây chuyền này tạm thời không thể lộ trước mặt người khác nữa. Để chờ lần sau đi gặp Hạ An Lan, cho Du Huy đeo lên. Hạ Như Sương siết chặt ly rượu, tay cũng đang run rẩy. Hiện tại càng là những lúc như thế này, cô càng phải tỉnh táo. Trước đây thời điểm khó khăn nhất cũng vượt qua được, huống chi bây giờ cô có thể ở 20 năm trước biến Tiểu Ái thành Nhiếp Thu Xính ngày hôm nay, cũng sẽ không sợ Nhiếp Thu Xính ngày hôm nay sẽ xoay người. Cô đã sớm không còn là Hạ Như Sương lúc trước. Hạ Như Sương nắm chặt tay, trong lòng cô Nhiếp Thu Xính chính là cái gai đâm nhiều năm, cô nhất định phải rút ra. Bất kể như thế nào, Du Huy bỗng nhiên nói ra chuyện này, dù sao vẫn là có chút kỳ quái, cô nhất định phải nghĩ biện pháp từ trong miệng Du Huy tìm ra chân tướng. Du Huy cao hứng về đến phòng, đối với Du Dực nói, cháu đã hỏi mẹ cháu, đó là bố cháu đưa cho bà ấy, là dây chuyền đính ước của bọn họ. Du Dực kinh ngạc, ba mày đưa, chuyện này anh thế nào không biết, hay là anh cả anh không có nói. Chương 325, muốn giết người phụ nữ kia làm sao bây giờ? Con mắt Du Huy nhìn chằm chằm vịt quay, hận không thể lập tức nhào tới, một ngụm nuốt toàn bộ vịt quay, nó gật đầu, đúng, mẹ cháu chính là nói như vậy. Đôi mắt nó trông mong nhìn Du Dực, cháu có thể ăn được chưa? Du Dực khoát tay, ánh mắt Du Huy sáng lên, liền nhào tới, xé một cái đùi vịt quay ra, há mồm chính là một ngụm lớn, ngô ăn ngon quá đi. Du Dực thở dài, thằng bé này đoán chừng trong đầu chỉ có ăn, anh hỏi, dây chuyền đâu? Du Huy vừa ăn vừa nói, cháu mẹ cháu nói nếu đã không thích thì trước hết cứ để ở chỗ bà ấy vậy. Du Huy vừa nói xong, trong lòng Du Dực liền thầm nói một tiếng, nguy rồi, Hạ Như Sương nhất định là phát hiện. Người phụ nữ kia lòng dạ thâm trầm, nhất định là đã hoài nghi, anh không nên mạo hiểm như vậy. Chỉ có điều, như thế này Du Dực xác nhận dây chuyền này quả thật có vấn đề. Về phần có phải là anh của anh đưa hay không, vậy thì khó mà nói. Du Huy đang ăn vui vẻ, đột nhiên trong tay không còn một mống, vịt quay không còn, nó nhìn lại đuổi theo vịt quay, chi trông thấy, trong tay Du Dực giơ vịt quay rất cao, nó căn bản là với không tới. Du Huy đang ăn hăng say, vịt quay này quá ngon đi, ngon hơn tất cả vịt quay trước đây nó ăn. Đôi mắt nó trông mong nhìn Du Dực, chú cho cháu ăn một miếng nữa đi, một miếng thôi. Du Dực nói, đem tất cả lời mẹ mày toàn bộ nói ra cùng tao nhắc lại một lần. Du Huy ăn đầy miệng đều là dầu mỡ, cuống quýt xoay quanh Du Dực, mẹ cháu nói rất nhiều cháu cũng đã quên. Du Dực cầu lên khóe môi, vậy tao liền đem vịt quay này ném vào trong bồn cầu của mày, đoán chừng là mày có thể nghĩ tới. Lúc này mà ném vịt quay đi thì đúng là muốn mạng của Du Huy, nó vội vàng nói, không muốn, cháu nhất định sẽ nhớ thật tốt, cháu nhất định có thể nhớ tới. Du Huy lắp bắp đem lời Hạ Như Sương đã nói, đều lặp lại một lần, nó gãi đầu một cái nói, mẹ cháu nói, sợi dây chuyền của cháu chính là một núi vàng bạc cũng không đổi được, nói chờ cháu trưởng thành sẽ biết, cháu cũng không hiểu. Du Dực không lên tiếng, đem vị quay một lần nữa đưa cho Du Huy. Du Huy hoan hô một tiếng nhào tới gắt gao ôm lấy vịt quay ăn từng ngụm Du Dực nheo mắt lại, bí mật ẩn giấu trong sợi dây chuyền này sợ rằng không chỉ ngày một ngày hai cũng chưa thể rõ được. Hạ Như Sương đã có phòng bị, nếu lại đi hỏi, chỉ đưa đến cho cô ta hoài nghi. Đoán chừng cô ta đã bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể từ trong miệng Du Huy hỏi ra, là ai để cho nó hỏi. Trong lòng Du Dực nhất thời lóe lên rất nhiều ý tưởng, trong đó liền có một cái ý nghĩ, giết chết Hạ Như Sương. Thế nhưng sau khi giết chết cô ta, muốn lý giải lại về chuyện sợi dây chuyền sẽ chỉ càng khó hơn. Chuyện này tạm thời gác lại một chút, anh cũng không muốn nhanh như vậy mang Nhiếp Thu Xính trở về, thế nhưng xem ra ắt là phải muốn thực sự trở về một chuyến, vì sợi dây chuyền kia, vì thân thế Nhiếp Thu Xính. Bất quá những thứ này đều không phải việc trước mắt phải làm. Anh bây giờ phải làm thế nào dạy Du Huy, để cho nó ngoan ngoãn nghe theo lời của mình, coi như một chốc mẹ nó hỏi tới, nó cũng có thể giúp mình giấu giếm. Du Dực con mắt nhìn thoáng qua vịt quay, thằng bé này thích ăn như thế, chỉ có thể ra tay trên phương diện thức ăn. Trải qua một phen gần gũi uy hiếp thân thiết ép buộc bạn bè thuận lợi hòa hợp dụ dỗ nói chuyện, hai người đã thành lập nhận thức chung rất sâu sắc. Du Dực cũng dặn Du Huy, nếu sau này, mẹ nó hỏi nó, liên quan tới chuyện dây chuyền, thì nó phải cắn chặt miệng, không được khai ra. Chương 326, là anh đã trở về. Du Dực để cho Du Huy sau khi ăn xong, dọn sạch một chút chiến trường anh để lại, mang theo xương vịt quay rồi mới rời khỏi nhà họ Du. Anh đi lại không một tiếng động, toàn bộ nhà họ Du trừ Du Huy ăn no không nhúc nhích được thì không có người nào khác biết. Du Huy nằm ở trên giường, vuốt cái bụng tròn vo, liếm liếm miệng, ăn ngon thật nha. Buổi tối hôm đó, lúc nhà họ Du ăn cơm, Du Huy bởi vì ăn một con vịt quay dạ dày đâu còn chỗ cho những thứ khác, hơn nữa thức ăn trong nhà, đều dựa theo khẩu vị ăn chay, làm rất thanh đạm, một chút cũng không dễ ăn. Vì vậy, lần đầu tiên nhà họ Du nhìn thấy, Du Huy sẽ ở trên bàn cơm ủ rũ, thoạt nhìn hết sức không có khẩu vị, chiếc đũa ở trong bát cứ khuấy tới khuấy lui, chính là không cho vào trong miệng. Bà nội Du quan tâm cháu trai ngoan nha, sao lại không ăn? Du Huy nâng lên mí mắt, bà nội không có khẩu vị. Nó đè xuống cảm giác muốn ợ hơi dâng lên, làm sao sẽ không có khẩu vị chứ, cháu xem cái này canh sườn lợn, ninh rất ngon, bà nội đặc biệt để bọn họ múc cho cháu nhiều sườn lợn vào trong bát. Du Huy thở dài một tiếng, ai, không muốn ăn.

Du Dực nghe được lời của cô, ở trong lòng vui sướng ào ạt bốc lên, càng thêm không kiềm chế được, nhưng anh không dám lỗ mãng, môi của anh từ từ đi xuống, nhẹ nhàng dán trên môi Nhiếp Thu Xính. Chậm rãi nói, bởi vì anh gọi điện thoại thì nhớ em hơn, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu anh cảm nhận được cái gì là nỗi nhớ nhà giống như mũi tên, Thu Xính, anh rất nhớ em hiện tại càng nhớ hơn. Âm cuối cùng dần dần mất hẳn ở giữa môi hai người. Trong bóng đêm răng môi cuốn quýt phát ra nỉ non quyến rũ lòng người, tay của Nhiếp Thu Xính chẳng biết lúc nào đã từ chống cự thành thuận theo, thậm chí còn nghênh hợp, hai cánh tay của cô biến thành ôm của anh, thân thể hoàn toàn tựa vào trong ngực của anh, tất cả chống đỡ, đều đến từ chính anh, tựa như cuộc sống của cô, con đường của cô sau khi gặp anh cho cô một cuộc sống mới, cho cô tất cả của bây giờ. Tiểu biệt thắng tân hôn, lời này quả nhiên không phải nói suông, lúc trước Nhiếp Thu Xính đối mặt với Du Dực lúc nào cũng có một chút ngượng ngùng. Chương 328, anh bị thương, vợ ơi, em nên cho anh thuốc chứ. Nhưng bây giờ trừ ngượng ngùng ra càng nhiều hơn cũng là tưởng niệm muốn cùng anh thân cận. Nhiều ngày không gặp cô thật sự nhớ anh. Anh trở về, lòng của cô mới có chỗ dựa. Có anh ở đây, cô mới cảm thấy thực tế an toàn, bình thản. Du Dực vừa mới bắt đầu hôn là ôn nhu triền miên, giống như gió xuân nhẹ nhàng, dần dần đem cô cuốn lấy vây lại, thế nhưng sau đó, lại càng ngày càng cuồng nhiệt càng hung mãnh, Nhiếp Thu Xính đã không theo kịp tiết tấu của anh, cả người đều bị anh dẫn dắt trước, hoàn toàn bị anh bao vây lấy. Cô cảm giác mình giống như bị anh một ngụm ngụm ăn hết, thế nhưng loại cảm giác này cô cũng không sợ, càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng, còn có một chút cảm giác khó nói thành lời. Nhiếp Thu Xính chẳng biết lúc nào bị Du Dực ôm lên đặt trên bàn, hai chân vô lực quấn ở bên hông anh, váy ngủ bị vén lên đến bên hông, chồng chất ở đó, tư thế hai người bộ dáng ám muội đến chọc lửa. Du Dực hôn hung tàn, thẳng đến khi thời điểm hô hấp của cô theo không kịp anh mới buông cô ra. Đầu óc Nhiếp Thu Xính phảng phất có chút thiếu dưỡng khí, chóng mặt ghé vào bộ ngực anh, há miệng thở gấp. Đến bây giờ cô mới có một loại cảm giác chân thật, Du Dực đã trở về rồi. Anh trở về cũng sẽ không đi nữa. Cô đang nghĩ, bỗng nhiên đùi một chút nóng, cúi đầu nhìn thấy tay của Du Dực suýt sờ tới chỗ không nên sờ, mà tư thế của mình thời khắc này thật sự là để cho cô cảm thấy không còn mặt mũi gặp người. Cô vội vàng đẩy một chút cái tay ý định xấu kia của Du Dực, lắp bắp nói sang chuyện khác, anh lần này bị thương sao? Du Dực thấp giọng nỉ non, em có muốn kiểm tra không? Làm sao Nhiếp Thu Xính không biết anh muốn làm gì, đỏ mặt tránh đầu đi, không muốn. Du Dực nắm tay cô đặt lên ngực mình, thực sự không kiểm tra sao? Tay Nhiếp Thu Xính nắm thành quả đấm tận lực không chạm vào bộ ngực anh, không kiểm tra, bộ dáng này anh đâu có chỗ nào giống như bị thương, nếu đã trở lại rồi, thì mau đi nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi. Du Dực cười nhẹ tiến sát lại, ngậm vành tay nõn nà của Nhiếp Thu Xính ở ngực bị thương một chút này, không cẩn thận, bị quẹt một cái, Thu Xính em thực sự không nhìn xem sao. Nhiếp Thu Xính lúc này mới quay đầu che đi cái lỗ tai bị anh hôn ngứa, quan tâm hỏi, anh thực sự bị thương. Mấy ngày nay, cô ngoại trừ nhớ anh, nhưng thật là càng nhiều hơn lo lắng anh bị thương. Ban đêm ngủ không yên ổn, luôn luôn sẽ nằm mơ thấy bộ dáng khi lần đầu tiên gặp anh. Nhiếp Thu Xính rất lo lắng, Du Dực ở bên ngoài sẽ bị thương. Du Dực cực kỳ nghiêm túc gật đầu, ừm, thật. Nhiếp Thu Xính cắn môi, sao nhìn anh không quá giống bị thương. Du Dực nhẹ giọng dỗ dành, vẫn là kiểm tra một chút đi, bằng không em không yên lòng có đúng hay không. Có lẽ là ánh trăng quá tốt, bộ dáng của anh lại rất thành thật, ánh mắt lại trong veo như ánh trăng, vì vậy Nhiếp Thu Xính liền thực sự tin. Chẳng qua, về sau sự thật chứng minh, càng là người đàn ông có bộ dáng chân thật càng nghiêm túc lịch lãm, thì khi lừa người càng giống thật. Lúc đó, Nhiếp Thu Xính gật đầu, vậy được rồi. Du Dực bế cô lên, anh biết mà, vợ của anh làm sao bỏ được anh bị thương, đi, trở về phòng anh nằm xuống, em giúp anh bôi thuốc. Lúc anh nói lời này, ánh mắt phá lệ ôn nhu, nụ cười kia cũng phá lệ mê người. Nhiếp Thu Xính đột nhiên cảm giác được dường như có chút không quá đúng, vội vàng hỏi, chờ một chút tại sao phải quay về phòng anh, ở phòng này cũng giống vậy. Du Dực thuốc ở phòng anh, giường cũng ở phòng anh. Chương 329, dù sao không thích hợp với trẻ con. Du Dực vốn không muốn gấp gáp như vậy, nhưng mà trong ngực ôm người phụ nữ mình thích nhất, anh cảm giác mình nếu như có thể nhịn được vậy anh thật có thể thành thánh nhân rồi. Với lại, anh cảm thấy, nếu như chờ quá lâu, anh có thể đợi, nhưng tiểu huynh đệ của anh không thể đợi. Chẳng bằng thừa dịp tiểu biệt thắng tân hôn, thừa dịp ánh trăng sáng, thừa dịp cô lo lắng cho anh, nhớ nhung anh nồng nàn, dùng chút khổ nhục kế, mỹ nam kế, không quan tâm kế gì đi nữa, trước tiên làm luôn chuyện quan trọng này, đây mới là điều trong lòng anh muốn nhất. Dù sao, lần này đem cô ăn sạch sau này liền nước chảy thành sông, trời sáng cũng có thể đi lĩnh chứng. Nghĩ đến đây, trong lòng Du Dực đã cảm thấy đối với thời gian tới tràn ngập chờ mong, thật là muốn cầm được sổ đỏ, thật là muốn chứng kiến cột tên vợ chồng viết lên tên Nhiếp Thu Xính. Làm xong nhiệm vụ lần này, Du Dực liền nghĩ muốn thật tốt an ổn sống tiếp qua ngày. Cưới vợ, nuôi con cái, trong cục nếu như quả thật không để anh làm nhiệm vụ nguy hiểm nữa, chỉ đảm nhiệm chức vụ nhàn hạ, thì còn có thể tiếp tục làm tiếp, nếu như vẫn còn nhiệm vụ nguy hiểm, nói cái gì anh cũng không bao giờ muốn làm nữa. Du Dực cũng đã nghĩ xong, liền mua một cửa tiệm cách nhà không xa, để cho Thu Xính muốn làm gì, anh cũng đều cùng cô. Du Dực một chân đá văng cửa ra, đi vào, lập tức liền đóng cửa lại, hơn nữa còn lật tay đem cửa phòng khóa từ bên trong. Nhiếp Thu Xính nghe được một tiếng răng rắc, cô sửng sốt một chút, nắm chặt cánh tay Du Dực, anh làm sao đem cửa khóa lại. Du Dực mỉm cười, ánh mắt ôn nhu tới cực điểm, anh đem Nhiếp Thu Xính thả xuống trên giường. Anh bị thương có chút nặng, không yên tâm ngộ nhỡ Thanh Ti đi vào, dọa nó thì làm sao bây giờ. Chuyện kế tiếp cần làm, đích thực là không thể để cho Thanh Ti nhìn thấy. Dù sao, không thích hợp với thiếu nhi. Nhiếp Thu Xính vừa nghe, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, lập tức ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng, nghiêm trọng. Vậy anh còn ôm em, anh mau ngồi xuống, để cho em xem một chút. Mấy ngày nay cô vẫn luôn lo lắng, chỉ sợ Du Dực lại bị thương. Kết quả, hiện tại anh nói mình bị thương nghiêm trọng. Nhiếp Thu Xính nôn nóng hận không thể đem quần áo anh cởi ra. Du Dực thuận thế ngồi ở bên cạnh Nhiếp Thu Xính, nắm chặt tay cô. Chỗ nào bị thương, mau để em xem nào. Nhiếp Thu Xính nâng lên cánh tay anh, nhìn trên dưới, lại không dám lộn xộn, chỉ sợ kéo đến vết thương của anh. Du Dực ở ngực chỉ một chút, ở đây. Sắc mặt của Nhiếp Thu Xính nhanh chóng thay đổi, cũng không bận tâm gì nữa, đứng dậy, đưa tay cởi cúc áo trước ngực anh. Trên người Du Dực mặc quần áo có chút dày, áo khoác màu đen, bên trong còn có áo sơ mi. Hai tay cô nhanh chóng đem nút áo cởi ra từng cái một, chỉ một lát đã đem quần áo trên người Du Dực lột sạch sẽ, lộ ra phần trên cơ thể khỏe mạnh. Đối với tốc độ cởi quần áo của Nhiếp Thu Xính, Du Dực khá thỏa mãn, không tệ, về sau làm nhiều hơn vài lần nữa, có thể nhanh hơn hiện tại. Vẻ mặt Nhiếp Thu Xính lo lắng, hai tay ở trên ngực Du Dực sờ soạng mấy cái, lôi kéo trước mặt sau lưng anh đều nhìn một lần, có chút nghi ngờ. Không phải nói bị thương sao? Vết thương đâu chứ? Ngực và bụng Du Dực cũng là có thương tích, chẳng qua đều là sẹo của trước đây để lại, nhất là bụng, vết sẹo còn rất mới, chính là mấy tháng trước, vì bị thương khiến cho anh biết Nhiếp Thu Xính, để cho anh gặp được người phụ nữ duy nhất anh sẽ yêu cả đời này. Hô hấp Du Dực có chút dồn dập, ánh mắt u tối, phía dưới cũng đã độn lên. Chương 330, tất cả đều vì ăn được lão bà. Hai tay Nhiếp Thu Xính mới vừa rồi ở trên ngực anh vuốt ve qua lại, quả thực chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, anh đã nhanh không nhịn được rồi, hôm nay càng khó mà kiểm soát. Anh liếm liếm môi, giống như một con mãnh thú đã lẳng lặng rình con mồi từ lâu, từ từ tới gần Nhiếp Thu Xính đang tìm vết thương. Anh mở miệng, a vậy đại khái là anh nhớ nhầm ở phía dưới. Thanh âm của Du Dực lúc này phá lệ khàn khàn, thế nhưng tiếng nói kia của anh lại vô cùng khêu gợi, có thể khiến người nghe ra đầu đều tê dại. Chẳng qua, bây giờ Nhiếp Thu Xính ngược lại không có tâm tư chú ý cái này, cô rất lo lắng cho vết thương của Du Dực. Cô thậm chí đều chưa kịp thưởng thức vóc dáng gầy mà có thịt sau khi cởi quần áo của Du Dực. Phía dưới, nơi nào phía dưới là... Nhiếp Thu Xính nói bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt của cô theo sáu múi cơ bụng khêu gợi của Du Dực đảo qua, hai má trong nháy mắt đỏ bừng, Nhiếp Thu Xính đẩy một cái, anh lừa em. Nói xong liền muốn từ trên giường nhảy xuống, thế nhưng phòng cũng đã vào, giường đã lên, đâu còn có thể đi ra ngoài. Dĩ nhiên là bị cánh tay dài của Du Dực duỗi một cái, một câu không nói liền quay trở về, lại một lần nữa chui vào trong ngực của anh. Anh nói, anh không có lừa em, thực sự bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Anh chính là lừa em, trên người anh chỉ có vết sẹo, căn bản là không có vết thương, tuy là anh không có bị thương vẫn tốt hơn, nhưng anh không nên lừa em thế này. Tiếng nói của Nhiếp Thu Xính càng ngày càng yếu, cuối cùng gần như không có âm thanh, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Du Dực, hai tay để trên ngực anh, cố gắng muốn kéo ra khoảng cách với anh. Cô là một phụ nữ trưởng thành, coi như có ngu đi nữa, lúc này cũng biết Du Dực muốn làm cái gì. Hơn nữa, người bạn nhỏ cứng rắn phía dưới kia để tiếp xúc bụng cô cũng không phải là không cảm giác được. Anh rõ ràng chính là muốn lừa gạt cô đi vào, sau đó ăn sạch cô, anh, làm sao hư hỏng như vậy. Tuy là nghĩ như thế nhưng mà trong lòng Nhiếp Thu Xính cùng lắm chỉ nghĩ Du Dực đúng là người xấu, không có gì hơn, cũng không có cảm thấy chán ghét hoặc là phản cảm. Ánh mắt của Du Dực vẫn một mực chăm chú nhìn Nhiếp Thu Xính, con người thâm thúy, giống như nước xoáy có thể đem người ta hút vào đi. Anh nắm tay của Nhiếp Thu Xính cực kỳ nghiêm túc nói, anh thực sự không có lừa em, lần này không giống trước kia, đúng là bị chấn thương bên trong, hơn nữa không chỉ một chỗ. Nhiếp Thu Xính chấn thương bên trong. Du Dực nắm lấy tay của Nhiếp Thu Xính đặt ở trên lồng ngực của mình, để cho cô cảm nhận trái tim anh đập. Ở đây, Tương Tư thành bệnh luôn rồi. Sau đó đi xuống, xẹt qua bụng dưới, rơi xuống địa phương kia nóng rực nhất, anh khàn khàn nói, còn có ở đây. Cơ thể tim tay Nhiếp Thu Xính đồng thời run một cái anh. Du Dực kêu từng tiếng tên của cô Thu Xính. Chúng nó rất nhớ em, đã thành bệnh rồi, bệnh này chỉ có em có thể chữa. Nhiếp Thu Xính xấu hổ đến bỏng tay, cô cũng không dám nhìn Du Dực, anh trước đừng như vậy, anh vừa mới trở về, chạy đường xa như vậy, nhất định là mệt mỏi anh hay là nghỉ ngơi trước đi. Du Dực gật đầu, em nói đúng, là phải nghỉ ngơi thật tốt thế nhưng tình hình của anh bây giờ, nếu không có em, chỉ sợ sẽ thành bệnh nguy kịch, đâu còn có thể nghỉ ngơi tốt. Em thân thể Nhiếp Thu Xính run rẩy kịch liệt kèm theo thanh âm cũng đang run rẩy, cô cũng không biết nên nói cái gì, là đồng ý hay là chống cự. Chương 331, em nếu không thích anh lập tức sẽ dừng. Du Dực ôm chặt cô, đừng sợ anh sẽ không làm em bị thương, điều này em cũng không nên hoài nghi được không? Em biết anh sẽ không, nhưng mấu chốt là trong lòng của cô áy náy nha. Lần đầu tiên của cô cũng không có cho anh, dù anh không ngại, nhưng trong lòng cô lại ái ngại. Cô sợ về sau, Du Dực nhớ tới, sẽ ghét bỏ, sẽ để ý. Du Dực cúi đầu hôn một cái lên trán cô, như thế này em chán ghét sao? Nhiếp Thu Xính lắc đầu, không chán ghét, cô rất thích anh hôn trán của mình, mỗi lần hôn cô đều có thể cảm nhận được anh tràn đầy cưng chiều. Đây là điều chưa từng có bất cứ ai cho cô, có lúc cô ảo tưởng Du Dực đem cô xem như con gái để yêu thương. Cô biết trên đời này ngoại trừ Du Dực, sẽ không có người thứ hai nữa thương yêu cô, cưng chiều cô như vậy, thế thì cô làm sao có thể chán ghét anh. Cô chỉ sợ bản thân chưa đủ tốt, chỉ sợ bản thân không xứng với anh. Du Dực lại hôn qua môi cô, như vậy thì sao, em chán ghét anh sao? Nhiếp Thu Xính vẫn như cũ lắc đầu, không ghét. Cô làm sao sẽ chán ghét anh, cho tới bây giờ cô đều không chán ghét cùng anh gần gũi và đụng chạm, mỗi lần anh hôn tay cô thực ra trong lòng cô à mơ hồ yêu thích. Du Dực nhìn cô nói, nếu như em không chán ghét vậy anh sẽ tiếp tục đến lúc em chán ghét, em cho rằng không có khả năng tiếp nhận, em cứ nói cho anh biết anh lập tức dừng được không? Nhiếp Thu Xính nghĩ, khi Du Dực dùng đôi mắt đào hoa đẹp đến không có thiên lý kia của anh, mang theo ôn nhu, mang theo thâm tình, nhìn bất kỳ phụ nữ nào trên đời này, sợ là cũng không thể cự tuyệt đi. Du Dực lại nhẹ giọng hỏi một lần, được không? Nhiếp Thu Xính cảm thấy, nói chung là ánh trăng đêm nay thực sự quá tốt, ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chưa kéo chặt vừa vặn rơi xuống trên giường, giống như nước trong vậy, ở đó ánh trăng chiếu bóng hình xinh đẹp ở giữa. Còn người Du Dực yêu nghiệt như vậy, khiến người ta bị bối rối chóng mặt. Nhiếp Thu Xính cũng không biết mình gật đầu như thế nào, cô thấy trên mặt Du Dực nụ cười nơi khóe môi nở rộ so với ánh trăng ngoài cửa sổ càng thêm mê người. Chờ cô phản ứng kịp, quần áo trên người cô đã bị Du Dực chẳng biết lúc nào lột đi sạch sẽ. Thân thể của cô đã bị Du Dực làm cho động tình, mềm thành nước. Em còn chưa chuẩn bị tốt, chờ một chút. Du Dực ôn nhu nói, không sao, anh vẫn luôn chuẩn bị, anh cho em thời gian, chẳng qua em phải để anh đỡ thèm một chút, nếu không anh thực sự sợ là đời này đều không lên nổi, em nhẫn tâm sao? Nhiếp Thu Xính cắn cắn môi, dường như đúng là không đành lòng. Cô chưa nói xong, Du Dực đã biết đáp án, tiếp tục nói, mới vừa rồi chúng ta nói, chỉ cần em không ghét anh liền có thể tiếp tục cho đến khi em chán ghét mới thôi, có đúng hay không? Nhiếp Thu Xính nhớ tới lần trước Du Dực cũng là nói như vậy, hơn nữa anh cũng xác thực không có tiến hành bước cuối cùng. Vì vậy, Nhiếp Thu Xính lại dễ tin. Nhưng cô đã quên, mới vừa rồi Du Dực đã lừa cô, huống chi, đàn ông nói gì vào lúc này, có thể tin tưởng sao? Có thể tin sao? Hiển nhiên là không thể. Sau đó việc Du Dực làm, khiến Nhiếp Thu Xính cảm thấy không còn mặt mũi nào mà nhớ lại, trên người cô mỗi một tấc da, đều bị anh hôn qua, miệng của anh luôn gọi tên cô, từng tiếng dường như dệt thành mạng lưới dày đặc, đem cô hoàn toàn bao vây lại, căn bản không để cho cô tránh thoát, cam tâm tình nguyện bị lạc đường ở trong đó. Chương 332, tiếp tục nữa, sẽ ăn em. Đang lúc mơ hồ, Nhiếp Thu Xính nghe được Du Dực hỏi, Thu Xính, hiện tại thế nào rồi, chuẩn bị xong chưa? Thế nhưng lúc này ý thức của Nhiếp Thu Xính đã sớm bị mê hoặc, đầu óc bị Du Dực khiêu khích đã sớm choáng váng, cơ thể, trí não, đều đã bị khống chế. Hai tay cô quấn ở trên cổ Du Dực, hai chân quấn quanh hông của anh, cả người giống như sợi tơ hồng, phải hoàn toàn nương nhờ, nhất định phải cùng anh quấn chặt cùng một chỗ, chỉ có anh mới có thể giúp cô không bị mưa gió thổi ngã, chỉ có anh mới bảo vệ mình, thay cô ngăn trở tất cả gian khổ bên ngoài. Nhiếp Thu Xính chỉ cảm giác bản thân mình giống như ngọn lửa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thật là muốn có người đem lửa trong cơ thể cô dập tắt để cho cô có thể thoải mái hơn một chút, như thế này thực sự là rất khó chịu. cô cắn môi vô ý thức phát ra một tiếng Vì vậy, cô mơ hồ nhìn thấy trên mặt Du Dực lộ ra nụ cười hết sức yêu nghiệt, cô cũng không kịp đi hiểu phía sau nụ cười này là có ý gì, một giây kế tiếp cơ thể liền bị một lực đạo ra sức xỏ xuyên qua. Trong nháy mắt Nhiếp Thu Xính cảm thấy toàn bộ mình đều thuộc về anh, trên mặt ửng hồng còn mang theo tia động tình, ánh mắt vẫn còn nồng đậm quyến rũ, môi đỏ mọng được hôn mà sưng lên, cả người đều xinh đẹp không thể tả. Cô kinh ngạc nói, anh không phải nói. Vừa nói, Nhiếp Thu Xính liền không dám tiếp tục nói nữa, cái này thanh âm yêu kiều như nước này là của cô. Thân thể cô như buộc chặt thành cây cung, cả người hoàn toàn bị Du Dực không chế. Cắn môi, nâng cổ lên, tự mình đem toàn bộ vị trí yếu ớt nhất, mềm mại nhất, quan trọng nhất đều phơi bày cho Du Dực. Một chút mềm yếu này, khiến cho Du Dực suýt nữa không khống chế được muốn chiếm đoạt trà đạp đem cả người cô, kể cả từng sợi tóc, tất cả đều thuộc về anh. Du Dực không có lập tức động, anh gần như dựa vào khí lực toàn thân mà chịu đựng, mồ hôi trên trán rơi xuống, rớt lên ngực Nhiếp Thu Xính. Cơ thể Nhiếp Thu Xính run lên, mồ hôi kia nóng bỏng như dầu sôi. Du Dực rất muốn cười một chút với Nhiếp Thu Xính, thế nhưng anh đang nhịn rất đau khổ, anh có thể giữ nguyên không động, chờ cô thích ứng, đã dùng hết sức rồi, anh nói, nếu như em không ghét, anh vẫn tiếp tục làm cho đến ăn được em. Rõ ràng cô cũng không nói chán ghét, cô cũng không có ý nói dừng, cho nên anh một đường tiếp tục đi xuống, thẳng đến làm đến bước cuối cùng, cũng không sai. Nhưng, Nhiếp Thu Xính chính là cảm thấy quá đột ngột, cô còn không có chuẩn bị, rõ ràng trước nói là bôi thuốc thế nào lại lên liền lên trên giường. Mặc dù hai từ này chỉ kém một chữ, nhưng sự khác biệt trong này cũng là cách xa vạn dặm. Nhưng mà chuyện như vậy, tình nồng đến khi nước chảy thành sông, đâu có chỗ nào cần phải chuẩn bị. Ánh trăng tốt, thời điểm tốt, người tốt là được. Hơn nữa, cho dù liên tục đến bước này, trong lòng Nhiếp Thu Xính cũng không có chán ghét. Sau khi kinh ngạc, cô chỉ có lo lắng không yên, còn có ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên của bọn họ, Du Dực rất quý trọng, liều mạng nghĩ khắc chế, để phòng ngừa làm sợ cô, anh phải ôn nhu một chút. Chỉ có điều, ngay cả chính anh cũng không biết ôn nhu lúc này có thể duy trì bao lâu. Anh hỏi, Thu Xính, có thể sao? Chương 333, đừng nói nhảm vào lúc này nữa được không? Hai tay Nhiếp Thu Xính bóp chặt bờ vai Du Dực, móng tay sắp cắm vào da thịt anh, hai chân cô đã bị kéo căng. Cô cắn môi cố gắng kiềm chế mới không phát ra những âm thanh xấu hổ đó. Lúc này trong lòng Nhiếp Thu Xính rất bực bội, đã vào lúc này rồi, đừng có nói nhảm nữa được không? Cô há miệng cắn mạnh vào vai Du Dực khốn kiếp. Sớm biết thế đã không tin anh rồi, sớm biết đã. Sớm biết cô sợ là, sẽ không thể từ chối anh mãi được. Cô nghe thấy tiếng cười nhỏ của Du Dực bên tai, sau đó cô không còn cơ hội để nghĩ đến vấn đề khác nữa. Nhiếp Thu Xính cảm thấy cả người như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên những con sóng nhấp nhô dồn dập giữa biển lớn bao la. Ban đầu động tác của Du Dực vẫn còn dịu dàng, nhưng không đợi cô kịp thích ứng, anh đột nhiên tăng tốc, cả người trở nên mãnh liệt hơn, khiến cô không thể theo kịp nhịp điệu của anh, cảm giác giống như vừa bị ném đi lại bị anh kéo trở về. Tuy Nhiếp Thu Xính từng gả cho Yến Tùng Nam, nhưng số ngày họ ở bên nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đối với cô, về ý nghĩa, Du Dực mới thực sự là người đàn ông đầu tiên của cô. Cho dù ở mặt nào, thứ anh cho cô đều là những thứ cô chưa từng được nếm trải qua bao giờ. Cơ thể cô uyển chuyển dưới thân anh, không kiềm nén được mà phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin, khóc lóc, vui sướng đứt quãng. Tất cả những thứ mà cô có, đều đến từ anh. Lúc bắt đầu, Nhiếp Thu Xính vẫn còn cảm thấy xấu hổ, nhưng dần dần làm gì còn có thể nghĩ đến việc xấu hổ nữa. Một gã độc thân đợi chờ mòn mỏi cả vạn năm mới được ăn thịt như Du Dực, lại còn đang vào độ tuổi sức lực sung mãnh dồi dào, cộng thêm việc cuối cùng đã có thể ăn được người phụ nữ mình yêu nhất, làm gì còn có thể kiềm chế được. Anh vốn dĩ chỉ muốn làm một lần, nhưng thời gian của một lần hình như hơi quá lố. Tay Nhiếp Thu Xính cào một đường đỏ dài trên lưng anh, hối thúc anh hãy mau kết thúc. Du Dực vừa đáp vừa dỗ dành, vừa hỏi xem cô có thích không. Lúc đầu Nhiếp Thu Xính cắn chặt răng không chịu trả lời. Nhưng chiêu trò của anh quá nhiều, cuối cùng cô bị hành hạ đến cạn kiệt sức lực hết cách nên mới nằm trong lòng anh nghẹn ngào nói ra những câu anh muốn nghe. Du Dực ăn một lần thành nghiện, dày vò đến khi trời chuyển sáng, Nhiếp Thu Xính mới có cảm giác được trở về với đất liền. Nhưng cô đã mệt lã người, ngay cả mở mắt cũng không còn sức. Nhiếp Thu Xính thật sự rất muốn cắn Du Dực, người này thật là quá đáng ghét. Du Dực bưng một chậu nước ấm từ toilet ra, lau người cho cô, suốt cả quá trình khó tránh khỏi có lúc anh thừa cơ ăn lén đậu hũ của cô. Tuy anh rất muốn, nhưng cũng đau lòng Nhiếp Thu Xính, biết cô đã không còn chút sức lực nào nữa. Anh nghĩ thế này thì không ổn, thể lực quá kém, sau này phải dẫn cô cùng đi luyện tập mới được. từ ngày mai bắt đầu chạy bộ buổi sáng là xong. Nhiếp Thu Xính mơ màng mở mắt, trời sắp sáng rồi. Du Dực đắp chăn cho cô, ôm chặt cô vào lòng. Đừng lo lắng, em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua bữa sáng cho Thanh Ti. Nhiếp Thu Xính muốn nói, nhưng làm gì còn sức, một giây sau đã chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, trong lòng cô còn nghĩ, sau này sẽ không thể tin vào miệng lưỡi của Du Dực nữa. Đáng ghét, một đêm không ngủ, lại còn vận động với cường độ cao, Du Dực không những không mệt mà còn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Anh cảm thấy bây giờ dù có chạy 10.000 mét cũng không thành vấn đề. Anh cúi đầu nhìn Nhiếp Thu Xính, cảm thấy rằng giờ phút này anh thật toàn vẹn, có cô ấy rồi, anh không còn cần thêm gì nữa. Chương 334, buổi chiều đi đăng ký nhé. Du Dực liếm môi, hồi tưởng về hình ảnh lúc nãy, anh không thể ngờ được rằng có thể thực hiện giấc mơ của mình vào tối hôm nay. Khoảnh khắc hoàn toàn có được cô, Du Dực nghĩ rằng mình chỉ đang nằm mơ mà thôi. Du Dực cúi đầu hôn nhẹ lên môi Nhiếp Thu Xính, tay khẽ vén những sợi tóc còn vương trên mặt cô, con tim vì cô mà trở nên mềm mại đến không thể tin được. Anh biết Nhiếp Thu thích thật sự thích anh nên mới có thể đồng ý làm đến bước cuối cùng, nếu không cô đã không cho phép anh đến gần cô. Trong lòng Du Dực tính toán, tiếp theo nên đi đăng ký rồi, chứ hôm nay chắc chắn không được, cô ấy đã quá mệt sẽ không thể dậy nổi. Vậy chi bằng chiều nay, không biết buổi chiều có thể kịp nghỉ ngơi lấy lại sức không nhỉ? Anh nhìn khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của Nhiếp Thu Xính, trong lòng thấy hơi hối hận, đều tại anh hành hạ cô hơi nặng, nhưng anh không thể kiềm chế được mà cô quá hấp dẫn đối với anh, căn bản không thể nhịn được nữa, nếu như không phải cô đã kiệt sức thì có khi anh vẫn chưa dừng lại đâu. Trong lòng anh thầm nghĩ, bắt anh kiềm chế trước mặt cô, đó là điều không thể, trước đây chưa ăn được thì anh vẫn còn nhịn được, nhưng bây giờ nghĩ cùng đừng nghĩ, xem ra chỉ đành phải dẫn cô đi rèn luyện chung với anh thôi. Đã có được Nhiếp Thu Xính, trong lòng Du Dực như được lấp đầy. Chỉ cần có cô, anh cảm thấy cuộc đời anh chẳng còn yêu cầu nào hơn nữa. Tất nhiên nhất định sẽ khiến cho mẹ con cô được hạnh phúc. Du Dực nhớ đến sợi dây chuyền kia, tâm trạng vui vẻ bỗng biến mất, giống như có một đám mây đen bao trùm lấy anh. Vừa nghĩ đến việc sợi dây chuyền đó có liên quan đến Hạ Như Xương, anh liền cảm thấy cực kỳ không vui. Anh phải điều tra rõ sợi dây chuyền đó là sao, nếu như cuối cùng chứng minh được rằng, sau khi thân thế được làm rõ mà cô lại không được vui vẻ như trước đây, thì anh sẽ mãi mãi giấu kín, không cho cô biết về chuyện này. Ánh nắng chiếu vào phòng, Nhiếp Thu Xính vẫn đang ngủ rất say, xem ra cô vẫn sẽ còn ngủ rất lâu, Du Dực không nỡ nhưng vẫn phải đứng dậy, sau khi tắm xong xuống lầu đi mua bữa sáng. Khi trở về, anh đi xem Thanh Ti, cô bé vừa mới tỉnh, ngồi ở trên giường xoa xoa mắt. Nhìn thấy Du Dực, khuôn mặt vốn còn mơ màng buồn ngủ bỗng nhiên sáng bừng, đứng dậy nhảy xuống giường. Du Dực bước đến hai bước, vừa hay đón được cô nhóc. Thanh Ti vui vẻ ôm lấy cổ Du Dực, ba về rồi. Du Dực nhéo nhẹ chiếc mũi của Thanh Ti, về rồi, mấy ngày qua ba không ở nhà, con có nghe lời mẹ không? Có nhớ ba không? Có, con vẫn luôn nghe lời mẹ, mỗi ngày đều nhớ đến ba. Ngoan quá, đi ra ngoài ăn sáng thôi nào. Khi ra đến bên ngoài, Thanh Ti chẳng thấy Nhiếp Thu Xính đâu, mẹ đâu rồi? Du Dực hắng giọng, à mẹ con đang ngủ, vẫn chưa dậy, chúng ta ăn cơm trước đi. Không phải chứ, mỗi ngày mẹ đều dậy rất sớm, có phải hôm nay mẹ không khỏe phải không? Du Dực cảm thấy ngại ngùng, anh không thể nói vì ba mà mẹ con mới mệt được. Khụ, đúng là mẹ con có hơi mệt, nghỉ ngơi một lát là khỏe, đừng đi làm phiền mẹ con, đi làm vệ sinh trước đi. Lời Du Dực nói, Thanh Ti sẽ không nghi ngờ, cô bé xoay người chạy vào toilet. Du Dực thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc Thanh Ti không ở đây, anh vội vàng đi vào phòng ngủ. Nhiếp Thu Xính vẫn còn nằm ngủ rất say, đôi cánh tay trắng như tuyết lộ ra ngoài, chăn vừa đắp đến dưới xương quai xanh. Nhìn cảnh này khiến cổ họng Du Dực cảm thấy khô nóng, suýt chút đã không thể kiềm chế được. Anh đi đến bên giường nói nhỏ, Thu Xính, buổi chiều đi đăng ký nhé. Chương 335, mẹ cũng nhớ ba. Du Dực nghĩ rằng phải nhân lúc cô vẫn còn ngủ say, ý thức chưa rõ ràng, bắt cô đồng ý trước. Sau đó đợi cô tỉnh dậy và nghỉ ngơi khỏe rồi, sẽ trực tiếp đi đến cục dân chính. Đến lúc đó cho dù cô không muốn đi thì, he he, cô đã đồng ý rồi, sao có thể không đi được. Trước mặt con nhỏ, không thể nói lời không giữ lời được, sẽ để lại ảnh hưởng xấu cho tụi nhỏ, cho nên vẫn phải đi thôi. Nhiếp Thu Xính vẫn chưa mở mắt, xoay người qua một bên, đừng ồn buồn ngủ. Du Dực vỗ nhẹ vai cô, vỗ về, không làm ồn em, buổi chiều đi nhé. Hôm nay thời tiết rất tốt, thích hợp để ra ngoài. Nhiếp Thu Xính vừa mệt vừa buồn ngủ, làm gì nghe thấy anh đang nói gì, bèn đáp đại một tiếng ừ. Gian kế thực hiện thành công, khóe môi Du Dực lộ ra một nụ cười gian xảo. Quyết định vậy nhé, em mau ngủ đi. Du Dực kéo chăn cho Nhiếp Thu Xính, nhìn những vết đỏ trên tay, trên cổ của cô, giống như những đóa hoa mai đầy phong tình phủ trên nền tuyết trắng, khiến tầm mắt anh không thể rời đi. Anh dường như không thể kiềm chế được mà cúi đầu hôn lên chúng. Do không cẩn thận nên dùng lực hơi mạnh, tiếng kêu nho nhỏ của Nhiếp Thu Xính khiến anh bừng tỉnh. Anh vội lùi người về sau, hít thở sâu, sau khi đắp chăn cho cô liền rời đi, anh không dám ở lại lâu trong phòng. Bên ngoài, Thanh Ti đã làm vệ sinh xong, cô bé đang ngồi trên ghế bắt đầu ăn cháo, ba ơi, mau tới đây ăn nào. Du Dực cố gắng áp chế dục vọng trong lòng, anh cười nói, được. Trước đây anh rất khinh thường những gã đàn ông vừa nhìn thấy gái đẹp đã không đi nổi, anh cảm thấy sao có thể chỉ vì một chút sắc đẹp mà lại có thể không cất nổi bước chân. Nhưng hôm nay khi chuyện đó xảy ra trên người, anh mới hiểu suy nghĩ lúc đó của mình vô cùng ấu trĩ. Trước đây anh không hề có cảm giác với sắc đẹp, đó là bởi vì những người phụ nữ đó không phải Nhiếp Thu Xính. Bây giờ sau khi anh đã nếm được mùi vị tuyệt vời này, đừng nói đến việc không đi được, anh thật sự rất muốn mang cô bên mình mọi lúc mọi nơi. Du Dực thở dài một hơi, bản thân trước đây quả nhiên đã quá ngây thơ. Đàn ông chín chắn sẽ không thể rời khỏi được người phụ nữ sau lưng mình. Thanh Ti nghiêng đầu hỏi, ba ơi, ba sao vậy? Lúc nãy là do Du Dực thở dài theo quán tính, anh giải thích không sao, ba chỉ cảm thấy bản thân trước kia hình như không đủ chín chắn, nhưng con cứ yên tâm, có mẹ con ở đây ba nhất định sẽ ngày càng chín chắn hơn. Thanh Ti nửa hiểu nửa không gật đầu, ba vẫn luôn rất tốt. Du Dực cưng chiều nói, sau này ba sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. Vậy ba cố lên, Thanh Ti gắp một chiếc bánh quẩy để vào chén của Du Dực. Du Dực xoa đầu Thanh Ti, con ăn nhiều lên, ba cứ cảm thấy cục cưng Thanh Ti nhà chúng ta vẫn còn gầy quá. Anh cảm thấy mấy ngày không gặp, không chỉ mặt Thanh Ti, mà ngay cả mặt Thu Xính cũng gầy đi không ít. Thanh Ti sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, bởi vì ba không có ở nhà, nên mẹ và con đều ăn không ngon. Lời nói của Thanh Ti khiến Du Dực thấy vui trong lòng, có con gái tốt thật rất chi kỳ, mỗi lần nói chuyện với Thanh Ti, Du Dực luôn cảm thấy ấm áp và cảm động. Sau này ba sẽ không đi đâu nữa, ngày ngày đều trong nhà. Vâng, ba ở nhà là tốt nhất, mẹ cũng muốn ba ở nhà. Nhắc đến Nhiếp Thu Xính, Du Dực hỏi, đúng rồi, những ngày qua mẹ ở nhà, có phải mẹ đều không nghỉ ngơi được đúng không? Chương 336, đêm hôm qua anh đã quá nóng vội. Thanh Ti gật đầu, vâng, mẹ hay dậy lúc nửa đêm, có khi chằn chọc không ngủ được, con biết mẹ đang nhớ ba cho dù mẹ không thừa nhận đâu. Du Dực chợt cảm thấy vừa đau lòng vừa hối hận. Anh không nên dây dưa bên phía Hải Thành lâu như vậy, anh nên trở về sớm hơn. Về sợi dây chuyền kia, lúc nào điều ra chẳng được làm gì quan trọng bằng việc về gặp vợ con chứ. Anh rời đi vài ngày, chắc Thu Xính ở nhà cũng đều không nghỉ ngơi được. Một người từng tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc như anh không sợ thức khuya, không sợ nghỉ ngơi không tốt. Nhưng Thu Xính không như thế, quan trọng hơn là tối qua lại. Du Dực đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự rất khốn nạn, anh đã quá gấp gáp rồi. Anh buông đũa xuống, sờ đầu Thanh Ti, cho nên hôm nay phải để cho mẹ nghỉ ngơi, chúng ta không được làm phiền mẹ nhé. Thanh Ti gật đầu, vâng, con biết rồi. Ăn xong bữa sáng, Du Dực về lại phòng ngủ, thấy Nhiếp Thu Xính vẫn còn ngủ rất say, không hề có ý tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này e rằng cô sẽ không thức giấc. Anh ngồi bên giường nhìn cô một lúc rồi sang phòng cô lấy một chiếc váy để ở đầu giường. Sau đó anh dẫn Thanh Ti đi siêu thị mua một ít thức ăn và những món lặt vặt Thanh Ti yêu thích. Lúc ở siêu thị mua đồ, Du Dực lại nhận được cuộc gọi từ cục trưởng. Du Dực nhăn mày, không muốn nghe. Hôm qua sau khi trở về, theo lý anh phải đến chỗ cục trưởng trước viết báo cáo về nhiệm vụ lần này, sau đó mới về nhà. Nhưng, bây giờ anh đã sớm muốn buông lỏng bản thân, có vợ rồi ai còn để ý đến chuyện trong cục nữa. Nhưng cuộc gọi này không tiếp không được. Du Dực lo lắng, khi anh nghe điện thoại, nếu không ai trông chừng, Thanh Ti sẽ lại bị bắt đi, chung quy cũng do con gái của anh quá ngoan ngoãn đáng yêu mà. Du Dực dứt khoát cho Thanh Ti ngồi vào trong xe đẩy, anh đẩy cô bé đi, cho cô bé nhìn thấy món đồ mình thích rồi đặt vào trong xe. Du Dực cầm điện thoại lên, nghe máy, alo. Cục trưởng Ngụy hỏi, Du Dực bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Đến nhà rồi, đang ở siêu thị, đưa con gái đi mua đồ. Cái gì, không phải cậu nói chiều hôm nay mới đến sao? Sao về nhanh thế? Du Dực bỏ vài trái dưa chuột vào túi, do vội nên về sớm hơn dự kiến. Cục trưởng Ngụy nói, nếu cậu đã về rồi, sao không về cục? Du Dực thản nhiên đáp, nhiệm vụ đã hoàn thành, bên phía thị trưởng Hà cũng không cần tôi phải làm gì nữa, tôi còn về cục làm gì? Nói xong anh cúi đầu hỏi Thanh Ti, con gái có muốn ăn cánh gà không? Thanh Ti lắc đầu, ba ơi, con muốn ăn tôm. Du Dực cười nói, được chúng ta đi mua tôm nào. Cục trưởng Ngụy nghe ra sự khác biệt khi Du Dực nói chuyện với con gái và với mình, ông có rút khóe miệng, Du Dực cậu có nghe tôi nói không đấy? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dù thế nào cũng phải về cục một chuyến chứ. Chuyện cậu thăng chức sao cậu không quan tâm chút nào nhỉ? Du Dực đẩy Thanh Ti đến quầy thủy sản, nhìn thấy cá và tôm đều tươi ngon, anh nói với Thanh Ti, có muốn mua thêm hai con cá không? Thanh Ti gật đầu, vâng ạ, muốn mua. Cục trưởng Ngụy chỉ nghe thấy Du Dực vẫn luôn thảo luận với con gái rằng con tôm nào nhiều, con cá nào to. Giọng nói vô cùng dịu dàng, khác một trời một vực khi nói chuyện với ông. Khiến ông tức đến mức suýt ném điện thoại đi. Du Dực ít ra cậu cũng phải nói gì với tôi chứ. Du Dực bắt đầu thiếu kiên nhẫn, tôi biết rồi, ông không cần nói thêm nữa. Chương 337 còn cần phải chọn sao? Dĩ nhiên vừa quan trọng hơn rồi. Vậy hôm nay cậu phải đến, chuyện thăng chức của cậu đã bị kéo dài rất lâu, tôi là một kẻ sắp nghỉ hưu, sao cậu lại nỡ để mình tôi chống đỡ thay cậu hả? Cục trưởng Ngụy đã đến tuổi sắp phải nghỉ hưu. Du Dực lựa xong tôm, nói ông nghĩ nhiều rồi, tôi không có gì không nỡ hết. Cục trưởng Ngụy, thằng nhóc danh tôi không cần biết, chiều hôm nay cậu phải qua đây cho tôi. Du Dực nói, ngày mai tôi đi, hôm nay bận rồi. Thằng nhóc nhà cậu ngày càng cứng đầu nhỉ. Tôi nói cho cậu biết cấp trên đã có ý kiến với cậu, nếu như cậu không chịu đến, nói không chừng chuyện thăng chức của cậu sẽ bay mất cho coi. Bay đi càng tốt, tôi vốn không muốn làm nữa. Cục trưởng Ngụy tức đến nghiến răng, tôi thật sự muốn đánh cậu một trận, cậu còn trẻ, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên vợ, hà tất phải để ý một giờ nửa khắc. Rốt cuộc cậu có biết vợ và tiền đồ cái nào quan trọng hơn không hả? Du Dực không hề suy nghĩ đáp ngay, còn cần phải chọn sao? Dĩ nhiên vợ quan trọng hơn rồi. Đối với Du Dực mà nói, trước đây công việc chỉ để giết thời gian, giúp làm cho cuộc sống nhàm chán của anh có thể bớt nhàm chán hơn một chút. Còn hôm nay, công việc chẳng qua chỉ là một thứ để lo cho gia đình. Không có việc này thì anh có thể đi làm cái khác. Cục trưởng Ngụy bị anh chọc tức đến không biết phải nói gì. Cậu tôi sợ tôi không đợi được đến ngày nghỉ hưu thì đã bị cậu làm tức chết rồi. Du Dực cười nhạt, vậy sao? Xem ra tôi phải cố gắng hơn chút rồi. Cậu đừng nói nhảm với tôi nữa. Cậu nói ngày mai sẽ đến, vậy sáng sớm hôm sau phải đến ngay cho tôi. Nếu cậu không đi tôi sẽ trực tiếp dẫn người đến nhà cậu. Du Dực tùy ý đáp, được tôi biết rồi, tôi phải vội mua thức ăn đây, ông đừng nói nhảm nữa. Cậu đợi đó, ngày mai cậu qua đây, xem tôi xử lý cậu thế nào. Vậy ngày mai hãy nói. Cục trưởng Ngụy vội vàng nói, đợi đã, chuyện cuối cùng, Hạ An Lan rất hài lòng và tán thưởng cậu, hy vọng sau này có thể thường xuyên hợp tác với cậu, lần này cậu đi có phải đã bắt được mối giao tình gì với anh ta rồi không? Du Dực cười châm chọc, hả anh ta ư? Sao vậy, nghe ý của cậu hình như không được tốt lắm. Du Dực cười gian, tôi và anh ta cả đời này sẽ không có giao tình gì, tên cáo giả đó, dính với anh ta để đợi bị rơi xuống hố à. Cục trưởng Ngụy gật đầu, vậy là tốt, làm tôi giật mình, tôi đã nghĩ rằng cậu đã bị anh ta lừa gạt. Cậu biết là tốt, tôi nghĩ chắc anh ta cảm thấy cậu có năng lực tốt nên muốn lợi dụng cậu. Cậu nhớ cẩn thận một chút, hai người nói thêm vài câu rồi tắt máy. Lúc nãy Thanh Ti nghe Du Dực nói chuyện điện thoại, cô bé hỏi anh, ba ơi, cáo già trông như thế nào ạ? Có phải rất lớn không? Còn thấy cáo con trong TV rất đáng yêu, còn cáo già thì sao? Du Dực sừng sốt, suýt nữa bật cười, Thanh Ti nghĩ rằng anh đang nói đến một con cáo thật. Anh vuốt mũi Thanh Ti, giải thích với cô bé, cáo già lúc nãy ba nói là một con người. Cáo già rất gian manh xảo quyệt, càng già càng xảo quyệt, nên được dùng để hình dung một người gian xảo. Thanh Ti gật đầu liên tục, ồ con hiểu rồi, cáo già mà ba nói là người vừa già vừa xấu xa. Có thể giải thích như vậy. Vậy ba phải tránh xa nó một chút. Đúng, ba sẽ nghe lời con, tránh xa nó ra, hạng người xấu đó, ba sẽ không lại gần đâu. Như Du Dực không biết được rằng tương lai anh không những không thể tránh xa, ngược lại còn sống chung với dạng người như vậy. Chương 338, thích ăn mẹ con nhất. Sau khi hai người mua xong tôm cá, lúc thanh toán, Thanh Ti kéo tay Du Dực đòi ăn kem, ba ơi, ba mua cho con đi, con muốn ăn, rất muốn ăn. Du Dực ban đầu không đồng ý, con quên mẹ đã nói mùa hè không cho con ăn đồ lạnh sẽ đau bụng đó. Thân thể Thanh Ti không được tốt lắm, lần trước sau khi ăn kem, bụng bắt đầu đau, từ đó Nhiếp Thu Xính cấm cô bé không được ăn đồ lạnh nữa. Nhưng con nít có đứa nào không thích ăn kem chứ? Nhưng mà con không được ăn mấy ngày rồi, ba ơi, ba là tốt nhất, ba ơi. Thanh Ti lắc tay anh, bày ra đôi mắt to đen lay láy ngây thơ trong sáng đáng thương nhìn anh, ai nhìn thấy cũng đều không thể từ chối yêu cầu của cô bé được. Du Dực đã sớm mềm lòng từ lâu rồi, cuối cùng anh nói, được rồi, ba mua cho con một cây, nhưng con chỉ được ăn hai miếng, không thể kỳ kèo thêm nhé. Thanh Ti gật đầu, vâng ạ. Cầm một cây kem vị dâu, Thanh Ti múc một muỗng cho vào miệng, đôi mắt vui vẻ híp lại thành hai đường thẳng, ba ơi, ngon lắm, ba nếm thử xem. Thanh Ti múc một muỗng đưa lên cao muốn cho Du Dực ăn, anh cúi người ăn hết muỗng kem, ừ, ngon lắm, nhưng chỉ có thể được ăn hai miếng thôi, không thể ăn nhiều. Thanh Ti bĩu môi, ba ơi, thêm một miếng nữa có được không? Du Dực một tay xách thức ăn, một tay bế lấy cô bé, không được, nếu như con đau bụng mẹ sẽ rất giận cho mà xem. Nhưng cây kem này phải làm sao đây, nếu con không ăn sẽ rất lãng phí. Du Dực dừng lại, cười với cô bé, không sao, vẫn còn có ba mà. Thanh Ti chu môi, hu hu, ba xấu quá. Khi lên xe, Du Dực lấy cây kem trong tay Thanh Ti đi, chúng ta về nhà thôi. Thanh Ti không nỡ nhìn theo cây kem, ba ơi, ba thích ăn gì nhất? Cho nên khi thứ ba thích ăn nhất đang ở trước mặt mà không thể ăn được, ba có biết nó đau khổ đến cỡ nào hay không? Du Dực trả lời theo quán tính, mẹ con. Thanh Ti kinh ngạc, ba thích ăn mẹ con nhất sao? Du Dực vội vàng giải thích, khụ khụ, ba thích ăn món mẹ con nấu nhất, đúng, là như thế đó. Thanh Ti tin lời Du Dực, cô bé đáng thương nói, con cũng thích ăn những món mẹ nấu nhất, nhưng con cũng thích ăn kem nữa. Du Dực véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, ngoan nào, về nhà thôi. Thanh Ti, hai người về đến nhà, Nhiếp Thu Xính vẫn chưa tỉnh. Du Dực để đồ vào vị trí, sau đó bổ nửa quả dưa hấu cho Thanh Ti, cho cô bé ôm quả dưa còn to hơn mặt, cầm muỗng múc ăn, để cô bé tạm thời quên đi nỗi đau về que kem kia. An ủi Thanh Ti xong, anh mới vào phòng ngủ. Nhiếp Thu Xính vẫn giữ nguyên tư thế ngủ lúc anh rời khỏi. Nhưng người, hai chân co lại, giường rất to nhưng cô chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ trên giường. Du Dực từng học qua tâm lý học, đó là biểu hiện của việc cực kỳ không có cảm giác an toàn. Du Dực nhớ đến những việc trước đây của Nhiếp Thu Xính đã phải trải qua, vừa đau lòng vừa khó chịu, anh nằm xuống ôm nhẹ cô vào lòng. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, người trong lòng từ từ mở mắt. Nhiếp Thu Xính mơ mà nghe thấy giọng nói đầy tư tính của anh, tỉnh rồi à. Nhiếp Thu Xính cử động một chút, sự đau nhức trên người khiến cô nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô tức đến nỗi giơ chân lên muốn đạp Du Dực xuống giường. Nhưng chân cô làm gì còn sức, chân cô bị anh bắt lại, anh cười nói, anh làm thêm bao nhiêu lần nữa cũng không sao, nhưng em hình như không còn sức lực nữa đâu. Chương 339, nhìn thấy em, anh kiềm chế không được. Nhiếp Thu Xính đột nhiên đỏ bừng mặt, anh đi ra ngoài. Cô cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai nữa, sao ý chí cô lại không kiên định như thế nhỉ? Rõ ràng có thể từ chối mà. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô lại có một tiếng nói khác. Phản kháng làm gì, cô từ chối không được đâu, cho dù lần này có thể từ chối thì không phải vẫn còn những lần sau sau nữa sao? Dù sao cũng là chuyện sớm muộn, sớm chút cũng tốt. Dĩ nhiên Du Dực không nỡ rời đi rồi, hôm nay không dỗ dành người ta cười được thì chuyện đăng ký chiều nay sẽ khó ăn lắm đây. Anh nhẹ nhàng dỗ cô, đừng giận mà, tối qua là do anh không tốt, anh đã quá gấp gáp. Sau này nhất định sẽ không như thế nữa. Em có đói không? Anh với Thanh Ti vừa đi siêu thị mua rất nhiều đồ về, có cá có tôm, em muốn ăn gì anh làm cho em ăn nhé. Trên người Nhiếp Thu Xính không mặc gì, tuy đau nhức nhưng cơ thể vẫn xem như sạch sẽ. Cô biết là khi cô ngủ anh đã xử lý giúp cô. Vừa nghĩ tới việc mình bị anh ăn sạch sẽ, Nhiếp Thu Xính không còn dám nhìn Du Dực nữa, nên cô mới cố ý tỏ vẻ tức giận nhằm che giấu đi sự xấu hổ của bản thân. Cô cắn môi, không nhìn anh, cơm anh nấu có thể ăn được không? Du Dực ôm lấy cô, cầm gác lên vai cô, nhẹ nhàng lên tiếng, sau này anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở nhà mỗi ngày, em dạy anh nhất định sẽ làm được, đợi khi anh nấu ngon rồi anh sẽ không để cho em phải vào bếp nữa. Nhiếp Thu Xính hừ một tiếng, anh nói nghe hay nhỉ? Sau này anh sẽ làm như vậy, thật đó. Lúc này chỉ cần làm cho Nhiếp Thu Xính vui trở lại, kêu anh làm gì cũng được, anh đều cam tâm tình nguyện đi làm. Cơ thể Nhiếp Thu Xính không còn chút sức lực, trừ lúc mới tỉnh dậy cảm thấy xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào ra thì bây giờ đã thấy đỡ hơn một chút. Đại khái là dù sao cũng đã thế này, xấu hổ cũng vô dụng, hơn nữa tối hôm qua thật ra cô cũng cảm thấy khá hưởng thụ. Cô đỏ mặt đầy đầy Du Dực, anh đi ra, em phải mặc đồ. Còn mệt không, hay để anh mặc giúp em nhé? Nhiếp Thu Xính trừng mắt nhìn anh, bây giờ anh mau đi ra. Nhưng cái trừng mắt này đối với Du Dực mà nói giống như đang làm nũng, khiến anh cảm thấy cả người mềm nhũn. Anh không kiềm chế được cúi đầu hôn cô, cơ thể Nhiếp Thu Xính vốn đã hết sức, làm gì có thể dãy dụa được. Cô bị anh hôn đến thở dốc, cuối cùng chỉ có thể nằm im trong lòng anh. sức hấp dẫn của em quá lớn, nhìn thấy em anh không thể kiềm chế được, sau này anh phải cố gắng kiềm chế, đừng giận nữa mà được không? Giọng nói của Du Dực dịu dàng, giống như đang dỗ dành con gái. Nhiếp Thu Xính kéo chăn lên ngực không dám cử động, nếu anh còn không chịu ra ngoài, em sẽ giận thật đấy. Du Dực rất muốn nói, tối qua những thứ nên thấy đều đã thấy hết rồi, hà tất phải để ý làm gì. Nhưng bây giờ anh vẫn còn chút lý trí, biết rằng nếu nói như thế thì sau này đừng mong bước được vào phòng Nhiếp Thu Xính nữa. Du Dực đảm bảo một lần với Nhiếp Thu Xính, sau này tuyệt đối sẽ không mất kiểm soát như tối hôm qua nữa, nhất định phải thông qua sự đồng ý của cô. Dỗ dành mỗi hồi mới miễn cưỡng có được sự tha thứ của cô. Cuối cùng, Du Dực nói với Nhiếp Thu Xính rằng, chúng ta sắp trở thành vợ chồng, chuyện ấy là chuyện sớm muộn, cũng là chuyện tất yếu, em không thể cứ để anh phải độc thân cả đời chứ. Dĩ nhiên Nhiếp Thu Xính biết, nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngùng. Chương 340, đã nói là đi đăng ký, em quên rồi. Cô là phụ nữ, luôn e thẹn trong vấn đề này, đâu giống anh, mặt dày đến nỗi dao cắt còn không đứt. Hơn nữa tối qua chúng ta, Nhiếp Thu Xính che mặt, anh mau đi ra, anh còn nói nữa, em sẽ giận thật đó. Được, anh ra ngoài, quần áo anh đã đem qua cho em rồi. Du Dực luyến tiếc rời đi, đóng cửa lại. Nhiếp Thu Xính xoay đầu nhìn đầu giường, quần áo bao gồm nội y đều có. Mặt cô càng nóng hơn, tối hôm qua quá điên cuồng rồi, đều do anh ấy. Nhiếp Thu Xính cố gắng mặc quần áo, bụng vang lên tiếng kêu rột rột, Nhiếp Thu Xính mới bắt đầu cảm thấy đói bụng. Tối hôm qua lao động với cường độ cao, từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, có thể không đói sao? Cô sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, hít sâu một hơi, cô còn không biết lát nữa phải nói như thế nào với Thanh Ti đây. Vực dậy dũng khí, Nhiếp Thu Xính mở cửa bước ra ngoài. Cô vừa bước ra, Thanh Ti đã nhìn thấy rồi, mẹ tỉnh rồi à, mẹ có đói không, đã nghỉ ngơi khỏe chưa ạ? Nhiếp Thu Xính nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của con gái, đột nhiên cảm thấy chột dạ, nghỉ ngơi khỏe rồi. Thanh Ti đột nhiên kêu lên, ôi, trên cổ mẹ sao có nhiều chấm đỏ quá vậy? À con biết rồi, chắc là bị côn trùng nhỏ cắn, con đi lấy dầu cho mẹ. Nói xong, Thanh Ti chạy đi lấy dầu. Nhiếp Thu Xính sững sốt, vội vàng sờ lên cổ, bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, trừng mắt nhìn Du Dực, sau đó xoay người bước nhanh vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, quả nhiên nhìn nhấy những chấm nho nhỏ trên cổ ái muội liên kết lại với nhau như những đóa hoa đào dài khắp cơ thể, khiến trong đầu cô hiện lên cảnh tượng tối qua. Nhiếp Thu Xính cắn môi, vội vàng quay người về phòng, tìm kiếm một hồi mới tìm được một chiếc áo cổ cao để mặc. Thanh Ti tìm thấy cô, đưa chai dầu ra, mẹ ơi, đây này, mau thoa lên đi, có ngứa hay không? Nhiếp Thu Xính cảm động trước sự chu đáo của con gái, nhưng trên cổ cô, không phải do côn trùng nhỏ cắn, mà là do con trùng lớn kia gây nên. Du Dực đi qua, bế lấy Thanh Ti, cục cưng à, bà đã thoa cho mẹ con rồi, mẹ con đói rồi, để mẹ con ăn gì đó trước đi nào. Dạ được mẹ ơi, nhanh qua ăn nè. Nhiếp Thu Xính lườm Du Dực, đều tại anh. Du Dực đặt Thanh Ti ngồi cạnh cô, cầm một ít trái cây và thức ăn vặt qua, em ăn trước đi, anh đi nấu cơm. Anh xắn tay áo đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm cho cô. Nhiếp Thu Xính vẫn không yên tâm, cô vào nhà bếp nhìn xem. Cô muốn nấu nhưng Du Dực không cho, anh lấy một chiếc ghế nhỏ kêu cô ngồi để chỉ anh cách nấu, một lúc sau anh hỏi cơ thể đã đỡ hơn chưa? Nghỉ ngơi thế nào rồi? Nhiếp Thu Xính đỏ mặt nói, lo thái rau của anh đi. Anh còn dám hỏi cơ à, đều do anh nên hai chân cô mới không có sức đi đứng đây này. Du Dực xoay đầu tiếp cục thái rau, vừa tùy ý hỏi, chiều hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta ra ngoài đi. Ra ngoài, làm chuyện lớn. Nhiếp Thu Xính ngơ ngác, làm gì? Du Dực chuyển đầu qua, dáng vẻ còn kinh ngạc hơn cả cô, giống như đang nói chuyện lớn như vậy mà em đã quên rồi. Khiến cho Nhiếp Thu Xính cố gắng nhớ về tối qua, chẳng lẽ cô đã quên chuyện gì quan trọng lắm sao? Du Dực, sao vậy, em quên rồi à? Nhiếp Thu Xính ngơ ngác không hiểu, em đã quên gì? Du Dực nghiêm túc nhìn cô, em đồng ý với anh chiều nay sẽ đi đăng ký. Sao vậy, em không nhớ rồi ư? Chương 341, điều anh mong muốn nhất là trở thành chồng em. Nhiếp Thu Xính sửng sốt, kinh ngạc há hốc miệng. Cô đáp ứng khi nào vậy? Tối hôm qua hình như cô không hề nói đến chuyện đăng ký. Cô quan sát kỹ Du Dực, anh rất nghiêm túc, nét mặt lại vô cùng khẩn trương, giống như đang trách cô dám quên một chuyện vô cùng quan trọng như vậy, khiến cho Nhiếp Thu Xính cảm thấy có chút chột dạ trong lòng. Nhưng cô suy nghĩ một lượt, thật sự không nhớ ra tối qua mình đã đáp ứng gì với anh. Tối qua trên giường, cô chỉ nhớ bị Du Dực ép nói thích. Cảnh đó Nhiếp Thu Xính không dám nhớ lại, xấu hổ quá đi mất, cô không dám tin bản thân cũng sẽ có lúc điên cuồng đến vậy. Nhiếp Thu Xính lắc đầu, em thật sự đã đồng ý rồi sao? hay hay anh gợi ý cho em đi. Du Dực bỏ dao xuống, đi đến trước mặt cô. Tu Xính, anh biết bây giờ em vẫn đang còn giận anh, nhưng chuyện này anh không thể nào nói đùa được. Em quên lúc anh đi đã nói với em rằng, đợi anh về chúng ta sẽ đi đăng ký. Chuyện này anh rất xem trọng, không bao giờ quên, nên tối qua anh hỏi một lần, sáng sớm nay lại hỏi thêm một lần nữa, em đồng ý hết rồi mà chắc không phải em cố ý quên đó chứ. Nhiếp Thu Xính nuốt nước bọt, đúng vậy, khi Du Dực đi đã từng nói qua. Cô không dám nhìn vào ánh mắt Du Dực, ánh mắt anh tràn ngập sự mong chờ, khiến cô cảm thấy bản thân hơi có lỗi với anh. Chẳng lẽ tối qua cô thật sự đã quên rồi? Nhiếp Thu Xính nói nhỏ, em không có cố ý quên, em không nhớ thật mà chắc do tối qua quá mệt nên đầu óc có chút ngắt quảng. Du Dực quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, không sao, anh nhớ là được. Vậy Thu Xính à, chiều này chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé, em xem hôm nay là một ngày tốt, trời xanh gió mát. Trong lòng Du Dực nghĩ, nếu lát nữa cô ấy vẫn không đồng ý vậy thì anh sẽ nhờ công thần Thanh Ti đến nói giúp. Nhiếp Thu Xính nhìn vào đôi mắt chân thành đến mức cô không thể từ chối của Du Dực, nhịp tim ngày càng đập nhanh. Chắc là mỗi người phụ nữ khi được cầu hôn đều có tâm trạng giống như cô, căng thẳng hồi hộp, nhưng cũng có chút ngọt ngào. Việc cô thích Du Dực là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng đồng thời bởi vì Yến Tùng Nam cô lại cảm thấy khiếp sợ với việc kết hôn. Nhưng cô biết Du Dực không như Yến Tùng Nam, sau khi kết hôn anh tuyệt đối sẽ không trở thành hạng người như anh ta. Nhiếp Thu Xính cắn môi, hỏi anh đã nghĩ kỹ chưa? Du Dực nắm chặt tay cô, anh đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, em có biết anh mong chờ thế nào việc có thể trở thành vợ chồng với em không? Quan trọng là em cơ, có phải là em ghét bỏ anh không, nên em mới do dự với chuyện đi đăng ký với anh. Lúc đầu Du Dực thích Nhiếp Thu Xính, mục đích đơn giản là muốn kết hôn với cô, muốn trở thành người chồng hợp pháp của cô. Anh muốn có được nửa đời sau của cô, muốn bảo vệ cô, cho cô hạnh phúc. Lối suy nghĩ này, Du Dực chưa bao giờ thay đổi. Nhiếp Thu Xính lắc đầu, sao em có thể ghét anh được? Cô luôn thấy bản thân mình không xứng với anh, nếu như thật sự ghét bỏ thì phải là anh ghét bỏ cô mới đúng. Du Dực vui mừng nắm chặt tay cô, vậy là được rồi, chiều nay chúng ta đi đăng ký. Nhiếp Thu Xính cúi đầu, nhưng em đã từng kết hôn một lần, anh không để ý thật chứ? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 342, em dạy anh làm thế nào để làm một người chồng tốt. Cô luôn cảm thấy đàn ông rất để ý những việc này, cùng với ngày tháng dần trôi, một ngày nào đó Du Dực sẽ nhắc đến chuyện này thôi. Du Dực tiến đến hôn lên mặt cô, vậy vừa hay anh lần đầu kết hôn, anh không có kinh nghiệm nhưng em có thể nói cho anh biết sau khi kết hôn anh phải làm thế nào để làm một người chồng tốt. Trái tim vốn lo lắng của Nhiếp Thu Xính bỗng cảm thấy được an ủi hơn nhiều sau câu nói kia của anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh vẫn làm rất tốt. Từ khi mới quen anh đã làm rất tốt, cho dù là với cô hay với Thanh Ti, đều tốt đến nỗi không thể chê được. Nhiếp Thu Xính luôn cảm thấy gặp được anh là sự thương xót của Thượng Đế dành cho cô. Du Dực thử hỏi, vậy là em đã đồng ý rồi, đúng không? Nhiếp Thu Xính nhẹ nhàng gật đầu, vâng. Một người tốt như thế, nếu như cô từ chối thì mới thật sự là đồ ngốc. Đột nhiên Du Dực bế cô dậy, vui mừng hô lên, tối quá. Anh sẽ nấu cơm ngay, ăn xong chúng ta đi liền. Nhiếp Thu Xính ôm chặt cổ anh bỏ em xuống, em chóng mặt quá. Thanh Ti nghe thấy tiếng reo vui mừng của Du Dực, cô bé chạy từ phòng khách vào, nhìn thấy Du Dực đang bế Nhiếp Thu Xính xoay vòng vòng. Cô bé gọi một tiếng, ba. Du Dực ngừng lại, thả Nhiếp Thu Xính xuống, cười với Thanh Ti, con gái ngoan, chiều nay chúng ta ra ngoài, đợi khi chúng ta trở về, ba có thể chính thức nhậm chức rồi. Thanh Ti không hiểu chính thức nhậm chức có nghĩa là gì lắm, nhưng cô bé thấy Du Dực vui vẻ như thế là biết chắc chắn là chuyện tốt rồi. 2 giờ chiều, Du Dực ở nhà đã thay đến mấy bộ quần áo, anh chải đầu, sau khi xác định bản thân hôm nay đã đẹp trai xuất sắc mới nóng lòng dẫn Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti ra ngoài. Trên xe, Thanh Ti cuối cùng đã biết chính thức nhậm chức có nghĩa là gì, cô bé cực kỳ vui mừng, cuối cùng ba đã có thể trở thành ba thật sự rồi. Một nhà ba người, người kích động nhất chính là Thanh Ti. Cô bé vui vẻ hỏi, ba ơi, vậy có phải con sắp có thể có thêm em trai hoặc em gái rồi phải không? Du Dực nhìn sang Nhiếp Thu Xính đang đỏ mặt, ba sẽ cố gắng cho con sớm ngày thực hiện mong muốn nhé. Thanh Ti reo lên, ba mẹ, hai người cố lên. Nhiếp Thu Xính cắn môi, trừng mắt nhìn Du Dực. Khi đến cục dân chính, hôm nay số người xếp hàng đăng ký không ít, nếu như là ngày thường Du Dực chắc sẽ cảm thấy rất bực mình, nhưng hôm nay anh rất kiên nhẫn lấy đơn, điền kỹ càng sau đó lại kiên nhẫn chờ đợi. Anh ngồi ở đó ôm lấy Thanh Ti, nắm chặt tay Nhiếp Thu Xính. Cuối cùng cũng đến lượt họ, Du Dực kéo cô đứng lên. Nhiếp Thu Xính đã từng trải qua quy trình kết hôn một lần, cho dù chuyện đã qua mấy năm, khác địa điểm nhưng quy trình vẫn không hề thay đổi. Nhưng tâm trạng lần này lại khác hẳn so với lần trước. Nếu trước đây Nhiếp Thu Xính chỉ cảm thấy mù mịt với tương lai, băn khoăn với cuộc đời thì bây giờ cô chỉ thấy hồi hộp, thấy chờ mong với tương lai sắp tới, trong lòng ngoài sự hồi hộp ra thì còn cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nhân viên dân chính hỏi họ vài vấn đề, hai người đều nghiêm túc trả lời. Khi chụp hình, Nhiếp Thu Xính vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ. Cô và Du Dực sóng vai ngồi cạnh nhau, đầu hơi dựa vào, người chụp hình kêu họ cười lên. Du Dực nói nhỏ bên tai cô: Thu Xính, lời anh hứa với em là lời thề cả đời này sẽ không bao giờ phản bội em. Chương 343, bà xã, tiền của anh đều đưa em giữ. Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ bảo vệ đến khi già đi. Anh nói sẽ cho cô hạnh phúc, sẽ không để cho cô gặp phải bất kỳ sóng gió nào. Làm chồng cô, anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho cô. Nhiếp Thu Xính nghĩ tới người bên cạnh mình là Du Dực, cô vô thức nở một nụ cười ngại ngùng hạnh phúc. Đúng vậy, cô tin anh, tất cả những lời anh nói cô đều tin. Nụ cười của Nhiếp Thu Xính như hoa nở mùa hè, xinh đẹp rực rỡ. Khoảnh khắc này, người chụp hình đã vô tình chụp lại được. Khi ảnh được rửa ra, dán trên giấy chứng nhận kết hôn. Trong ảnh Nhiếp Thu Xính cười thật xinh đẹp, còn Du Dực lại cười trông hơi ngốc ngốc. Du Dực nhìn hình hai người trên giấy chứng nhận kết hôn, nhìn hai cái tên đặt gần nhau, hốc mắt anh chợt chua xót, cuối cùng anh cũng đã đợi được ngày này, cuối cùng đã có thể khiến cô trở thành vợ của anh. Bàn tay đang cầm giấy của Du Dực khẽ run, anh nhìn Nhiếp Thu Xính, chúng ta là vợ chồng rồi. Nhiếp Thu Xính mỉm cười, vâng. Trước khi lĩnh giấy, trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều, rất lo lắng, rất căng thẳng. Nhưng đến khi lúc chụp hình nghe được câu nói đó của Du Dực, trong phút chốc cô chợt bình tĩnh lại. Anh chỉ thay đổi thân phận mà thôi, còn cuộc sống của họ vẫn bình lặng, tươi đẹp như trước đây. Có anh ấy, có Thanh Ti, có nhà, cô còn lo lắng điều gì nữa. Nhiếp Thu Xính bỗng trở nên nhẹ nhõm, cô mỉm cười, sau này, em sẽ dạy anh cách làm một người chồng tốt. Du Dực nắm chặt tay cô, xin phu nhân cứ việc chỉ giáo. Nhiếp Thu Xính mỉm cười. Từ cục dân chính bước ra, Du Dực vui mừng đến nỗi hận không thể hét lớn lên, để tất cả mọi người đều biết họ đã kết hôn, anh đã có vợ rồi. Du Dực ôm lấy Thanh Ti, hôn lên mặt cô bé, đi thôi nào con gái, hôm nay chúng ta phải đi ăn mừng ba cuối cũng đã có danh phận rồi. Anh có thể không kích động sao? Không danh không phận đi theo Nhiếp Thu Xính đã lâu. Anh đã suy nghĩ đủ cách, trải qua nhiều ngày cuối cùng cũng đã đi vào quỹ đạo, thật sự không hề dễ dàng gì mà. Du Dực hưng phấn đến mức muốn tìm người đánh nhau một trận cho thoải mái. Nhiếp Thu Xính nhìn anh vui như một đứa trẻ, khóe môi không biết lúc nào cũng cong lên theo. Du Dực dẫn vợ con đi ăn ở một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng nhất, sau đó một nhà ba người lại đi xem phim, sau khi xem xong thì dạo phố, mua sắm. Nhiếp Thu Xính không thể ngăn cản được, cuối cùng khi cô thật sự không thể chịu được các kiểu phá của anh, cô mới nói, không phải anh nói sau khi kết hôn sẽ đưa hết tiền cho vợ sao? Bây giờ em không cho phép anh hoang phí như thế nữa. Cô vừa nói xong, Du Dực đột nhiên ngoan ngoãn trở lại. Anh ngoan ngoãn nói, bà xã nói đúng, sau khi về nhà anh sẽ nộp tất cả thẻ ngân hàng lại cho em. Du Dực nghĩ trong lòng, nhìn đi quả nhiên sau khi lĩnh giấy xong, bà xã đã chủ động đòi quyền quản lý tài chính trong nhà rồi. Vậy mới đúng chứ, không chịu quản lý tiền của anh cũng tức là không chịu quản lý con người của anh rồi. Bà xã chỉ có nói như thế mới thật sự là bà xã của anh. Nhiếp Thu Xính chỉ tưởng anh nói đùa, nhưng không ngờ sau khi về nhà, việc đầu tiên Du Dực làm là kiểm kê tài sản của mình trước mặt Nhiếp Thu Xính. Du Dực không thiếu tiền, nghề của anh có hệ số nguy hiểm cực cao nhưng lương và phúc lợi cũng rất nhiều. Hơn nữa sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẽ được thưởng thêm nhiều tiền, và lại đơn vị còn phân cho anh hai căn nhà nữa. Cộng thêm Du Dực dù gì cũng là nhị thiếu gia của nhà họ Du, sao có thể thiếu tiền được. Du Dực đem hết tất cả mọi thứ để trước mặt Nhiếp Thu Xính, bà xã, những thứ này đều giao cho em quản lý. Chương 344, giao bản thân anh cho em. Nhiếp Thu Xính nhìn những thứ trước mắt, Du Dực nói cho cô đây là nhà nào, mật mã tấm thẻ ngân hàng này là bao nhiêu, chìa khóa tủ bảo hiểm đang ở ngân hàng nào. Cô bị anh nói đến sửng sốt, hỏi anh đang làm gì vậy? Du Dực cười nói, trước đây em dạy anh, đợi sau khi kết hôn rồi, tiền phải đưa cho bà xã giữ, bây giờ anh nghe theo những lời em nói, đưa hết tiền cho em. Lúc đầu khi Nhiếp Thu Xính nói những câu đó, Du Dực vẫn luôn chờ mong ngày ấy sẽ đến. Anh từng suy nghĩ qua rất nhiều lần, đợi sau khi chính thức kết hôn, anh sẽ giao nộp hết tài sản của mình. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt, lúc đầu cô làm gì nghĩ đến tương lai không bao lâu sau cô sẽ thành vợ của Du Dực chứ? lúc đó cô chỉ hy vọng Du Dực đừng tiêu tiền lung tung, để tránh khỏi không để giành được tiền, tương lai không lấy được vợ. Nhiếp Thu Xính nghe Du Dực nói về tài sản của mình, nghe đến số tiền, cô kinh ngạc đến nuốt nước bọt, cô cảm thấy bản thân trúng số rồi. Cô sớm đã biết Du Dực không phải là một người bình thường, anh có tiền, nhưng phải chăng là có hơi quá nhiều rồi không? Cô liếm môi, hỏi anh thật sự muốn giao những thứ này cho em bảo quản sao? Em là vợ anh mà, những thứ này em không quản thì ai quản đây? Chẳng lẽ em muốn người khác giữ dùm? Nhiếp Thu Xính lập tức lắc đầu, dĩ nhiên không muốn. Cô không cần người khác quản lý tiền của Du Dực đâu, cô đã là vợ của anh rồi, thì quản lý cũng là chuyện nên làm mà. Nhiếp Thu Xính cắn môi nói, anh đã nói sẽ giao cho em, nếu anh dám đưa cho người khác thì anh sẽ không xong với em đâu. Nụ cười trên mặt Du Dực càng ngày càng tươi. Dĩ nhiên anh không dám, đây đều là của bà xã anh mà, sau này tiền lương của anh đều giao cho em, còn mỗi tháng em cho anh chút tiền tiêu vặt là được rồi. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt đem giấy tờ nhà thẻ ngân hàng, chìa khóa tủ bảo hiểm cất đi. Sau này cô sẽ không cho Du Dực tiêu tiền lung tung nữa. Du Dực thấy Nhiếp Thu Xính cất đồ lại, tâm trạng của anh tốt hơn vài phần. Quả nhiên sau khi đăng ký có danh phận rồi thì khác hẳn, đãi ngộ cũng khác. Bà xã đã chịu quản lý anh rồi. Du Dực ngồi bên cạnh Nhiếp Thu Xính ôm eo cô nói, bà xã à, thương lượng với em chuyện này. Dù sao có chuyện đều phải bàn bạc với vợ là đúng rồi, cho dù là chuyện gì cũng phải nói với bà xã đầu tiên. Nhiếp Thu Xính gật đầu, anh nói đi, chuyện gì vậy? Ngày mai anh phải đi đến cục một chuyến, chuyện chúng ta kết hôn chắc là đồng nghiệp anh đều đã biết hết rồi, cho nên anh muốn tìm một nhà hàng đặt vài bàn tiệc rượu, mời những người trong cục đến ăn một bữa, cho thêm náo nhiệt, em thấy thế nào? Trong lòng Du Dực rất muốn gióng trống khua chiêng thông báo với tất cả mọi người rằng từ nay về sau Nhiếp Thu Xính đã là vợ của anh, sau này anh là người đã có vợ, là chồng của người ta, là cha của người ta. Nhiếp Thu Xính vừa nghe liền gật đầu, chuyện này dĩ nhiên có thể rồi, chuyện nên làm mà. Đã kết hôn, mời đồng nghiệp ăn bữa cơm đó là chuyện không thể bình thường hơn, dĩ nhiên Nhiếp Thu Xính sẽ không nói gì hết. Hơn nữa cô biết Du Dực đang muốn đưa cô vào cuộc sống của anh, muốn giới thiệu cô với những người đồng nghiệp đó. Cô hỏi còn gì nữa không? Du Dực nói còn gì? Du Dực nắm chặt tay cô cười nói, việc cuối cùng cũng là việc quan trọng nhất, đó là anh sẽ giao bản thân anh cho em, sau này em phải luôn giữ chặt anh như thế này, được không? Chương 345, đêm nay chúng ta có thể ngủ chung chứ? Trái tim Nhiếp Thu Xính chợt nóng lên, vành mắt nhìn anh từ từ ửng đỏ. Chắc kiếp trước như một cơn ác mộng, nên kiếp này mới cho cô một niềm hạnh phúc to lớn như thế này. Cô chủ động lại gần, dựa người vào trong lòng Du Dực. Là anh nói đó nhé, sau này không được trách em giữ anh quá chặt. Du Dực ôm cô, không đâu, anh chỉ sợ em giữ không đủ chặt thôi. Cuối cùng cũng chờ được ngày này, trong lòng Du Dực đã không phân biệt được là niềm vui nhiều hơn hay cảm động nhiều hơn. Anh chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ có nhiều thứ như thế, trước đây anh nghĩ rằng sẽ mãi mãi không thể có được những điều này. Vợ con, gia đình. Anh sẽ dùng toàn sức lực bảo vệ tất cả, không để cho bất kỳ kẻ nào phá hoại gia đình của anh. Du Dực hỏi Nhiếp Thu Xính, em sẽ không trách anh việc không dẫn em về quê ở Hải Thành chứ? Nhiếp Thu Xính lắc đầu, em biết nhà anh sẽ không dễ dàng chấp nhận em, thà như bây giờ còn hơn phải xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp, cứ cho là em đang trốn tránh đi. Trong lòng Nhiếp Thu Xính rất rõ ràng, với thân phận bây giờ của cô, không những gia đình Du Dực khó tiếp nhận mà xã hội bây giờ chắc cũng rất ít gia đình có thể tiếp nhận người có thân phận cô ly hôn, có con. Hơn nữa Du Dực cũng đã nói, nhà anh không hề đơn giản, chắc hẳn sẽ càng khó chấp nhận cô. Nhưng những chuyện đó không phải là chuyện Nhiếp Thu Xính lo lắng nhất, cô gả cho Du Dực chứ không phải gả cho gia đình anh, cô không hề nghĩ sẽ lấy được gì từ nhà họ Du, cô chỉ muốn họ có thể trải qua những ngày tháng yên bình đơn giản. Dĩ nhiên cô cũng muốn nhận được sự công nhận của nhà họ Du. Nếu sau khi đến nhà họ Du mà chỉ nhận được những ngày tháng bị bắt bẻ soi mói thì cô hà cớ gì phải về nơi đó làm gì. Bây giờ cô sống rất tốt, rất hạnh phúc. Cô thấy hài lòng với tình trạng bây giờ, cô cũng nghĩ không ra sau này sẽ có gì tốt hơn nữa, cô cũng không muốn thay đổi tình trạng hiện nay. Du Dực hôn lên trán cô, trong lòng thấy hổ thẹn và đau lòng cô nhiều hơn. Sau này khi chúng ta trở về họ có thể sẽ gây khó dễ với em, nhưng em yên tâm, anh là chồng em, anh sẽ mãi mãi đứng về phía em. Căn nhà đó dù cho Du Dực rất không muốn về nhưng cũng phải trở về một lần và anh sẽ không để cho họ làm khó Nhiếp Thu Xính, nếu họ dám anh sẽ dẫn cô đi, mãi mãi sẽ không bước vào căn nhà đó dù chỉ một bước. Nhiếp Thu Xính mỉm cười, em biết anh sẽ giúp em mà. Cô vừa cười tim Du Dực liền mềm nhũn, anh nhỏ giọng hỏi tối nay chúng ta có phải có thể ngủ chung một phòng hay không? Nhiếp Thu Xính đỏ mặt, Thanh Ti vẫn luôn ngủ với em, đột nhiên bắt nó ngủ một mình em không yên tâm, để thêm vài ngày nữa đi nhé. Hôm nay đăng ký cô đã biết sau này phải ngủ cùng một phòng với Du Dực, nhưng cô không biết phải giải thích với con gái như thế nào. Kết quả sau khi nói xong, Thanh Ti đột nhiên xuất hiện từ phía sau hai người. Mẹ ơi, mẹ không cần lo cho con đâu, con đã không còn là đứa bé 2-3 tuổi nữa, con có thể ngủ một mình. Lúc trước cô giáo đã từng nói những đứa trẻ như con nên có phòng ngủ và không gian riêng, mẹ không cần lo lắng cho con đâu. Lúc nãy hai người thân thiết chắc đã quên mất Thanh Ti ngồi ở một bên vừa ăn nho vừa nhìn họ. Nhưng trong mắt hai người lúc đó chắc cũng chẳng có ai khác nên không hề nhìn thấy cô bé. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt, một mình con mắc gơ có được không? Đừng miễn cưỡng, con vẫn còn nhỏ lắm. Chương 346, tôi kết hôn rồi, đã đăng ký vào hôm qua. Thanh Ti gật đầu, dĩ nhiên có thể, thật ra con đã muốn ngủ một mình từ lâu rồi, con chỉ sợ tối mẹ ngủ sẽ thấy sợ, nhưng bây giờ đã có ba rồi, sau này mỗi khi trời sấm sét mẹ sẽ không cần phải sợ nữa. Du Dực cười hỏi Nhiếp Thu Xính, thì ra là em sợ sấm sét. Sao trước giờ em không nói với anh? Nhiếp Thu Xính đỏ mặt nói, em sợ sấm sét hồi nào, em chỉ là khi trời nổi sấm cảm thấy quá ồn ngủ không được thôi. Cô không phải sợ sấm sét, chỉ là cảm thấy quá ồn, trong lòng cũng hoảng hốt theo. Nói đến nguyên nhân, thật ra cũng là vì khi còn ở dưới quê, có lần vào một đêm sấm sét, trong thôn có một người đàn ông nạy cửa nhà cô, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô cầm một cây gậy đứng phía sau cửa la lớn tiếng, sau đó không cậy được cửa, người đó cũng chạy đi mất. Thế nhưng từ sau đó, vào các ngày sấm sét cô không còn ngủ được nữa. Du Dực cười nói, sau này khi có sấm sét anh sẽ bịt lỗ tai em lại. Thanh Ti cười hi hi, Nhiếp Thu Xính cảm thấy ngại ngùng, lén véo anh một cái. Tối đó, dưới sự trợ giúp của Thanh Ti, Du Dực ôm hết toàn bộ quần áo của Nhiếp Thu Xính về phòng, nhìn thấy quần áo của hai người treo cùng nhau trong tủ, chân mày Du Dực mới hoàn toàn giãn ra. Tối đi ngủ, hai người ôm nhau, dù Du Dực có mong muốn nhưng cũng không dám quá đáng, anh chỉ ôm cô hôn vài cái, anh sợ hôm nay lại hành hạ Nhiếp Thu Xính nữa, e rằng cô ấy sẽ đuổi anh ra ngoài mất thôi. Du Dực nhịn tới nửa đêm mới ngủ được, trong lòng anh nghĩ nhịn hôm nay trước đã, đợi ngay mai cô nghỉ ngơi khỏe rồi thì không cần phải nhịn nữa. Ngày hôm sau, Du Dực đi một chuyến đến cục. Cục trưởng đã đợi anh từ lâu, ông lớn à, cuối cùng cậu cũng chịu đến. Mau viết báo cáo về nhiệm vụ lần này rồi nộp lên, vị ở bên trên đã hối thúc rất nhiều lần, nếu như cậu dám lề mề coi chừng miếng thịt béo bỡ đến miệng lại bay đi. Thông báo thăng chức của Du Dực đã có, chỉ còn thiếu bước chạy quy trình nữa thôi. Nếu là người khác thì họ đã làm xong chuyện này từ đời nào rồi, nhưng Du Dực thì ngược lại, cơ bản là không thấy mặt mũi đâu. Du Dực ngồi xuống nói, phiền nhất là viết báo cáo, ông viết giúp tôi không phải là được rồi sao? Thằng nhóc chết tiệt, ông đây biết mà, cậu nghĩ bản báo cáo này có thể viết đại hay sao? Cục trưởng lấy ra một bản báo cáo ông đã viết xong, ông đây biết đức hạnh của cậu, nhanh lên, chép lại từng chữ một, tôi nói cho cậu biết phải viết chi tiết ngay ngắn một chút, cái này phải nhập vào hồ sơ đó. Du Dực cười cười, biết rồi. Viết xong rồi đi báo cáo với bên Tổng thống tiếp nhận bổ nhiệm chính thức, đợi cậu quay lại làm thủ tục với tôi cũng nên về nhà thanh tịnh 2 năm rồi. Du Dực được, đợi Du Dực chép xong, cục trưởng giao báo cáo cho cấp dưới kiểm tra và nhập vào phòng hồ sơ. Ông vỗ vai Du Dực, cậu là cục trưởng trẻ tuổi nhất từ khi Cục An ninh Tình báo được thành lập đến nay, tôi cũng được xem như nửa sư phụ của cậu, sau này cố gắng, đừng làm mất mặt tôi biết chưa. Du Dực, tôi sẽ cố gắng ở vị trí này lâu hơn một chút. Ra khỏi phòng cục trưởng, Du Dực nói với mọi người, hôm nay tôi có một chuyện vui muốn tuyên bố với mọi người. Vương Tề Xuyên nói, chúng tôi biết rồi, có phải lão đại đã thăng chức không? Du Dực khiêu mi, tuy có thăng chức, nhưng chuyện vui mà tôi nói không phải chuyện này. Vậy thì là gì? Du Dực cong khóe môi, tôi kết hôn rồi, đã đăng ký vào hôm qua. Chương 347, lão độc thân lâu năm đã có vợ rồi. Sau khi Du Dực nói xong, những người xung quanh bỗng chìm vào im lặng. Không biết ly trà trong tay ai rơi xuống, vỡ nát trên mặt đất, nước trà bên trong cũng văng tứ tung. Trừ cục trưởng và hai người Vương Tề Xuyên, Đàm Hồng Huy từng đi ga tàu hỏa đón Du Dực hôm đó biết chuyện ra, những người khác không hề biết gì về việc này. Trong nhận thức của họ, Du Dực là một người xuất quỷ nhập thần, đánh đâu thắng đó, là một nhân vật truyền kỳ trong cục. Thời gian anh xuất hiện ở cục không nhiều, nhưng tính tình lạnh lùng, làm người rất lạnh nhạt, quan hệ với mọi người đều không được tốt lắm. Những người phụ nữ ít ỏi trong cục ai nấy đều xem anh như nam thần. người trong cục đều biết Du Dực không có bạn gái, càng không nghe nói đến việc gần gũi với người phụ nữ nào, đàn ông càng không có khả năng, họ đều cảm thấy tính cách anh hệt như một hòa thượng già, kết quả bây giờ người ta trực tiếp quăng thẳng một trái bom thông báo anh đã kết hôn rồi. Một đám người kinh ngạc há hốc miệng, Vương Tề Xuyên than thở một tiếng, thôi xong, kẻ độc thân vạn năm đã kết hôn, còn chúng ta vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Các cậu giới thiệu cho tôi một cô bạn gái đi, yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần là nữ là được. Một câu của anh ta giải quyết được cục diện có khó xử vào lúc này. Du Dực mỉm cười, ngày kia tôi và vợ có đặt vài bàn tiệc ở Tứ Hải Lâu, nếu mọi người có thời gian thì nhớ đến, tôi không mời thiệp đâu. Vương Tề Xuyên hưởng ứng, đi đi đi, nhất định phải đi chứ, nhưng có thể bỏ bớt phần lì xì không lão đại. Du Dực híp mắt, cậu thấy sao? Không có bao lì xì mà cũng dám đến. Vương Tề Xuyên cười hi hi, lão đại yên tâm, nhất định sẽ tặng cho anh và chị dâu một bao lì xì thật to. Sau khi Du Dực thông báo xong, bèn cùng cục trưởng rời đi. Họ vừa đi, trong phòng bỗng nhiên trở nên bùng nổ, căn phòng vốn rất nghiêm túc bận rộn, bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Trời ơi, tôi đang nằm mơ phải không? Sở trưởng Du kết hôn kìa trời, tôi không ngờ có một ngày tôi sẽ nghe được tin này. Ai mà tin nổi chứ, vốn dĩ tôi đang nghĩ sẽ giới thiệu cháu gái cho anh ấy, bây giờ thì thịt ngòi luôn. Anh muốn giới thiệu cháu gái, tôi đây còn muốn giới thiệu em gái này, trong phòng chúng ta có biết bao nhiêu người muốn bắt nối với sở trưởng Du chứ? Ôi, đúng là sự nghiệp tình trường đều bội thu, cậu có nhìn thấy không, cục trưởng đi cùng với anh ấy, chuyện thăng chức chắc chắn đã nằm trong tay. Vợ cũng đã có tuổi trẻ mà thành tựu hơn người, thật khiến người ta hâm mộ mà. Nữ giới trong phòng tuy không nhiều nhưng cũng có vài cô. Trong đó có một chị 30 tuổi đã kết hôn cảm thán, thật sự không hề nghĩ tới sở trưởng Du nói kết hôn là kết hôn, cũng không biết phía nữ là người như thế nào mà lại có mị lực bắt được người như sở trưởng Du nhà ta. Cô liếc nhìn người phụ nữ trẻ ngồi đối diện có sắc mặt trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy. Trong mắt xoay một vòng, cười nói, Tiểu Mạn, lần trước không phải cô đã hỏi sở trưởng Du anh ấy còn nói vẫn chưa có đối tượng hay sao? Sao mới qua mấy tháng đã kết hôn rồi? Ngày thường thấy cô khá thân thiết với anh ấy, chắc biết một vài chuyện chứ. Sao, chẳng lẽ cô không biết vợ sở trưởng Du trông như thế nào à? Người phụ nữ trẻ tuổi đối diện như bị đâm trúng vào chỗ đau, sắc mặt trắng bệch lộ ra một tia hung dữ, khiến khuôn mặt xinh đẹp nhìn có chút đáng sợ. Chương 348, cô ta thích lão đại của chúng ta. Cô ta vô ý thức cao giọng quát lên, tôi đã nói gì? Tôi có nói gì sao? Gì mà tôi thân thiết với anh ấy, cô đừng từ sáng đến tối chỉ biết nói nhảm. Giọng cô ta sắc bén dị thường, đột nhiên đứng lên, đẩy ghế về sau rồi xoay người chạy ra khỏi văn phòng. Những người vốn đang ồn ào nói chuyện trong văn phòng, lúc này đều dừng lại. Bà chị bị quát hừ một tiếng, nhìn thấy chưa thẹn quá hóa giận đó. Trước đây ỷ nhà mình có chút địa vị thì luôn làm ra vẻ ta đây trong cục, suốt ngày ở trước mặt tôi nói sở trưởng Du thế này thế nọ với cô ta, làm cứ như người ta thích cô ta không bằng. Hừ, giờ đây bị đánh vào mặt rồi chứ gì. Vương Tề Xuyên nhiều chuyện sắp lại gần, chị Vương, cô ấy thích lão đại chúng ta à? Nếu không cậu thấy thế nào? Tôi nói cho cậu biết cô ta. Sau khi Du Dực rời khỏi cục liền đi thẳng đến phủ Tổng thống, tiếp nhận sự bổ nhiệm trực tiếp từ phía Tổng thống. Nếu là người khác chắc họ sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự, nhưng từ đầu đến cuối Du Dực đều tỏ ra chuyện này hình như không hề liên quan đến anh. Khi Du Dực thi tốt nghiệp, anh đã báo danh vào trường quân đội. Lúc đó anh chọn như thế không phải vì anh muốn hướng theo cuộc sống quân đội mà anh chỉ muốn rời xa ngôi nhà kia một chút. Trong trường quản lý theo hướng quân sự hóa, vô cùng nghiêm khắc. Sau khi tốt nghiệp có thể không cần phải về nhà vào công ty làm việc. Đối với Du Dực mà nói, đó là cục diện tốt nhất. Bởi vì trong trường quân đội anh đạt thành tích xuất sắc nên chưa tốt nghiệp đã được cục trưởng Ngụy lựa chọn đặc cách tiến vào cục tình báo. Đây là một bộ phận vô cùng thần bí, trực thuộc Bộ Quốc phòng, nhưng lại do Tổng thống trực tiếp lãnh đạo. Cục của họ không hề có một biển hiệu chính thức, tất cả những người vào cục đều bị kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Những người có thể tiến vào cũng chẳng phải là người bình thường, tất cả bọn họ đều có một thân phận rất đại chúng. Mấy năm trước anh vẫn luôn bí ẩn, chỉ có mã số không có tên, trực thuộc tình báo, không cần phải tiếp xúc với những người khác trong cục. Sau này các nhiệm vụ anh làm đều hoàn thành quá xuất sắc, được thăng làm sở trưởng, nên mới bắt đầu ra vào trong cục, nhiệm vụ cũng không dày đặc như lúc trước. Đến phủ Tổng thống, đợi khoảng 15 phút mới gặp được Tổng thống vừa mới họp xong. Họ gặp Tổng thống cũng không quá khó nên cũng không cần phải rụt rè. Tổng thống giao thư nhậm chức cho Du Dực nghiêm túc nói với anh, Tiểu Du, tôi rất tin tưởng và xem trọng cậu. Cậu trẻ tuổi và quyết đoán, tôi giao mắt và tai của tôi cho cậu, hy vọng cậu có thể làm tốt hơn cục trưởng Ngụy.

Anh bận thì đừng về nữa, chạy đi chạy về càng mệt hơn. Du Dực hôn lên trán cô, về gặp hai mẹ con em anh mới đỡ, chứ ở trong cục chỉ thấy mệt thôi hơn. Em yên tâm, chỉ hai ngày này thôi, mới vừa làm xong thủ tục bàn giao nên có một số việc anh chưa quen lắm, nhưng sẽ ổn nhanh thôi. Đúng rồi, tiệc rượu anh đã đặt xong, vào ngày kia thứ bảy. Nhiếp Thu Xính nằm trên ngực anh nhẹ nhàng gật đầu, vâng, em chưa từng tiếp xúc với nhiều người bên ngoài, em sợ sẽ không giao tiếp được với họ. Du Dực cười, nâng mặt cô lên hôn một cái, vợ ngốc, em không cần suy nghĩ đến việc giao tiếp với họ thế nào, đến lúc đó họ phải nghĩ cách nịnh bợ em mới đúng, dù sao em cũng là vợ của cấp trên họ mà tại sao phải đi để ý đến suy nghĩ của họ chứ. Được, em biết rồi. Cô nhìn thời gian đã hơn 10 giờ, nói, ngủ đi, ngày mai anh còn phải dậy sớm đi làm nữa. Đèn trong phòng đã tắt, trời đêm nay hơi tối, mặt trăng trốn sau những đám mây đen, không có trăng, ánh sáng trong phòng trở nên tối tăm. Không bao lâu sau, trong bóng tối vang lên tiếng thở dốc của Nhiếp Thu Xính, đừng quậy nữa, anh mệt rồi mau ngủ đi. Bởi vì mệt nên mới càng muốn tìm sự an ủi và trị liệu trên người em chỉ một lần thôi được không? Du Dực, anh đây, em có thích như vậy không? Nhiếp Thu Xính phản kháng vô hiệu, cuối cũng phải chiều theo ý anh. Tiếng rên rỉ vụn vặt vang lên trong phòng, nhiệt độ trong phòng tăng lên lúc nào không hay, trên giường có hai bóng người đang quấn quýt vào nhau. Một lúc lâu sau, Nhiếp Thu Xính thở dốc nói, Du Dực, anh là tên lừa gạt, không phải anh nói chỉ một lần thôi sao? Ừ, chỉ một lần nhưng lần này vẫn chưa kết thúc mà. Đáng ghét, trời sáng, Du Dực thức dậy với tinh thần sáng khoái, làm gì còn mệt mỏi như tối qua nữa. Anh mua xong bữa sáng, đi đến bên giường, hôn Nhiếp Thu Xính vẫn còn đang ngủ say. Bữa sáng anh đã mua xong rồi, anh để ở trên bàn, lúc em dậy nếu bữa sáng nguội thì nhớ hâm nóng lại nhé. Nhiếp Thu Xính lào bào một tiếng, sau đó lật người tiếp tục ngủ. Du Dực nhìn thấy những vết hôn trên cổ cô trên mặt chợt nóng bừng, vuốt vuốt mũi, đắp chăn cho cô rồi mới rời đi. Buổi sáng đi đến cục làm việc, mọi người nhìn thấy anh đều nghĩ, nhìn vẻ mặt xuân phong đắc ý của cục trưởng kia quả nhiên thăng chức kết hôn rồi, tâm trạng tốt đến lạ thường. Nhưng hôm nay anh vừa vào đến phòng làm việc còn chưa kịp ngồi xuống đã có một người phụ nữ xông vào. Mở miệng gào lên với anh, Du Dực, anh biết tôi thích anh phải không? Anh biết điều đó tại sao không nói tiếng nào với tôi mà lại đi kết hôn? Anh xem tôi là gì? Chương 351, tôi thích anh như vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế. Mạnh Hiểu Mạn tự thấy rằng mình là cô gái xinh đẹp trẻ trung nhất trong cục, gia thế không tồi, nếu không cũng không thể vào được cục an ninh tình báo nơi người người đều muốn vào này. Tuy cô không tham dự vào những việc cơ mật càng không biết gì về tình báo, nhưng chỉ cần có thể vào được nơi này đã là hơn người rồi. Cho nên Mạnh Hiểu Mạn rất kiêu ngạo, cô ta ở nhà đã quen thói được sủng ái, mắt cao hơn đỉnh đầu, ở trong cục cũng cảm thấy bản thân cao hơn người, khi nói chuyện với người khác hay hếch mũi nhìn người, luôn cảm thấy không ai bì được với cô ta, cũng chỉ có lúc nói chuyện với cục trưởng mới cúi đầu che giấu đi vài phần cao ngạo. Dẫn đến trong cục không mấy ai thích cô ta lắm. Năm ngoái, khi Mạnh Hiểu Mạn lần đầu thấy Du Dực, lúc đó cô ta đã thích anh, cô ta cảm thấy chỉ có người đàn ông này mới xứng với cô ta, tuy ra thế hơi thấp kém nhưng con người anh đã đủ ưu tú, cộng thêm mới trẻ tuổi đã leo lên được chức sở trưởng, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ sáng lạn hơn người. Trong nhận thức của Mạnh Hiểu Mạn, cô ta vừa ưu tú, ra thế tốt lại xinh đẹp như vậy, trừ phi người đàn ông này bị mù nếu không sẽ không thể không thích cô ta, huống hồ được cô ta thích thì người đàn ông này nên mừng thầm mới đúng. Nên Mạnh Hiểu Mạn luôn cảm thấy Du Dực không thể nào không thích cô ta, chỉ là do công việc bận rộn nên không có thời gian ở chung với cô ta thôi. Trước đây chỉ cần Du Dực xuất hiện trong cục cô ta sẽ luôn niềm nở đến khác thường, luôn tìm đủ loại lý do để nói chuyện với Du Dực, nhưng Du Dực chưa bao giờ nói chuyện với cô ta nghĩ rằng Du Dực là người ít nói, hơn nữa cô ta cảm thấy Du Dực ít ra còn nói vài câu với cô ta, còn những người khác anh không hề nói chữ nào. Điều này trực tiếp dẫn đến Mạnh Hiểu Mạn hiểu lầm càng sâu hơn, ở trong cục cô ta hay nói thế này thế nọ với Du Dực, làm mọi người nghĩ rằng cô ta rất thân với Du Dực. Cô ta vốn nghĩ rằng Du Dực chắc chắn là bạn trai của mình, cô ta rất tự tin, Du Dực sắp thăng lên chức cục trưởng, cô ta còn vô cùng đắc ý, kết quả ai ngờ được rằng anh lại trực tiếp tuyên bố đã kết hôn, anh đã kết hôn rồi. Mạnh Hiểu Mạn vốn kiêu ngạo đã quen, làm sao có thể chịu nổi những ánh mắt lời nói châm chọc cười nhạo của mọi người trong phòng. Nên cô ta trực tiếp xông vào phòng làm việc của Du Dực, cô ta cảm thấy Du Dực đã phụ bạc cô ta. Với kiểu logic thần kỳ này của cô ta, dĩ nhiên Du Dực sẽ không hiểu được, bởi vì anh cũng cảm thấy kỳ lạ, người phụ nữ này có phải bị bệnh thần kinh không trời. Ai thích cô ta, ai biết cô ta thích ai, ai quen cô ta chứ.

Hơn nữa cô ta không thể đắc tội với Du Dực bây giờ, cho dù là ba mẹ cô ta khi họ gặp Du Dực cũng phải tỏ ra khách sáo vài phần. Đã trèo lên được chức này thì mọi người đều biết đó là thân tín của Tổng thống, là người tiến gần với trung tâm quyền lực nhất. Ai dám đắc tội cơ chứ? Mạnh Hiểu Mạn đã thấy hối hận việc tự ý xông vào, hại bản thân mất luôn công việc. Cô ta cắn răng, vội vàng cúi đầu, cục trưởng Du tôi xin lỗi là lỗi của tôi không nên. Du Dực cút, sau đó, những người trong cục đều nhìn thấy Mạnh Hiểu Mạn bưng mặt khóc chạy ra từ phòng cục trưởng. Tất cả mọi người đều nhịn cười, một số khác thì tỏ vẻ khinh thường. Không ai thông cảm với Mạnh Hiểu Mạn, vì trong cục này cô ta luôn cảm thấy bản thân cao hơn người, không để ai vào mặt, nên người như vậy, nếu có một ngày bị rớt từ đài cao xuống, người khác sẽ không thấy đồng tình với cô ta mà chỉ thấy cô ta thật buồn cười. Vương Tề Xuyên cười ha ha, tôi nói mặc cục trưởng ngày thường không hề nói lấy một câu với cô gái nào, thời gian đến cục càng ít đến thảm thương, sao cô ta có thể cảm thấy bản thân rất thân với cục trưởng cơ chứ? Nếu như mới nói hai câu đã là thân, vậy như tôi còn cùng cục trưởng ra ngoài làm nhiệm vụ vài lần thì sao? Chúng tôi không phải còn thân hơn sao? Người ở bên cạnh cười nói, có một số người cứ thích tự chuốc lấy nhục. Công việc hàng ngày trong cục rất nhiều, bình thường hiếm khi có chuyện gì thú vị, lần này khó có dịp xảy ra chuyện, nên mọi người đều tỏ ra khá nhiều để chuyện xôm tụ. Nhưng nhiều chuyện thì nhiều chuyện, công việc thì vẫn phải hoàn thành. Chớp mắt đã đến thứ bảy, buổi tiệc mừng tân hôn của Du Dực cũng sắp diễn ra. Vì để tránh ảnh hưởng thời gian ngủ của Thanh Ti, Du Dực đặt tiệc diễn ra vào buổi trưa. Anh vốn muốn tổ chức một buổi hôn lễ với Nhiếp Thu Xính, nhưng cô không đồng ý, cô cảm thấy dù sao bản thân cũng đã qua một đời chồng. Sau khi đã có một lần kết hôn thất bại, Nhiếp Thu Xính càng hiểu rõ hôn nhân là gì, dù hình thức có đẹp cỡ nào cũng vô ích, quan trọng là những ngày tháng sau của hai vợ chồng. Nên cô chỉ muốn tổ chức khiêm tốn, không cần rình rang linh đình. Cô không có bạn bè, không cần mời ai, nên Du Dực chỉ cần mời đồng nghiệp đến ăn cơm, thông báo với mọi người rằng họ đã kết hôn là được, còn những thứ hình thức khác đều không cần thiết. Vào ngày đó, Nhiếp Thu Xính mặc một chiếc váy màu đỏ mua từ trung tâm thương mại. Màu đỏ của váy càng làm tôn lên làn da trắng nõn, tóc đen như mực, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt linh động như ẩn chứa hàng ngàn tia sáng dịu dàng của cô. Khi ánh mắt cô hướng về phía anh, điều đầu tiên anh cảm thấy chắc là do anh đã đụng hết sự may mắn của 10 đời, mới có thể có được người phụ nữ này. Khi xe dừng dưới chân khách sạn, Nhiếp Thu Xính chợt khựng lại, sau đó nắm chặt tay Du Dực. Du Dực đang muốn mở cửa xe, bỗng nhiên ngừng động tác, anh xoay người kéo tay cô lại, sao vậy? Nhiếp Thu Xính cắn môi, em thấy hơi căng thẳng. Chương 354, con và mẹ là hai người phụ nữ ba yêu nhất. Với thân phận của mình, Nhiếp Thu Xính luôn cảm thấy hơi tự ti. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường trốn thôn quê, lại còn qua một đời chồng, dựa vào gì lại có thể gả cho một người đàn ông ưu tú như Du Dực. Cô sợ thân phận của mình sẽ làm vướng chân anh sau này. Du Dực cảm nhận được tay Nhiếp Thu Xính đã đổ một lớp mồ hôi, biết rằng chắc chắn cô đang rất căng thẳng. Anh cười cười, xoay đầu hỏi Thanh Ti, hôm nay mẹ có đẹp không? Thanh Ti gật đầu, đẹp ạ, mẹ con là người đẹp nhất thế gian này. Du Dực nắm chặt tay cô, nói, đúng vậy, bà xã anh xinh đẹp như thế, anh không biết có ai có thể sánh được với em. Ngoài em ra, trong mắt anh không thể nhìn được ai, em nói xem người nên căng thẳng không phải là anh sao. Vốn dĩ Nhiếp Thu Xính vẫn còn căng thẳng, nhưng bị câu nói này của anh làm bật cười. Anh thật là, những lời anh nói đều là thật, không tin em cứ hỏi Thanh Ti đi. Thanh Ti gật đầu mạnh, mẹ nhìn con đi, mẹ nhìn con này xinh đẹp như vậy, con chưa hề phát hiện ra có cô bé nào xinh đẹp hơn con nữa. Tại sao con lại xinh đẹp như thế? Đó là vì con có một người mẹ còn xinh đẹp hơn con. Hôm nay Nhiếp Thu Xính làm tóc cho Thanh Ti, trên đầu búi hai búi tóc nho nhỏ, kẹp thêm hai chiếc kẹp thủy tinh màu hồng xinh xắn. Mặc chiếc váy công chúa hồng, mang đôi giày da màu trắng nhỏ xinh, trông cô bé còn xinh đẹp hơn cả búp bên trong tủ kính. Khi ra khỏi tiểu khu ai nhìn thấy cũng đều hỏi vài câu. Nhiếp Thu Xính và Du Dực bị Thanh Ti chọc cười, vì thế Thanh Ti nghiêm túc nhìn họ, chẳng lẽ con nói không đúng sao? Du Dực cười ha ha gật đầu, đúng đúng, Thanh Ti là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất của chúng ta, là công chúa nhỏ ba yêu nhất. Thanh Ti nhăn mũi, người ba yêu nhất, không phải là mẹ con sao? Du Dực chọt khuôn mặt nhỏ của Thanh Ti, con và mẹ là hai người phụ nữ ba yêu nhất trên đời này. Sau màn chọc cười của Thanh Ti, Nhiếp Thu Xính đã cảm thấy không còn căng thẳng nữa, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Du Dực xuống xe, mở cửa cho Thanh Ti và Nhiếp Thu Xính, một tay bế con gái, một tay ôm eo bà xã, bước vào khách sạn. Anh đặt 8 bàn tiệc rượu tại sảnh khách sạn. Nếu như chỉ có những người trong cục thì không cần đặt nhiều đến thế, nhưng hôm nay là thứ bảy, một số đồng nghiệp đã kết hôn có thể sẽ dẫn theo người nhà đến, nên Du Dực mới đặt nhiều bàn như vậy. Khi anh đến, đã có vài người tới rồi, Du Dực dẫn Thanh Ti và Nhiếp Thu Xính sang chào hỏi và giới thiệu lẫn nhau. Nhiếp Thu Xính dịu dàng đứng bên cạnh Du Dực, cô mỉm cười, chào hỏi với những người đó. Cô thấy rõ những người đó nhìn thấy cô thì tỏ ra rất kinh ngạc, điều này làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên lắm. Khi Du Dực giới thiệu Thanh Ti với họ, anh nói rằng, đây là con gái cưng của tôi, Thanh Ti. Đồng nghiệp của anh đều lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, tất cả mọi người đều đang nghĩ, Du Dực còn trẻ như vậy, từ lúc nào lại có một đứa con lớn đến thế này. Nhưng cho dù nghĩ như thế nào, họ cũng không dám nói ra. Khi họ có phản ứng trở lại, tất cả đều vội vàng khen Thanh Ti xinh đẹp hiểu chuyện. Không bao lâu sau, mọi người trong cục đều đến, tất cả họ đều chỉnh tề hơn cả lúc đi làm, chắc mọi người đều muốn biết người phụ nữ có thể thu phục được Du Dực là người như thế nào. Có phải là dạng ba đầu sáu tay, hay là một yêu tinh biết mê hoặc lòng người? Chương 355, Lão Đại thật có phúc. Nhưng sau khi tất cả mọi người nhìn thấy Nhiếp Thu Xính, trong lòng họ chỉ có một câu nói, chẳng trách. Chẳng trách một người đàn ông không gần nữ sắc như Du Dực lại sẽ kết hôn. Chắc là tất cả đàn ông, sau khi gặp người phụ nữ dịu dàng như nước này đều sẽ không thể chạy thoát, đều sẽ bị sự dịu dàng của cô mềm hóa cả người. Chỉ có đàn ông mới càng hiểu đàn ông thích kiểu phụ nữ nào. Huống hồ người phụ nữ này lại rất đẹp. Sự thùy mị, dịu dàng trên người cô rất khó tìm được ở những người phụ nữ bây giờ. Cặp mắt của cô khi nhìn người khác đều có thể khiến đối phương say mê cả người. Giọng nói du dương nhẹ nhàng của cô cho dù là với ai cũng đều có thể tiếp xúc rất tốt với họ, không hề gây ra cảm giác ngại ngùng. Nên cho dù cô là người phụ nữ đã tay giá, đã có con, Du Dực cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm tất cả vì cô, bởi vì cô xứng đáng. Vương Tề Xuyên cắn đũa, tỏ ra đáng thương nói, lão đại có phúc khí quá mà. Tiếc là chị dâu lại không có chị em gì. Một đồng nghiệp nam ở bên cạnh hâm mộ nói, nếu có chị em gì đó thì cũng không tới lượt cậu đâu. Đột nhiên Vương Tề Xuyên nhìn thấy gì đó, không phải chứ. Sao cô ta lại đến? Muốn chọc tức lão đại à? Cậu ta vừa nói xong, những người trên bàn đồng loạt nhìn theo tầm mắt của cậu ta, chỉ thấy Mạnh Hiểu Mạn trang điểm rất xinh đẹp từ bên ngoài bước vào. Hôm nay Mạnh Hiểu Mạn ăn mặc rất long trọng, từ đầu đến chân đều rất tinh xảo xinh đẹp. Cô ta vốn dĩ là một cô gái khá xinh, nhưng cách ăn mặc hôm lại khiến cô ta trông xinh đẹp hơn ngày thường nhiều lần. Nói cho cùng cô ta vẫn không cam tâm, cô ta muốn xem thử người phụ nữ mà Du Dực tìm có dáng vẻ thế nào, có chỗ nào tốt hơn cô ta. Nếu mọi mặt đều tốt hơn cô sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ. Nếu có chỗ nào đó không bằng cô thì chứng tỏ ánh mắt Du Dực bị mù, hôm nay cô đến ít ra có thể đổi lại được một ít mặt mũi và tôn nghiêm của bản thân. Vương Tề Xuyên nhịn cười, đợi xem kịch hay nào, nhìn kiểu này e rằng sẽ gây phiền phức cho phu nhân. Vương Tề Xuyên cười ha ha, nếu cô ta dám gây chuyện, lão đại tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta, cậu cũng thấy rồi mà lão đại rất sợ vợ. Hai người nhìn nhau cười. Lúc nãy khi mời rượu, một đám trẻ chưa kết hôn cứ ép Du Dực uống rượu, chỉ có vào lúc này họ mới dám giỡn với Du Dực. Du Dực chỉ uống một ly rượu độ rất nhẹ, sau đó nói không thể uống nữa, vì sau khi ăn xong anh còn phải lái xe. Nhưng những tên nhóc đó làm gì dễ dàng tha cho Du Dực, cứ làm ầm ĩ bắt anh uống, cộng thêm hôm nay Du Dực cũng đang rất vui, dù sao đây cũng là tiệc cưới của anh và Nhiếp Thu Xính, vốn dĩ anh định uống thêm một ly, nhưng kết quả là Nhiếp Thu Xính nhẹ nhàng nhìn anh lập tức lên tiếng, mấy cậu nói gì cũng vô ích, tôi không thể uống thêm vì tôi phải lái xe, không thể lấy tính mạng của vợ con ra đùa được, các cậu cũng thế, đừng uống quá nhiều. Nhìn dáng vẻ biết ngay là kiểu nghe lời vợ vừa liếc mắt một cái đã không dám trái lời, đúng là sợ vợ mà. Nhiếp Thu Xính vì mặt mũi của Du Dực nên nói với họ rằng, hôm nay Du Dực lái xe nên không thể uống nhiều, sau này các anh có thể đến nhà tôi sẽ làm vài món, lúc đó các anh có thể uống thỏa thích. Nhiếp Thu Xính mỉm cười, giọng nói dịu dàng nghe cứ như hương hoa ngày xuân. Khi nói chuyện với cô, không ai dám lớn giọng, tất cả mọi người đều trở nên ngoan hơn, tất nhiên cũng sẽ tha cho Du Dực. Chương 356, đây là nợ đào hoa của anh gây nên. Mạnh Hiểu Mạn ngồi cách vài bàn nhìn thấy Nhiếp Thu Xính ngồi bên cạnh Du Dực. Cô mặc một chiếc váy đỏ tóc búi cao, trên búi tóc cài một chiếc châm bạch ngọc, hai bên tóc mai rủ xuống nhẹ nhàng, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu trắng, dường như có cùng chất liệu với châm cài, chất ngọc vô cùng tốt nhưng màu da trắng nõn của cô còn đẹp hơn ngọc vài phần. Trên người cô ngoài những thứ đó ra thì không còn bất kỳ món trang sức nào hết. Nhưng dù có thế thì cô vẫn là người nổi bật nhất trong đám đông. Trong số nhiều người phụ nữ ở đây, Mạnh Hiểu Mạn vừa nhìn là nhận ra.

Du Dực thà lấy một người phụ nữ tái giá có con, thà chịu nuôi con người khác chứ không chịu cưới cô. Mạnh Hiểu Mạn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục kinh khủng. Cô nghĩ rằng Du Dực vì thích vẻ đẹp của Nhiếp Thu Xính mới cưới cô ta, nhưng ai ngờ được người phụ nữ này đã từng kết hôn. Mạnh Hiểu Mạn đẩy Vương Tề Xuyên ra, cười mỉa mai Nhiếp Thu Xính, sao tôi lại không biết cục trưởng Du lại có một đứa con gái lớn thế này từ bao giờ vậy? Nếu như tôi nhớ không nhầm, đây là lần kết hôn đầu tiên của anh chứ nhỉ? Vậy không biết đứa bé này từ đâu ra, chắc không phải là con ruột của anh đâu nhỉ? Sắc mặt Du Dực lạnh xuống, trong lòng anh Thanh Ti bị ánh mắt của Mạnh Hiểu Mạn dọa đến phát run. Tay Nhiếp Thu Xính siết chặt, cô biết chuyện này sẽ bị người khác vạch trần, nhưng cô cũng không cần căng thẳng đến thế, dù sao cô cũng chẳng nghĩ đến việc phải lẩn trốn điều gì. Du Dực cất tiếng, chuyện của tôi, không đến lượt cô lo. Chương 358, tôi tham tướng mạo, tham sự dịu dàng của anh ấy. Mạnh Hiểu Mạn hừ một tiếng, đúng là không đến lượt tôi lo, nhưng tôi cảm thấy buồn cười, hóa ra cục trưởng Du lại lấy một người đàn bà đã tái giá. Tôi thật bội phục sự độ lượng của cục trưởng Du khi anh chịu nuôi dùm con của người khác. Mọi người trầm mặc, tất cả đều cảm thấy Mạnh Hiểu Mạn quá chán sống, từ đầu đến cuối đều chỉ là suy nghĩ của một mình cô ta, Du Dực lại không hề có chút tình cảm gì, hà cớ gì cứ phải làm như người ta đã phụ bạc cô ta vậy. Mặt Du Dực đen như mực, chuyện ngày hôm nay anh cảm thấy thật là xui xẻo, ả điên này từ đâu chui ra vậy. Cục trưởng Ngụy nhăn mày, Tiểu Mạn, gia giáo của cô đâu? Đây không phải là nơi để cô gây chuyện. Mạnh Hiểu Mạn cảm thấy tủi thân, cô ta nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thu Xính, dù gia giáo của tôi không tốt thì cũng tốt hơn Du Phu Nhân đây. Tôi thật sự muốn biết Du Phu Nhân có chỗ nào hơn người, không biết là chồng đã chết hay đã ly hôn, không chịu nghĩ đến chuyện dạy dỗ con nên người, lại có thể có thủ đoạn ghê gớm như thế, dám trèo cao bám lấy cục trưởng Du, thật sự không biết nếu chồng cũ của cô ta biết được hiện nay cô ta đã lấy người khác thì sẽ có suy nghĩ gì đây. Tất cả mọi người ở đây đều biết Nhiếp Thu Xính đã ly hôn, dù sao có Thanh Ti ở đây, mọi người vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Nhưng không ai ngu đến mức dám nói ra chọc vào chỗ đau của Du Dực. Hơn nữa, hai người họ đều anh tình tôi nguyện, tái giá hay không, liên quan gì đến người khác lại cũng chẳng phải là chuyện trái pháp luật gì. Đã là thời đại nào rồi, không cần chuyện bé xé ra to cho nên không một ai để ý chuyện này. Nhưng Mạnh Hiểu Mạn lại không biết điều, những lời cô ta nói ra đều khiến tất cả mọi người phải chau mày. Không cần biết là ly hôn hay chồng đã chết, đây đều là chuyện nhà người ta, cô ta lo nhiều như thế để làm gì. Du Dực giơ chai rượu trong tay lên, nhưng Nhiếp Thu Xính lại đè xuống. Cô đứng lên, là lướt thướt tha, đứng ở đó như một bức tranh phong cảnh mỹ lệ. Trên mặt không hề có vẻ tức giận, cô mỉm cười, đúng vậy, tôi đã ly hôn, tôi đã có con, tôi gả cho Du Dực là tái hôn, nhưng luật pháp quốc gia đâu có quy định phụ nữ ly hôn không được phép tái giá chứ. Xin hỏi cô Mạnh đây, bây giờ là thời đại nào? Đây là nơi nào? Đây là thế kỷ 20, nơi này là thủ đô. So với sự tò mò của cô Mạnh thì tôi càng thấy tò mò hơn, cô Mạnh cũng là một người được giáo dục đàng hoàng, vậy mà lại có những tư tưởng thối nát như vậy. Tôi nhìn cách ăn mặc của cô rất tây, vậy tại sao tư tưởng lại dừng lại ở thế kỷ trước cơ chứ? Mạnh Hiểu Mạn nghiến răng, những lời Nhiếp Thu Xính nói ra cô ta nhất thời không biết phải phản biện lại như thế nào. Nhiếp Thu Xính vén lại phần tóc mai, cười nói, nếu như trong tư tưởng của cô Mạnh những người sinh ra ở thế kỷ 20 như chúng ta phải giống với xã hội phong kiến trước đây, phụ nữ chỉ được lấy một chồng, cô độc đến chết thì tôi xin chúc cô có một ngày sẽ hoàn thành được nguyện vọng này của mình. Lời Nhiếp Thu Xính nói thẳng ra có nghĩa là chúc cô sau khi kết hôn, đợi khi chồng cô chết rồi cô cứ ở đó thủ tiết vì ông ta, tuyệt đối đừng tái giá. Những lời này thật sự rất độc, nhưng không ai cảm thấy lời của Nhiếp Thu Xính có gì sai trái cả. Mạnh Hiểu Mạn mặt mày đỏ bừng, cô tôi thấy cô rõ ràng là tham lam quyền thế của Du Dực. Nhiếp Thu Xính vẫn mỉm cười như cũ, ừ cô nói đúng, tôi còn tham lam tướng mạo của anh ấy, tham lam sự dịu dàng chu đáo của anh, còn tham lam cả tiền bạc của anh ấy nữa, nhưng việc này có liên quan gì đến cô? Anh ấy sẵn lòng cho tôi tham, cô có giỏi thì cũng kêu anh ấy cam tâm tình nguyện cho cô tham đi. Chương 359, anh ta tốt với tôi như vậy, tại sao tôi không thể thích anh ta chứ? Lời của Nhiếp Thu Xính khiến cho Mạnh Hiểu Mạn không thể cãi lại được câu nào, cô là đồ dẻo mỏ, tôi không nói lại cô, nhưng những kẻ đàn bà như cô tôi gặp nhiều rồi. Nhiếp Thu Xính bình thản cười rồi nói, tôi là người đã một lần ly dị cho nên tôi càng biết hơn người đàn ông thế nào là tốt đáng để tôi ham muốn, để tôi nắm bắt, để tôi trân trọng, cũng như cô nói vậy, Du Dực giỏi như vậy, lại đối với tôi rất tốt thì tại sao tôi không thể ở bên anh ấy? Tôi nghĩ tôi cũng có quyền tìm kiếm điều hạnh phúc hơn phải không? Thực ra Nhiếp Thu Xính là người có tính cách rất tốt, ôn hòa, nội tâm, thường thì cô rất dễ nói chuyện, lúc trước còn ở trong làng, cô ít khi nổi nóng với người khác. Nhưng tượng đất cũng có ba phần nóng tính, con thỏ cáu lên cũng sẽ có lúc muốn cắn người. Khi Nhiếp Thu Xính gặp được người hay sự việc cô để ý thì cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn như Thanh Ti, hay như là Du Dực. Hôm này Mạnh Hiểu Mạn ép người như vậy, đến gây sự, đương nhiên là Du Dực có thể đứng ra giải quyết rồi, nhưng dù sao thì Du Dực cũng là đàn ông, lại còn mới thăng chức, anh đã sa thải Mạnh Hiểu Mạn ra khỏi cục rồi, nếu hôm nay anh còn ra tay dạy dỗ Mạnh Hiểu Mạn, người khác ở trước mặt sẽ nói Mạnh Hiểu Mạn quá hàm hồ, thế nhưng, sau khi sự việc xảy ra, sẽ cảm thấy Du Dực không rộng lượng, lòng dạ nhỏ mọn, đối với một cô gái cũng có thể ra tay. Vì thế, Nhiếp Thu Xính cảm thấy việc này không nên để Du Dực ra mặt, cô cũng là phụ nữ, Mạnh Hiểu Mạn lại bức ép cô như vậy, không còn ai thích hợp hơn cô ra mặt phản ứng lại, cho dù là người ngoài cũng không thể châm chọc gì. Hơn nữa Nhiếp Thu Xính cảm thấy thân phận của cô nếu hôm nay nói hết cho những người có mặt biết lại là chuyện hay, khỏi phải mai mốt có người nhắc đến lại gượng gạo. Khi cô nói những lời này, vẫn còn dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ tuyệt đối không như Mạnh Hiểu Mạn ép người quá đáng, khiến mọi người thoải mái, nghe lại cảm thấy có lý, cảm thấy đúng. Đúng vậy, khi người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông thì cũng sẽ mong muốn có được điều gì đó, không phải vì tiền thì cũng sẽ vì sự dịu dàng ân cần của anh ta, nếu cái gì cũng không có, vậy thì tại sao phải gả cho anh ta chứ? Nét mặt vốn dĩ tối sầm của Du Dực từ từ chuyển sắc, anh nở nụ cười. Anh rất vui, trên người anh có cái để cô muốn có được, nếu cô cái gì cũng không muốn, thì chắc anh khóc chết mất. Lời của Nhiếp Thu Xính thật ra rất bạo gan, rất trực tiếp, nhưng lại khiến người nghe không cảm thấy chút thô lỗ nào. Mạnh Hiểu Mạn liếc thấy ánh mắt Du Dực lúc nào cũng hướng về phía Nhiếp Thu Xính không rời, vô cùng dịu dàng, không thể rời mắt đi dù chỉ nửa giây. Cô biết mình sắp thua hoàn toàn rồi, thế nhưng, sự kiêu ngạo của cô, sự tự tôn của cô, bắt cô ta phải cứng cỏi chống đỡ. Mạnh Hiểu Mạn nghiến răng nói, tôi trước giờ chưa từng thấy con đàn bà nào vô liêm sỉ mặt dày như cô vậy, nếu một ngày nào đó Du Dực không còn gì nữa tôi không tin cô còn theo anh ta, chắc cô cũng sớm chạy theo người đàn ông khác thôi. Bên cạnh không biết ai nhỏ giọng nói, hừ thật không biết đứa nào vô liêm sỉ mặt dày à, vừa ăn cắp vừa la làng. Tay của Nhiếp Thu Xính nhẹ nhẹ ấn lên người Du Dực đang muốn đứng dậy, nở nụ cười từ tốn, vậy còn cô? Nếu giống như lời của cô, nếu Du Dực mất hết tất cả cô còn thích anh ta không? Cô còn hỏi tôi câu này, chẳng phải cô cũng giống vậy sao? Mạnh Hiểu Mạn tái mặt, nếu Du Dực mất hết tất cả có lẽ cô sẽ xem thướng đến không thèm nhìn lấy một cái. Cô nắm chặt tay, hét giờ là tôi hỏi cô trả lời tôi đi. Chương 360, đến khi anh ta không còn gì nữa tôi nuôi anh ta. Nhiếp Thu Xính gật đầu, vâng, vậy tôi trả lời cô, bây giờ là Du Dực đang nuôi tôi, đang nuôi con tôi, nếu một ngày nào đó anh không còn gì cả, không sao tôi có thể nuôi anh, trước khi gặp được Du Dực tôi vẫn đang nuôi con một mình đấy thôi, nếu sau này có một ngày như thế chẳng qua cũng chỉ là nuôi thêm một người thôi, tôi có thể làm được, với lại trước đây tôi cũng ở một mình, hiện tại là tôi với hai người nữa, tôi không tin sẽ khó khăn hơn ngày trước lại nói. Nhiếp Thu Xính cố ý nán lại, quay về nhìn phía Du Dực và cười với anh, tất cả tiền của anh ta đều ở chỗ tôi đây này, tôi sẽ để tiền riêng đó. Lời nói của cô làm những người xung quanh bật cười, bầu không khí bỗng trở nên đỡ ngột ngạt hơn. Vương Tế Xuyên đập bàn cười to, ha ha, việc sếp sợ vợ bị chị dâu nói như vậy, sau này trong cục xem ra sếp mất hết uy nghiêm rồi. Nụ cười trên mặt Du Dực càng ngày càng tươi, không có chút cảm thấy mất mặt nào cả, trong lòng còn vui mừng khôn xiết. Nhiếp Thu Xính cười với Vương Tế Xuyên, nếu anh ta lén giấu tiền riêng, các anh phải nói tôi nghe đấy. Vương Tế Xuyên nói lớn, chị dâu yên tâm, em nhất định sẽ canh chừng sếp giùm chị, sau này sếp nếu có lén mua gói thuốc thì em cũng sẽ báo cáo với chị. Du Dực liếc anh ta một cái, quay qua nhìn Nhiếp Thu Xính, anh là loại người để của riêng hay sao? Vậy sếp là người như thế nào? Du Dực tỏ vẻ nghiêm túc trả lời, tôi nhất định giao hết toàn bộ lương ra rồi. Cả bọn lại được một phen cười thả ga, ai cũng nói Nhiếp Thu Xính biết cách thuần phục chồng. Nhiếp Thu Xính nhẹ nhẹ cào vào bàn tay anh một cái rồi cười với anh với vẻ mặt vô cùng xinh đẹp. Hai người họ thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, ném một đống thức ăn chó ra, Du Dực không chút sợ sệt người khác nói anh sợ vợ, thậm chí còn thấy rất vinh hạnh, tất cả những điều này đều giống như gậy bóng chày đập vào lòng Mạnh Hiểu Mạn vậy. Cô đứng đó nhìn Du Dực muốn bỏ đi lại không sao nhấc chân được, cô thật sự muốn hỏi, rốt cuộc tại sao anh lại yêu một người đàn bà như vậy? Cô ta có thể giúp anh cái gì chứ, cô ta có thể cho anh cái gì? Nhiếp Thu Xính quay người lại thấy Mạnh Hiểu Mạn vẫn còn nhìn Du Dực, trong lòng cô không vui, xoay người đứng che trước mặt Du Dực. Hôm nay là vợ chồng chúng tôi mời các đồng nghiệp trong cục, Mạnh tiểu thư đã phá cũng phá rồi, gặp cũng gặp rồi, vậy xin mời rời khỏi đây, dù sao hôm nay đối với tôi mà nói cũng là một ngày rất quan trọng, không thể vì cô mà không vui được, cô muốn làm mọi người cũng không vui lây sao. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, ngày vui của người ta cô đến quấy rồi gì, chẳng phải muốn chọc tức người ta sao. Nhiếp Thu Xính nói tiếp, dù cho cô có không vui đến mấy, nhìn tôi không vừa mắt đến đâu đi nữa, nhưng tôi cũng đã là vợ của Du Dực, đây là sự thật cô không thể thay đổi được, nếu cô cảm thấy không vừa mắt thì xin lỗi, cô chỉ có thể nhịn thôi. Từng câu từng lời của Nhiếp Thu Xính như lưỡi dao cứa vào người của Mạnh Hiểu Mạn, mỗi nhát đều chém vào điểm trọng yếu, mỗi đường dao đều không thấy máu, khiến Mạnh Hiểu Mạn vừa đau vừa sầu não. Dường như tất cả sự sỉ nhục trong đời cô đều gom lại trong hôm nay. Đột nhiên Nhiếp Thu Xính thấy thương hại cho Mạnh Hiểu Mạn, nói chung là do cô quá ngạo mạn, ánh mắt quá cao, có lẽ trải qua chuyện này xong cô có thể rút được bài học, cúi đầu nhìn xuống người và việc xung quanh mình. Cô nói, cô đi đi, cô còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội, với lại căn bản là cô chưa hiểu rõ cái gì là thích, cô chỉ thích sự giỏi giang của Du Dực chứ không phải con người anh ấy. Chương 361, rất vui, anh ấy là của tôi rồi. Mạnh Hiểu Mạn đỏ mắt giọng hàn học, còn cô, không lẽ cô không phải sao? Nhiếp Thu Xính mỉm cười, đương nhiên là thích, tôi thích tất cả của anh ấy, cái tốt cái xấu tất cả đều thích hết, người giỏi giang trên đời này rất nhiều, nhưng người tên là Du Dực chỉ một mà thôi, rất vui, anh ấy là của tôi rồi. Khi Nhiếp Thu Xính nói xong câu này, Mạnh Hiểu Mạn đã không còn gì chống đỡ nổi nữa, cô che mặt bỏ đi. Sau khi Mạnh Hiểu Mạn bỏ đi, bỗng Du Dực đứng dậy ôm lấy Nhiếp Thu Xính thì thầm bên tai cô, rất vui, anh đã là của em rồi. Du Dực biết Nhiếp Thu Xính sẽ xấu hổ, vì thế nói xong anh liền buông tay. Xung quanh hò hét, vài anh thanh niên kêu họ hôn nhau đi. Nhiếp Thu Xính mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Du Dực, con còn ở đây. Thanh Ti liền quay người lại bảo, mẹ ơi, con không thấy gì hết. Du Dực cười to ôm Thanh Ti hôn một cái, sau đó vòng tay ôm lấy Nhiếp Thu Xính, cúi đầu đặt môi lên hôn cô, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng trong đó ẩn chứa tất cả tình cảm của Du Dực dành cho cô, sự trân trọng chở che đối với cô như món bảo vật vậy. Nhiếp Thu Xính mặt đỏ bừng như thiêu đốt, cô nhéo tay Du Dực một cái. Du Dực ôm lấy cô cười bảo, được rồi, không giỡn nữa, nếu không, cánh tay này lát nữa là không lái xe về được đâu. Mọi người ngỡ ngàng một lát sau đó mới hiểu ý, lại cười vang cả lên. Chuyện của Mạnh Hiểu Mạn chỉ là khúc nhạc đệm, sau đó mọi việc đều diễn ra như vốn có, bữa cơm này vẫn diễn ra vô cùng vui vẻ. Sau khi tan tiệc, Du Dực ôm lấy Thanh Ti tạm biệt mọi người. Cuối cùng tiễn hai vợ chồng cựu cục trưởng Ngụy, cục trưởng Ngụy uống nhiều rượu kéo Du Dực ra nói rất nhiều. Một đời ông làm tình báo trước khi về hưu cả ngày chỉ đòi nghỉ, nhưng sau khi về hưu ở nhà miết chẳng có gì làm lại thấy trong người buồn buồn. Đường về nhà, vợ ông lái xe. Vợ ông nói, chà, vợ của Du Dực cũng thật lợi hại, chẳng trách có thể khiến Du Dực khuất phục, theo tôi thấy, cả đời này của Du Dực không thể xa rời cô ta rồi, ông đừng thấy cô ta dịu dàng dễ nói chuyện, tôi nói ông nghe có thủ đoạn hết, tôi thấy lúc nào đó ông nhắc Du Dực có gì để ý chút xíu, để khỏi phải nuôi con cho người ta tốn tiền rồi không được gì cả. Lão Ngụy uống quá chén đầu còn đau, sao bà lắm chuyện thế, tôi thấy Tiểu Xính tốt đấy chứ, chuyện vợ chồng nhà người ta, bà quản nhiều thế làm gì. Tôi không phải lo lắng cho Tiểu Du bị lừa sao. Tôi thấy bà là do không ghép thành Du Dực cho cháu gái của bà nên trong lòng không vui thôi. Hai người cãi nhau trong xe, lão Ngụy cũng chẳng để tâm, trong lòng ông còn một chuyện khác đáng lo lắng hơn. Ông và cha của Mạnh Hiểu Mạn có chút giao tình, sau khi cô bị khai trừ, cha cô có đến tìm ông, muốn ông giúp nói đỡ một tiếng. Hôm nay, lão Ngụy cũng muốn nói với Du Dực, kết quả chưa nói gì thì Mạnh Hiểu Mạn đã phá cho một trận. Lão Ngụy liền không nói để khỏi mất vui. Mạnh Hiểu Mạn về lại cục là điều không thể nào rồi, điều ông phiền lòng là phải nói việc này với ông Mạnh như thế nào, lại phải nghĩ cách nói khéo. Việc này, Du Dực đương nhiên không hề biết, sau buổi tiệc trời vẫn còn sáng, mới là buổi chiều 2, 3 giờ. Vì thế Du Dực dẫn Thanh Ti và Nhiếp Thu Xính đi công viên giải trí chơi. Chương 362, chú hai ghen. Anh đã từng nói qua đưa Thanh Ti đi lâu rồi, chỉ là nhiều nguyên nhân này nọ nên vẫn chưa dẫn đi được. Hôm nay khó được một bữa có thời gian, đương nhiên phải dẫn Thanh Ti đi chơi đã luôn. Thanh Ti muốn ngồi tàu lượn, Du Dực muốn dẫn Nhiếp Thu Xính chơi chung, nhưng cô sợ đến xanh mặt liền lắc đầu lia lịa, em không chơi, em sợ. Vì thế, Du Dực đành dẫn Thanh Ti đi chơi một vòng tàu lượn. Đợi anh vui vẻ dẫn Thanh Ti đi chơi tàu lượn hưng phấn không thôi trở về, vội đi tìm Nhiếp Thu Xính thì bắt gặp Nhiếp Thu Xính đang tỏ ra khó chịu, có một người đàn ông kè kè bên cô, không biết nói gì. Vẻ mặt Du Dực lúc đó vô cùng khó coi, một tay bế Thanh Ti, chân bước vội đến, cất tiếng gọi bà xã. Nhiếp Thu Xính nghe thấy tiếng của Du Dực vội nhìn về phía anh, cả người thấy nhẹ nhõm hẳn ra, chồng tôi và con tôi đến rồi, mong ông đừng quấy rầy tôi nữa. Lúc nãy người này không biết từ đâu chui ra cứ quấy rầy cô, nhất định đòi mời cô ăn cơm, nói sao cũng không được, khiến Nhiếp Thu Xính cảm thấy tức giận muốn chửi to. Du Dực mặt lạnh bước đến, ôm lấy vai của Nhiếp Thu Xính, sao vậy? Nhiếp Thu Xính dựa vào người anh nói, vị này muốn mời em đi ăn cơm. Người đó nhìn là biết công tử bột điển hình của thủ đô rồi, ăn mặc từ đầu đến chân rất đúng điệu, chỉ là vẻ mặt vô cùng lưu manh, hai mắt đục ngầu, nhìn là biết người suốt ngày rượu chè be bét, lúc anh ta nhìn thấy Nhiếp Thu Xính thì bộ dạng như chó điên thấy thịt mỡ vậy. Anh ta vốn dĩ tưởng Nhiếp Thu Xính nói chơi để tìm lời từ chối, không ngờ cô là gái đã có chồng thật. Không ngờ cô đã kết hôn rồi. Anh vuốt cằm, nói thẳng với Du Dực, bao nhiêu tiền, cho cái. Chưa dứt lời, Du Dực đã ra tay bẻ luôn cằm của anh ta, khiến anh ta không nói nên lời. Trùng hợp thật, tôi nhận ra anh, vừa lúc tôi ghé qua nhà nói với cha anh, hỏi cha anh xem nên tốn bao nhiêu tiền để bảo vệ mạng sống của anh, đến lúc đó xem anh còn dám tác yêu tác quái trong thành không. Người này vừa lúc Du Dực nhớ ra là con trai của phó thị trưởng thủ đô, trên tình báo có ghi người con út của ông là đứa quen thói nuông chiều, trong thủ đô này xếp vào hạng quan có cấp bậc, mấy chuyện xấu trong nhà e là anh còn rõ hơn bọn họ. Tên kia ôm cằm đau đớn, nghe thấy Du Dực nói vậy, trong lòng tự nhiên vô cùng sợ sệt, cũng không làm gì thêm nữa, chỉ vào mặt Du Dực tỏ thái độ anh đợi đấy rồi bỏ đi. Sau chuyện đó, lòng Du Dực rất không vui, vợ quá xinh đẹp sẽ thu hút một bầy sói đói khát. Trên đường từ khu vui chơi giải trí về, Thanh Ti đã mệt và ngủ thiếp đi. Về đến nhà đặt Thanh Ti xuống, Du Dực liền cõng Nhiếp Thu Xính vào phòng đóng cửa lại. Nhiếp Thu Xính bị đè trên giường, mặt ửng đỏ, đôi tay đỡ lấy lòng ngực anh, sao vậy? Du Dực đè lên người cô, ôm trọn lấy cô vào lòng và hỏi, lúc ở công viên giải trí thằng quỷ đó có làm gì em không? Nhiếp Thu Xính ngơ người ra, lúc này mới biết là Du Dực đang ghen, cô cười, chỉ vô tình chạm phải tay thôi. Không có động chạm gì hết, anh biết anh ta. Hừ, con trai phó thị trưởng, một thằng nhị thế tổ dựa hơi ra thế, nhưng không lâu đâu, anh ta chạm phải tay nào của em. Nhiếp Thu Xính nói, tay trái. Du Dực nắm lấy tay trái của cô, đặt môi lên hôn, từng ngón tay của cô đều hôn một lượt. Chương 363, em nói đúng, em là của anh. Nhiếp Thu Xính muốn thu ngón tay lại, nhịn cười không được ngứa mà không giỡn nữa. Du Dực nhẹ nhẹ cắn lên ngón tay cô, anh phải sát khuẩn mới được. Nhiếp Thu Xính thấy sự ấu trĩ của Du Dực hôm nay thật sự rất dễ thương, được rồi, chỉ là chạm nhẹ thôi, em không để anh ta nắm được, nếu không để em đi rửa tay được rồi. Du Dực không đồng ý, rửa tay, làm gì mà sát khuẩn tốt bằng cách của anh chứ, anh nhất định phải che lấp hết hơi của người đàn ông đó. Lúc đầu Du Dực chỉ hôn tay cô thôi, sau đó càng hôn thì tự nhiên phạm vi càng mở rộng ra. Nhiếp Thu Xính ghi tay và miệng không yên phận của anh lại, nghiêng đầu nhìn anh, cười khì, được rồi, ngừng tại đây, chúng ta nói chuyện của Mạnh Hiểu Mạn xíu. Du Dực ngơ người, rồi trong lòng thoáng vui, xem ra không chỉ mình anh biết ghen. Anh ngoan ngoãn ngồi dậy, giống học sinh tiểu học báo cáo cho cô giáo vậy, rất nghiêm chỉnh, anh với cô ta không có gì cả, trước ngày hôm kia anh còn không biết đến tên cô ta, anh cũng không biết cô ta lấy tự tin ở đâu ra mà cảm thấy anh phải thích cô ta, hôm nay xảy ra việc này khiến em không vui, bà xã à, là anh sai. Du Dực kể hết chuyện của Mạnh Hiểu Mạn cho Nhiếp Thu Xính nghe, anh tỏ vẻ bản thân thực sự oan ức, không biết gì hết. Nhiếp Thu Xính chọt vào mặt Du Dực, cái mặt này của anh thật là dễ dụ hoa ghẹo bướm rồi. Khuôn mặt lạnh lùng, cả ngày không gần nữ giới, vô tình cũng có thể lôi cuốn con gái nhà người ta, nếu có ý thiệt thì thôi xong. Du Dực ôm lấy cô, nhưng ngoài khuôn mặt này ra anh là người trung thủy, chỉ một mà thôi, điểm này em biết mà, em là người phụ nữ duy nhất của anh. Nhiếp Thu Xính không phải giận việc này, chỉ là cô thấy tốt xấu gì cũng phải hỏi cho rõ. Anh nói như vậy, trong lòng Nhiếp Thu Xính dâng lên một niềm vui. Cô là duy nhất của anh. Nhiếp Thu Xính quay người nhìn anh, tay nhẹ nhàng chỉ vào lòng ngực anh, sau này. Cô vừa nói xong hai chữ, Du Dực liền hôn lên khóe môi của cô, tất cả đều là của em, anh là của em, mọi thứ của anh là của em. Khóe môi Nhiếp Thu Xính cong lên, càng ở với Du Dực càng thấy anh dễ thương, có lúc giống như trẻ con to xác, đâu có giống như lúc đầu gặp gỡ, vẻ mặt lạnh lùng không nói chuyện, rõ ràng là con chó to dính người mà. Tay Nhiếp Thu Xính nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu Du Dực, ngón tay lùa vào mái tóc của anh. Cô thầm thì tất cả của em cũng là của anh. Lời nói của cô chưa dứt, người cô đã bị Du Dực đẩy ngã. Đang muốn nói thì môi cô đã bị khóa chặt, cô nghe tiếng anh bên tai vang vẳng, em nói đúng, em là của anh. Lúc Thanh Ti mở mắt thì đã nửa đêm, cô bé khát nên đi lấy nước uống, nhưng bên ngoài không thấy ai cả. Cô chạy qua phòng kế bên đẩy cửa, nhưng cửa đã khóa trái. Thanh Ti gãi đầu, ba mẹ cũng đang nghỉ ngơi, nhưng đói thì biết phải làm sao. Thôi vậy, ăn chút đồ ăn vặt đã. Lúc Nhiếp Thu Sính thức dậy, ngoài trời đã tối đen như mực, bên cạnh không còn ai, cô ngồi dậy với đôi tay rụng rời, nghĩ đến chuyện hoang đường chiều nay, đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng, Du Dực thật là làm quá rồi. Nhiếp Thu Sính cắn môi, hôm nay không thể để anh ấy vào phòng nữa, để anh ngủ ngoài phòng khách. Đêm đó, Du Dực thực sự không vào phòng ngủ được, dù nói gì đi nữa, Nhiếp Thu Sính cũng không mở cửa, anh đành phải cuốn gói ngủ ngoài phòng khách một đêm. Chương 364, con muốn có em trai. Ngày hôm sau đến cục tình báo, nét mặt Du Dực tệ vô cùng, dù mắc lỗi lớn hay bé gì cũng bị trách mắng một trận, có đứa mới vào còn khóc khi ra khỏi phòng làm việc của anh. Mọi người trong cục đều tự phòng vệ, không ai dám nói lớn tiếng, người nào cũng cho rằng 80% là cãi nhau với vợ rồi. Trong lòng ai cũng thấy lạ, hôm qua chẳng phải còn vui vẻ sao, hôm nay đã thành thế này rồi. Không lẽ hôn sự của sếp không dài lâu, kết quả là buổi trưa hôm nay mọi người đều bị vả vào mặt. Bởi vì có người buổi trưa tăng ca nhìn thấy, Du Dực bận việc không thể về nhà, nhưng gọi điện về, lúc nói chuyện điện thoại, vẻ mặt hớn hở vui tươi đó có thể khiến người khác ngọt chết được, những lời nói điện thoại khiến người khác nổi hết cả da gà lên. Do đó người trong cục đều tin vào một câu nói, trên đời này không có việc gì mà sếp không trị được, nhưng không có lúc nào chị dâu không trị được sếp. Nói cho cùng, người lợi hại nhất vẫn là chị dâu. Cuộc sống của Nhiếp Thu Sính và Du Dực trải qua yên bình, Du Dực tiếp quản công việc trong cục sau khi vào guồng thì càng ngày càng thuận tay, chỉ là đôi lúc gặp vụ nào khó thì mới ở lại tăng ca, nhưng ngoài công việc đa số thời gian đều dành cho vợ con. Cuối tuần dẫn con gái đi dạo công viên, theo vợ đi chợ mua thức ăn. Chớp mắt kỳ nghỉ cũng kết thúc, từ mùa hè nóng bức sang mùa thu. Hai vợ chồng đã chọn sẵn trường tốt cho Thanh Ti, nơi đó cách nhà không xa lắm, là một trong những trường tiểu học khá tốt. Mỗi ngày buổi sáng Du Dực đưa Thanh Ti đi học trước, thấy cô bé vào trường mới đi làm. Buổi trưa nếu có thời gian anh về ăn cơm nhà, thường là anh đi đón cô bé, còn nếu tăng ca thì Nhiếp Thu Sính đón. Vì thế anh còn sắp xếp cho Nhiếp Thu Sính đi thi bằng lái, mua cho cô một chiếc xe điện, bình thường nếu đưa đón con cũng tiện hơn, nếu không cô phải đón xe bus hay gọi taxi thì rất bất tiện. Cuộc sống một nhà ba người trải qua vô cùng hạnh phúc và thanh bình, giống như bao gia đình khác, đơn giản hòa thuận. Nếu loại trừ đôi lúc có những cuộc điện thoại lạ thì Du Dực cảm thấy không có gì khiến cho anh cảm thấy phiền lòng nữa. Nhưng, Du phu nhân bên đó gần một tháng nay dục dữ quá, mỗi lần gọi điện đến lại cãi nhau với bà, còn nói nếu anh không có thời gian thì họ có thể qua đó. Du Dực chẳng buồn cãi nhau với bà nữa, mỗi lần đều cúp máy luôn. Anh chưa bao giờ tiết lộ nơi ở của anh với nhà họ Du, càng không kể là anh đang làm gì, dù họ có muốn tìm cũng không tìm được, vì thế anh chẳng sợ. Anh thích cuộc sống hiện tại, chẳng muốn mấy chuyện nhà họ Du phá rối cuộc sống của anh. Thanh Ti đã thích ứng với trường học được một tháng, hoàn toàn thích nghi hoàn cảnh trường học và còn quen với rất nhiều bạn nữa. Sau khi kết thúc kỳ thi đầu tiên sau khi nhập học, cô bé cầm đóa hoa hồng nhỏ của cô giáo thưởng cho, vui mừng đem về nhà. Ba ơi lần này kỳ thi ở lớp của con được hạng nhất nè, cấp trường thì hạng ba, con có được quà không? Thanh Ti rất thông minh, học hành rất cố gắng, thành tích cũng sẽ tốt. Có vài lần Du Dực đi đón Thanh Ti gặp cô chủ nhiệm, cô cũng khen ngợi Thanh Ti. Đối với phụ huynh mà nói, không còn gì khiến họ vui bằng việc này nữa. Du Dực ôm lấy Thanh Ti, hôn má cô bé, có đến đây nói với ba là con muốn cái gì nào. Thanh Ti ngẩng đầu nói rõ ràng, em trai, con muốn có em trai. Phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.